Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên sách, Phú Nhị Đại ở giới giải trí bắt yêu bắt tà. Tác giả, Si Giận nguồn gốc. Văn án, trước quốc sư Giang Nhất Minh, giơ tay vẽ rồng điểm mắt khởi long mạch, phúc tay thiên hạ thuận xương, được gọi là vô số. Muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền đại quốc sư chưa từng nghĩ đến, hắn lại vừa mở mắt, thành phu nhân trong lòng ngực hoa hoa khóc nỉ non mãi hoa hoa. Mãi hoa hoa sau khi lớn lên, thành một cái làm người đau đầu vô cùng đại yêu nghiệt. Trang ba phụ, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, gian môn hẹp hòi hao hãm, đỉnh đầu có chút lục. Chu ảnh đế, ta xem ngươi môi mỏng khẩu tiêm, mặt đại mũi tiểu, khó phụ trọng danh, này thưởng là mua tới đi. Bàng sản xuất, ta xem ngươi tam đỉnh xương vụ, bước hư khí đoạn, trong nhà dưỡng tiểu quỷ đi. Trước quốc sư, hiện phú nhị đại đem giới giải trí rảo đến long trời lở đất, cố tình không ai dám động hắn. Ta. Đính hôn từ trong bụng mẹ vị nào, chính là cái hắc bạch thông ăn xã hội người. Xã hội người trung thịnh trầm giọng là ta. Buồn đầu ăn mệnh pháo hôi giáp đất bính, xã hội không thể trêu vào. Tắt, linh dị thần quái hảo môn thế gia giới giải trí trọng sinh. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Giang Nhất Minh trung thịnh vai phụ, cái khác. Chương một giả thần giả quỷ ngày đầu tiên. Giả thần giả quỷ ngày đầu tiên ta xem ngươi đỉnh đầu có chút lục. Giang Nhất Minh một thân. Xem như trước mắt quốc nội chạm tay là bỏng tân duệ tiểu sinh. Quốc nội ẩn hình hào môn Giang ra mọi người tâm đầu nhục, trước tư lệnh quan hạ lao ra tử thân cháu ngoại, nói muốn tới giới giải trí chơi một chút, vì thế lập tức đã bị đóng gói an bài, chuyên môn vì hắn khai một chán tân nhân huấn luyện doanh tiết mục, một đường hoa lộ đưa ra nói. Minh Minh muốn làm cái gì làm cái gì. Từ trước đến nay điệu thấp vô cùng Giang ra người như thế nói. Không hiểu giới giải trí đều cho ta đi học, ai đều không thể làm ta bảo bối cháu ngoại chịu khi dễ. Từ trước đến nay bá đạo vô cùng hạ lao gia tử như thế nói. Cách vách trung gia, nhìn Giang gia tiểu thiếu gia lớn lên, bị định ra hoa hoa thân nam nhân lãnh đạm mà cao mày, thon dài hữu lực ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, đạm thanh phân phó nói, chuẩn bị một chút, thiệp thủy ngành giải trí, phát triển phụ thuộc công ty. Chủ chiến tràng ở phong đầu lĩnh vực tổng tài bí thư. Ánh mắt muốn lâu dài nhiều mặt. Tổng tài như thế nói. Vì thế, Giang Nhất Minh liền như vậy ngang trời xuất đạo. Chẳng qua hắn xuất đạo phương thức có chút không giống người thường. Tuy nói là tuyển tú xuất thân, nhưng chân chính làm hắn hỏa lên, lại không phải dựa giỏi ca múa, cứ việc hắn đích sắc có một trường thực thích hợp hôn giới giải trí xinh đẹp khuôn mặt, chân chính làm hắn phát hỏa một phen, là hắn đầy miệng huyền học chạy xe lửa. Ở hạ ra một tay chế tạo rẻ sắt trọng tố huấn luyện doanh trong tiết mục, hắn miệng pháo dối đạo sư, cách không khai hỏa chào đồng đội, vậy bổ chứng thực đại hào mỗi ngày soát xa điều chuyện cười ha ha ha chuyển phát sợp em. Tóm lại, tân nhân không thể làm hắn đều làm, tập hỏa ai mắng bản lĩnh nhất lưu. Lập dị đến làm người hoài nghi này có phải hay không nhà ai phú nhị đại chạy tới chơi phiếu. Sắc thật là, ở mới nhất một kỳ rẻ sắt trọng tố huấn luyện doanh, Giang Nhất Minh ăn mặc một thân màu trắng tây trang áo khoác nhỏ, cao eo kỵ sĩ quần, chân giẫm một đôi thâm màu nâu cao rút ủng, lóe sáng đến như là từ chuyện cổ tích ra tới tiểu vương tử. Giang Nhất Minh vừa ra tràng, phát sóng trực tiếp trong video làn đạn liền tạc. Ma ma người nam nhân này ở sáng lên. Ta dựa lớn lên quá ưu việt đi. Vô luận xem bao nhiêu lần ta đều cần thiết đến nói, Minh Minh, ma ma ái ngươi, mau cấp gương mặt này mua cái chục tỷ bảo hiểm đi ô ô ô. Dễ sát trọng tố huấn luyện doanh sân khấu thượng, Giang Nhất Minh cùng mặt khác cùng đài tuyển thủ sướng nhảy xong một bài hát, đứng ở trên đài chờ đối diện đạo sư đánh giá. Đối diện một cái hói đầu trung niên nam nhân nhéo nhéo giữa mày, thật sâu than ra một hơi, hắn ngực bài thượng đoạn phí âm nhạc chế tác người mấy cái chữ to, ở sân khấu ánh đèn hạ lấp lánh sáng lên. Hắn mở miệng nói. Rất khó đánh giá các ngươi biểu hiện, ta thậm chí suy nghĩ, cho các ngươi tuyển này bài hát có phải hay không sai lầm, các ngươi quả thực vũ nhục này bài hát phẩm cách. Đoạn phí ngươi mẹ nó nói tiếng người. Ta dây bảo đều nước mắt lưng tròng ố ố ố, mụ mụ đau lòng. Con lửa chọc ngươi nói gì? Đoạn phí nhìn không tới nổ thành nồi làn đạn, hắn tiếp tục nói, hơi thở bất bình, tiết tấu dẫm sai, từ đầu tới đuôi liền không có một cái đáng giá khen điểm. Đoạn phí lao sư, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian luyện tập hoàn toàn mới ca. Trong đội ngũ một cái dáng người cao gầy thanh niên mở miệng, hắn hơi thở phì phò giải thích, ngực bài thượng tiêu tên của hắn nhậm trọng viễn dây. 3 ngày. Ta cho các ngươi không ngừng 3 ngày thời gian đi. Đoạn phí mày nhăn lại, không vui địa đạo. Bởi vì chúng ta có đồng bạn suất cao, lãng phí 2 ngày thời gian. Người nọ tiếp tục nói. Giang Nhất Minh nghe vậy, lười biếng mà nâng nâng mí mắt, nhìn mắt mở miệng giải thích người, lời này thoái thác trách nhiệm ý vị không cần quá rõ ràng. Hắn phát ra một tiếng nhẹ nhàng nhợt nhạt cười nhạo. Bất quá quên chính mình lúc này còn mang theo microphone, thanh âm này ở phát sóng trực tiếp rõ ràng vô cùng. Trong lúc nhất thời sân khấu thượng có chút an tĩnh, mở miệng giải thích tuyển thủ sắc mặt khó coi lên. Giang Nhất Minh thấy thế, đơn giản cũng không che lấp, hắn thanh thanh giọng nói mở miệng, liền tính sốt cao nhân ra cũng kiên trì tới, tổng so không thể hiểu được làm người đợi cả đêm, kết quả phát hiện là đi ăn lẩu muốn cẩn trọng không ít. Ngoa tào, Minh Minh ngươi mau im miệng, lại muốn kéo thù hận. Từ từ, ta nhớ rõ mấy ngày trước dây có phải hay không đã phát một cái ăn lẩu với bù. Và cho nên, ác nhân trước cáo trạng, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này dây. Ta xem Giang Nhất Minh là được không dối đồng đội không thoải mái tật xấu đi. A, bị dối thanh niên sắc mặt vi bạch, thoạt nhìn như là một đóa đáng thương bất lực tiểu bạch hoa, dây nhấp nhấp miệng không nói chuyện, chỉ là hơi rũ đầu, lập tức làm làn đạn fans điên cuồng đau lòng, bên vực kẻ yếu lên. Giang Nhất Minh thấy thế, ở trong lòng lại suy một tiếng, lúc này hắn nhớ rõ chính mình còn mang mịt rổ phồn, hắn lại chuyển hướng đoạn phí, đánh giá hai hạ, nhịn nhẫn không khai mạch, tốt xấu là tiết mục đạo sư. Hắn từ nhỏ đã chịu giáo dục làm hắn muốn tôn sư kính nói. Nhưng mà đoạn phí lại không tính toán như vậy ý miệng, hắn nhíu nhíu mày nói, Giang Nhất Minh, chú ý sân khấu văn minh, không cần âm dương quái khí nhằm vào ngươi đồng đội. Giang Nhất Minh nhướng mày, hợp lại vừa rồi đối phương không xem như âm dương quái khí nhằm vào đồng đội. Mặt khác, ta nói rồi rất nhiều lần, Giang Nhất Minh ngươi giọng hát vận dụng làn điệu đừng tổng mang kỳ quái miên âm, ngươi cho rằng ngươi ở sướng cái gì? Khí khúc nhi, thái độ một chút đều không đoan chính. Thật làm ta hoài nghi ngươi có phải hay không tới chơi phiếu, căn bản không có một chút thi đấu tinh thần. Đoạn phí tiếp tục nói. Con lửa chọc ngươi nói gì? Miệng tiện là bệnh, vọng ngươi biết. Hôm nay đoạn phí lạn miệng sao? Lạ. Giang Nhất Minh nửa nheo lại đôi mắt, tiêu đường sắc xinh đẹp đôi mắt ở sân khấu ánh đèn chiếu ánh hạ, có vẻ vài phần lưu ly thấu chất, xinh đẹp cực kỳ. Hắn khỏe miệng dương lên, một chút cũng không giận mà mở miệng. Đoạn phí lao sư, phiền thoái ngươi đừng đem tư nhân cảm xúc đưa tới sân khấu đi lên. Như vậy có vẻ ngươi thực không chuyên nghiệp. Trên đài lại là một mảnh tĩnh lặng, cùng đài mấy cái tuyển thủ đều khiếp sợ mà nhìn về phía Giang Nhất Minh. Hiện trường phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục, tiết mục tổ đạo diễn lộ ra vẻ mặt hưng phấn, tới tới, Dạ Tỉnh, cao trào muốn tới. Hắn lập tức chỉ huy camera sư phó chạy nhanh phân hai cái đại đặc tả màn ảnh qua đi, một cái dối đoạn phí trên mặt, một cái dối Giang Nhất Minh trên mặt. Đoạn phí kia trương du quang đầy mặt đầu chọc mặt nhất thời tràn ngập màn hình. Ác đến màn hình trước người xem theo bản năng đều ngửa ra sau khai đi. Thiên A đạo diễn tổ cái gì tật xấu? Ai muốn xem đoạn phí gương mặt kia A? Ta muốn xem đẹp tiểu ca ca. Đoạn phí lao nam nhân cút cho ta A. Đoạn phí nhíu mày, ta mang tư nhân cảm xúc. Ngươi nhưng thật ra nói ta mang cái gì tư nhân cảm xúc? A. Từ không thành có. Giang Nhất Minh nhún nhún vai, nhìn bay tới chính mình trước mắt màn ảnh, chớp chớp mắt, nghiêng đầu cười, nếu là ngài làm ta nói. Ta đây liền nói a. Hắn lệch về một bên đầu, trên trán một nắm màu đen tiểu tóc quăn cũng đi theo cơ cơ. A a a a Minh Minh bảo bối quá đáng yêu ô ô ô. Mụ mụ nha cái này đại đặc tả. Ta bảo bối đôi mắt quá đẹp đi. Tiêu đường sắc ngọt ngào. Ta bảo bối quả nhiên là cả dẹ mẹo làm ngọt bảo. Ai nha, Giang Nhất Minh muốn tin nóng. Ai có thể nghĩ đến có một ngày, ta ở tuyển tú trong tiết mục ăn học viên tin nóng đạo sư dưa. Kích thích. Giang Nhất Minh đâu vào đấy mà mở miệng. Ta xem ngươi đôi mắt hãm sâu văn, nhiều vết sẹo, thê thiếp cung lượng đèn đỏ. Đoạn phí lao sư, ta bấm tay tính toán, ngươi đỉnh đầu có chút lục A. Đây là chỉnh tràng phát sóng trực tiếp không biết đệ bao nhiêu lần toàn trường yên lặng. Đoạn phí cả khuôn mặt đều tái rồi. Ngay sau đó Giang Nhất Minh lại không chút hoang mang mà tiếp một câu, thực xin lỗi, xét thấy ngươi đỉnh đầu không tóc, cái này thuyết minh không đúng lắm, ta một lần nữa hỏi một chút, ngươi có phải hay không bị người tái rồi? Ngoạ tàu ha ha ha ha ha ha ha ha ta cười ra gà gáy. Quá ngạnh hoạch đi ha ha ha ha. Ha ha ha ha thần mẹ nó bấm tay tính toán. Minh Minh ngươi là cái gì đại bảo bối á ha ha ha, thần con sao. Quá đáng yêu đi. Tuy rằng cái này đạo sư ái bới lông tìm vết, độc miệng lại không trọng điểm, ta tặc phiền hắn, nhưng là thấy hắn kia vẻ mặt khiếp sợ bất lực lại nhỏ yếu đáng thương bi thương bộ dáng, ta ha ha ha ha đau lòng. Xa ở xuyên vân cao ốc tối cao tầng tổng tài trong văn phòng. Một cái vai rộng eo thon nam mô dáng người nam nhân phụt cười khẽ ra tiếng, cả kinh hắn đối diện tổng tài trợ lý vội vàng ngẩng đầu. Trung tổng, làm sao vậy? Tổng tài trợ lý kinh sợ, cảm thấy chính mình từ kia một tiếng cười nghe ra trào phúng cùng lạnh nhạt, rốt cuộc đây là trung tổng nhất thường thấy hai loại cảm xúc. Tổng tài vây vây tay ý bảo không có việc gì. Hắn cong cong đôi mắt, cả người đều có vẻ nhu hòa. Trung thịnh nhìn màn hình hiện trường phát sóng trực tiếp, hắn minh minh thật là đáng yêu. N, N. Chương 2 giả thần giả quỷ ngày hôm sau. Giả thần giả quỷ ngày hôm sau phàm là có tâm người, đều sẽ lòng mang kính sợ. Giang Nhất Minh nói xong câu nói kia sau, liền chân thành mà chấp chấp hắn cặp kia tiêu đường sắc đôi mắt, ngoan ngoãn mà đứng ở sân khấu thượng, một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Đoạn Phi sắc mặt biến lục, kia thật dày hai mảnh môi lúc đóng lúc mở nửa ngày, chính là không có nói ra một câu phản bác nói tới. Ngoạ tàu sẽ không thật bị nói chúng đi. Đội non xanh. Nếu là giả khẳng định lập tức liền nhảy dựng lên phản bác đi. Này đều có thể mèo mù tóm được chết chuột. Tuyệt. Ta xem Giang Nhất Minh nhưng thật ra nói được có bài bản hẳn hoi ha. Ta chuyên môn hỏi hạ sư phụ ta cấp phân tích một chút Đoạn Phí tướng mạo, hung tướng có thai, nhấp nô. Sư phụ ta chính là sư từ Mao Sơn đạo sĩ ha. Mắt thấy tiết mục liền phải lục không nổi nữa, biên đạo chạy nhanh nhắc nhở làm bên cạnh mặt khác đạo sư tới giảng hòa, mới miễn cưỡng làm tiết mục tiếp tục tiến hành đi xuống. Hạ sân khấu sau, Giang Nhất Minh cởi bỏ có chút trói buộc căng chặt tây trang áo khoác nhỏ, nới lỏng cổ áo. Giang Nhất Minh, ngươi không ở sân khấu thượng nổi bật cực kỳ liền không thoải mái đúng không? Lúc trước bị Giang Nhất Minh dối vẻ mặt thanh niên xoay người nhìn về phía hắn, một trường xem như thanh tú gương mặt lại bởi vì phẫn uất mà có vẻ có chút dữ tợn khó coi. Giang Nhất Minh kéo kéo khoe miệng, cảm thấy đối phương tính tình có chút không thể hiểu được, ân. Này tính làm nổi bật. Giang Nhất Minh tỏ vẻ lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, hắn nếu muốn làm nổi bật, cũng không phải là hôm nay như vậy vô cùng đơn giản liền kết thúc. Tưởng hắn đời trước, đường đường một quốc gia chi tướng, đi chỗ nào còn không phải đầu người vây quanh. Kia cần thiết đến có như vậy trận thế, mới miễn miễn cưỡng cưỡng xưng được với là nổi bật. Đến nỗi tiết mục về điểm này tiểu đánh tiểu nháo. Giang Nhất Minh còn không có để ở trong lòng. Hắn lười đến cùng một tên mao đầu tiểu tử so đo, rốt cuộc hắn là sống hai đời người, không cần thiết. Hắn trợn trắng mắt, đi qua Nhậm Trọng Viễn bên người, lại không nghĩ rằng bị đối phương một phen kéo lấy thủ đoạn, hướng trên tường đẩy. Nhậm Trọng Viễn so Giang Nhất Minh cao gần một cái đầu, đè nặng Giang tiểu thiếu ra chống tường, thoạt nhìn như là đang làm bá lăng dường như. Giang Nhất Minh đột nhiên không kịp phòng ngừa, đầu khái ở trên vách tường, ăn không nổi đau Giang tiểu thiếu ra không chịu khống chế mà đỏ đôi mắt, một đôi tiêu đường sắc mắt to chớp ra hơi nước tới, xem đến Nhậm Trọng Viễn theo bản năng buông lòng tay, sau này thối lui một bước nhỏ. Ngươi không sao chứ? Nhậm Trọng Viễn nói lắp hỏi, hắn thậm chí trong lòng sinh ra một cổ ấy nay tới. Giang Nhất Minh xoa độn đau cái hốt, cau mày xem hắn, ngươi có cái gì tật xấu? Đối với nam nhân tưởng đông cái gì? Phần 2. Nhậm Trọng Viễn. Mới vừa sinh ra kia một đinh điểm ấy nấy đều bởi vì Giang Nhất Minh miệng pháo tiêu tán đến sạch sẽ. Nhậm Trọng Viễn tin tưởng, nếu Giang Nhất Minh này há mồm không có như vậy thảo người ghét nói, hắn hẳn là có thể đem đối phương trở thành đệ đệ đối đãi. Giang Nhất Minh kỳ quái mà nhìn mắt mặc không lên tiếng Nhậm Trọng Viễn, vòng qua hắn rời đi, lúc này hắn không bị ngăn lại tới. Đài truyền hình ngầm ga ra dừng lại một chiếc sàn xe chắc nịch màu đen bảo mẫu xe, toàn nhập khẩu thép tấm, toàn nhập khẩu động cơ, tóm lại kháng đâm thả tính năng cực hảo. Chỉ là như vậy một chiếc xe, phỏng chừng liền so Giang Nhất Minh tham gia tuyển tú tiết mục có thể phân đến tiền còn muốn nhiều. Giang Nhất Minh chui vào bảo mẫu trong xe, hắn người đại diện ngồi ở bên trong, trên mũi giá một cái tơ vàng khung mắt kính, thấy hắn tiến vào, đẩy đẩy mắt kính nói, Đoạn Phí ngầm liên lạc ta. Hắn tưởng đơn độc cùng ngươi định ngày hẹn một mặt. Người đại diện tiếp tục nói, vì cái gì? Đại khái là ngươi chọc chúng hắn đau chân. Người đại diện gợn sóng bất kinh địa đạo, hắn dương mắt nhìn Giang Nhất Minh. Đồng nhiên mày nhăn lại, chỉ vào Giang Nhất Minh hơi phiếm hồng thủ đoạn hỏi, đây là có chuyện gì? Không có gì. Giang Nhất Minh xua xua tay, tổng không thấy được hướng chính mình người đại diện cáo trạng, huống chi kia mới là cái hải tử. Hắn hỏi, vậy ngươi đáp ứng Đoạn Phí gặp mặt. Ta làm hắn tự mình cùng ngươi liên hệ, lựa chọn quyền ở ngươi. Người đại diện nói. Giang Nhất Minh nghe vậy vừa lòng mà giơ lên khoe miệng, bào lao sư làm việc đáng tin cậy. Người đại diện bào Khải Văn hừ nhẹ một tiếng. Kia phiền toái Giang tiểu thiếu ra về sau trên đài nói chuyện chú ý điểm. Cũng làm việc đáng tin cậy chút. Giang Nhất Minh chi xuống tay khuỷu tay gác ở trên cửa sổ, lười biếng mà câu lấy cười, không chút để ý nói, tiết mục tổ nhưng không phải thích ta như vậy ngự không kinh người chết không thôi sao. Giả đứng đắn. Bao Khải Văn nghẹn nghẹn, đau đầu lại bật cười mà nhéo giữa mày lắc đầu. Lục xong tiết mục là hơn 9 giờ tối, trở lại Giang gia đã 11 giờ. Lao quản gia toàn thúc lập tức cấp Giang Nhất Minh đổ chén nhiệt canh tới. Giang Nhất Minh ngồi ở trên sofa cái miệng nhỏ mút nhiệt canh, không nghĩ tới chẳng được bao lâu, hắn này một đời ba mẹ cùng đại ca tất cả đều từ trong phòng ngủ ra tới. Minh Minh! Bảo bối, cái kia đầu chọc có phải hay không luôn là nhằm vào ngươi? Bảo bối chịu khổ ô ô ô. Bảo dưỡng thích đáng phụ nhân ôn ôn nhu nhu mà ôm lấy Giang Nhất Minh, bên người nàng đứng một cái ăn mặc áo ngủ lao nam nhân. Lao nam nhân trên mặt uy nghiêm, bưng cái giá mở miệng, Minh Minh, muốn hay không đổi cái đạo sư? Ba ba giúp ngươi tìm một cái ôn nhu. Ba, Minh Minh lớn, chịu điểm suy sụp là hẳn là. Đại ca Giang Tầm Xuyên không tán đồng mà nhíu mày, không đợi Giang Mẫu nhíu mày không vui, ngay sau đó liền nghe hắn đối Giang Nhất Minh nói, Minh Minh, nếu là trong lòng khó chịu liền tới tìm đại ca tâm sự. Đại ca đã tìm người hảo hảo cùng Đoạn Phí Liêu quá tâm, về sau hắn có chừng mực. Giang Nhất Minh. Đối với Giang gia người hai mươi mấy năm như một ngày cương triều, Giang Nhất Minh đã thực có thể tiếp thu xử lý, rốt cuộc hắn từ một cái nại hoa hoa khởi, liền quan tâm ở như vậy cương triều hạ, cũng mất công hắn trong xương cốt là cái người trưởng thành linh hồn, mới không trưởng thành một cái dưa vẻo táo nước. Hắn chớp chớp mắt, giơ lên một cái mềm như bông thả vô hại cười, ta không có việc gì, Đoạn Phí lao sư giống như còn tưởng cầu ta giúp hắn cái vội đâu. Không giúp. Giang phụ quyết đoán địa đạo. Liền hắn trên đài cái kia thái độ. Không rút. Giang Mẫu mang thủ thả bên vực người mình. Đại ca như suy tư gì mà trầm mặc nghĩ, thương nhân đầu góc bắt đầu chuyển động, cân nhắc có thể hay không từ trung gian được đến cũng đủ chỗ tốt. Giang Mẫu chừng qua đi. Giang Tầm Xuyên lập tức thu tiểu tâm tư, lời lẽ chính đáng mà lắc đầu, không rút. Đoạn Phí lao sư là cái có chức nghiệp tu dưỡng người, ta có thể lý giải hắn trên đài nói chuyện hướng người, không có việc gì. Giang Nhất Minh trấn an ba cái bên vực người mình rốt cuộc người nhà. Giang Mậu nước mắt lưng tròng mà ôm chính mình tiểu nhi tử, cảm động lại vui mừng mà dùng sức ôm ôm, Minh Minh. Nếu Minh Minh nghĩ kỹ rồi, kia mụ mụ nhất định duy trì. Minh Minh muốn làm cái gì, xảy ra chuyện nhi ba ba cấp bọc. Còn có đại ca. Giang Nhất Minh thử ra một ngụm tiểu bạch nha, cười đến giống cả dẹ mèo vị kẹo đông gòn, lại ngọt lại mềm, ta có chừng mực. Giang đại ca tỏ vẻ hắn đệ đệ thật là cái tiểu thiên sứ. Giang Nhất Minh nửa nheo lại đôi mắt. Mà một khác đầu đứng ngồi không yên chờ Giang Nhất Minh điện báo Đoạn Phí, đông nhiên đánh cái dùng mình. Uy, Đoạn Phí lao sư đúng không? Chúng ta có rảnh thấy cái mặt. Ngày hôm sau, ở Đoạn Phí trong nhà. Giang đại sư. Một cái hói đầu, mang mắt kính, đôi mắt ham sâu còn có đoạn văn trung niên nam nhân có bài bản hẳn hoi mà mở miệng, hơi hơi cúi đầu, đầy mặt kính trọng mà nhìn trước mắt thanh niên. Thỉnh ngài cần phải muốn cứu cứu ta hôn nhân. Lao nam nhân Đoạn Phí đối trước mắt thanh niên nói. Giang Nhất Minh đánh giá trước mặt cái này huấn luyện doanh đạo sư, cùng trước màn ảnh ương ngạnh độc miệng thái độ không giống nhau, ngầm đi tìm tới cái này đạo sư, ôn hòa lại ăn nói khép nép đến không thể tưởng tượng. Giang Nhất Minh chính là ăn mềm không ăn cứng, hắn nhướng mày, mới vừa vào cửa khi kia sợi kiêu ngạo khí thế thoáng thu liêm chút. Cũng không biết người này nơi nào được đến tin tức, thoạt nhìn nhưng thật ra đối hắn vô cùng tín nhiệm, Giang đại sư đều kêu lên. Đoạn Phí lão sư. Giang Nhất Minh hơi gật đầu ý bảo, xem như chào hỏi. Hắn đánh giá hai mắt đối phương tướng mạo, mở miệng hỏi, ngươi gian môn hẹp hòi ao hãm, thuyết minh cảm tình sinh hoạt hay thay đổi thả nhấp nô, ngươi cùng thê tử của ngươi hẳn là có đã hơn một năm không bình thường phu thê sinh sống đi. Đối phương nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh dị, lộ ra một cổ quả nhiên như thế kinh ngạc cảm thán, gật gật đầu. Thông thường ta kiến nghị là, giữa hái xanh không ngọn, buông tay trời cao biển rộng. Giang Nhất Minh nói, không nghĩ tới Đoạn Phí phản ứng đột nhiên kịch liệt lên, không có khả năng. Tuy rằng chúng ta không có. Nhưng là ta cùng lão bà của ta vẫn luôn cảm tình thức tốt, chỉ là gần nhất không biết vì cái gì, nàng đỗng nhiên đối ta thực lãnh đạm, ta tưởng thời mãn kinh, nhưng là... Giang Nhất Minh giơ tay đánh gãy đối phương nói đầu, gật đầu nói, ta minh bạch, nhưng là ta phải luôn mãi nhắc nhở ngươi, dưa hái xanh không ngọt, nên buông tay đến buông tay. Chuyện tình cảm, gieo nhân nào, gặt quả ấy, đều dựa vào một tay kinh doanh, hiện tại cái này tình huống, cùng ngươi bản nhân thoát không được căn hệ. Lao nam nhân mặt người. Giang Nhất Minh thấy thế không nói thêm nữa cái gì, hắn vòng quanh đối phương phòng ở đi rồi một vòng, đoan trang đánh giá một trận, chậm rãi mở miệng, lão bà ngươi vẫn luôn ở cầu mỗ dạng trước sau cầu mà không được đổ vật, nhà ngươi trung khí chàng hỗn loạn, cùng lão bà ngươi đặt ở bản trang điểm thượng những cái đó phù, quẻ có quan hệ, này cũng ở nhiễu loạn các ngươi phu thê sinh hoạt. Ta đây lập tức ném. Lão nam nhân vội vàng tiếp miệng. Giang Nhất Minh nhìn hắn một cái, hơi thu thu mày, ngươi không quan tâm lão bà ngươi ở cầu thứ gì. Lão nam nhân dừng một chút, hỏi, nàng ở cầu cái gì? Giang Nhất Minh kéo kéo khoe miệng, lộ ra một cái lãnh đạm lại có vài phần châm chọc ý vị cười nhạo. Đoạn Phi đối cái này biểu tình nhưng quá quen thuộc, mỗi lần lục tiết mục đều có thể nhìn thấy cái này tức chết chính mình biểu tình. Hắn thở sâu, nhắc nhở chính mình này không ở tiết mục sân khấu thượng, hắn còn có việc cầu người đâu. Đem ngươi cùng lão bà ngươi sinh thần bát tự, viết trên giấy cho ta. Giang Nhất Minh nói, Đoạn Phi vội vàng viết nộp lên qua đi. Giang Nhất Minh nhìn giấy trắng mực đen bắt tự, véo chỉ tính tính, hơi hít mắt, các ngươi mệnh bổn ứng có một tử. Hắn vừa dứt lời, Đoạn Phí sắc mặt liền trắng. Là có cái hài tử. Đoạn Phí trần trờ gật đầu. Hài tử đâu? Không thấy. Đoạn Phí liếm liếm bỗng nhiên có chút khô khốc môi, tầm mắt mơ hồ. Đây là lão bà ngươi ở cầu. Giang Nhất Minh nói, Hắn nhìn Đoạn Phí, cặp kia tiêu đường sắc trong ánh mắt tựa hồ có dị quang hiện lên, sấn đến cặp mắt kia càng thêm thần bí. Hắn chậm rãi mở miệng, 10 tháng hoài thai chi khổ, sinh nở lâm buồn chi đau, phàm là có tâm người, đều nên tâm tồn kính sợ cùng yêu thương, nhưng ngươi hiển nhiên không có. Đoạn Phí vừa nghe, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn cơ cơ thân mình, sau này lui một bước nhỏ, để ở lùn trên bàn trà, có chút kinh hoàng hỏi, ngươi đều biết cái gì? Ngươi tìm ta tới, còn không phải là vì làm ta tìm được ngươi giấu đi chân tướng sao? Chương 3 giả thần giả quỷ ngày thứ 3. Giả thần giả quỷ ngày thứ 3 dựa theo ngươi ta quan hệ, ngươi nên ta kêu một tiếng trượng phu. Đoạn Phí nhìn Giang Nhất Minh, như là đang xem một cái quái vật. Ngươi rốt cuộc biết cái gì? Hắn thét chói tai, thanh âm lại tế lại tiêm, chói tai vô cùng. Đoạn Phí chưa từng nghĩ tới lần đầu tiên lén gặp mặt, Giang Nhất Minh liền một ngữ nói toạc ra hắn che lấp mấy năm bí mật. Hắn nguyên chỉ nghĩ dò hỏi nên như thế nào vãn hồi chính mình cùng thê tử hôn nhân, chưa từng nghĩ tới này cùng kia chuyện có quan hệ. Giang Nhất Minh ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Đoạn Phí, chút nào không chịu đối phương cuồng loạn ảnh hưởng. Hắn dựa vào phía sau trường điều trên quầy ba, liếc mắt quầy ba quầy rượu rượu, nhẹ kéo kéo khỏe miệng. Đoạn Phí lao sư, mạng ngươi không có tiền không có quyền, vốn nên kham khổ cả đời, nhưng hiện tại tùy tùy tiện tiện từ quầy rượu lấy ra một lọ rượu, chính là tiểu ngũ vị số, này đó tiền từ đâu ra? Ngươi nói bậy. Ngươi dựa vào cái gì? Đoạn Phí sắc mặt trắng lại hồng, siết chặt nắm tay trách mắng. Giang Nhất Minh cắt đứt Đoạn Phí nói đầu, không nhanh không chậm mà mở miệng, chỉ bằng ngươi này trương tướng mạo. Thiên đình ngắn nhỏ, coi là phúc khí nông cạn, xương gò má trũng, coi là do dự không quyết đoán. Với sự nghiệp, ngươi lưỡng lự, lại đua đòi, với sinh hoạt, ngươi nhận không ra người hảo, bỏ đá xuống giếng. Giang Nhất Minh nói chuyện không nhanh không chậm, lời nói khang còn mang theo phương nam người đặc có mềm mại, bất quá nói ra nói lại gai nhọn đến có thể. Ngươi đánh giám. Đoạn Phí bị kích thích đến mánh một phách bàn đứng lên, ngón tay chỉ vào Giang Nhất Minh chót mũi phát run. Giang Nhất Minh nhẹ nhàng dịch khai Đoạn Phí ngón tay, ánh mắt nhìn thẳng Đoạn Phí đôi mắt, ngươi 10 tuổi tang phụ, 18 tuổi tang mẫu, trong nhà tích tụ toàn nhân cha mẹ bệnh nặng hoa đến sạch sẽ. Đoạn Phí run run môi, ngươi nhất định là ở trên mạng lục soát quá. 26 tuổi bước vào âm nhạc ngành sản xuất, tuy đến người thưởng thức, lại nhân tính toán chi li mà chọc giận đầu tư người, nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu. Nhưng lại nhờ họa được phúc, kết bạn hiện giờ thê tử. 30 tuổi thành hôn, 35 tuổi đến một tử, 37 tuổi trở thành giới âm nhạc có tài nhưng thành đạt muộn âm nhạc chế tác người. Giang Nhất Minh tiếp tục đi xuống nói, hắn mỗi nhiều lời một câu, Đoạn Phí sắc mặt liền khó coi một phân. Biết hắn tuổi trẻ quá vãng người không nhiều lắm, càng ít có người biết hắn cùng hiện tại thê tử quen biết cơ hội. Đoạn Phí thân thể quơ quơ, nhìn Giang Nhất Minh ánh mắt mang lên một chút kinh hoàng, ngươi như thế nào biết? Ngươi là người nào? Là ngươi tìm ta, ngươi lại không biết ta là người như thế nào? Giang Nhất Minh hơi hơi nhướng mày, lời nói ba phần ngoài ý muốn bảy phần trào phúng. Đoạn Phí khép lại miệng, trong lòng lộ bột hoảng hốt. Hắn ở huấn luyện doanh sân khấu thượng bị Giang Nhất Minh chọc phá tâm sự sau, buồn bực nghi hoặc đối phương như thế nào sẽ biết, sau lại được đến trong giới một cái bằng hữu giới thiệu, mới biết được Giang Nhất Minh trừ bỏ một cái tuyển tú tố nhân thân phận ngoại, còn có một tầng thân phận. 16 tuổi khởi liền thay người xem tướng định phong thủy, hương Giang phú thân không tiếc đi nhờ phi cơ đường xa mà đến, chỉ vì thấy hắn một mặt, định ra cửa hàng nơi ở địa chỉ. Trước ngầm sòng bạc ông vua không ngai trung nghĩa, một hồi bệnh cấp tính đi hơn phân nửa cái mạng, Giang Nhất Minh di tiền viện mấy bồn hoa, sửa lại sân càn khôn bố cục, bất quá 3 ngày công phu, vị kia ông vua không ngai liền lại mặt mày hồng hào mà đã trở lại. Về Giang Nhất Minh kia một tay vô cùng kỳ diệu bản lĩnh, Đoạn Phí từ hắn bằng hữu trô đó nghe sòng không ít, từ làm giàu chi đạo, đến cứu người tánh mạng, lại đến trên đài Giang Nhất Minh lại một ngữ nói toạc ra hắn hôn nhân đại nguy cơ, Đoạn Phí cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, theo bản năng mà đem đối phương coi như là cái có thể giải quyết các loại vấn đề. Thần côn, chỉ nghĩ tìm đối phương giải quyết một chút chính mình hôn nhân đại sự. Nhưng là lúc này, Đoạn Phí hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, nếu Giang Nhất Minh có thể giải quyết như vậy nhiều phiền thoái, kia này đó bại ở bên ngoài bản lĩnh bất quá là băng sơn một góc. Phàm là hắn muốn biết, đều có thể biết, phàm là hắn muốn tìm ra bí mật, đều có thể tìm được. Đoạn Phí vọng tiến Giang Nhất Minh cặp kia tiêu sắc trong ánh mắt, thấy chính mình tái nhợt chật vật ảnh ngược, hắn đột nhiên run lên, sau này lùi lại hai bước, mang phiên pha lê bàn trà, ngã vào một mảnh pha lê. Giang Nhất Minh nhíu nhíu mày, Đoạn Phí trên người bị pha lê toái tra cắt ra vài đạo miệng máu, còn có pha lê tra chui vào lộ ở bên ngoài cơ bắp. Hắn móc di động ra bắt 120, sau đó nhìn về phía Đoạn Phí, mạng ngươi trung vốn nên 37 tuổi mới đến một tử, ngươi lại làm đứa bé kia trước tiên 2 năm buông xuống nhân thế, thấu thuần dương bát tự xuất thế. Bát tự thuần dương người, khắc thê khắc mẫu, ngươi thê tử tuy rằng khó sinh, lại quý nhân phúc hậu, vẫn là mẫu tử bình an. ngươi mượn thân sinh huyết nhục dương khí, xúc rửa tự thân đen đủi, sửa mệnh sửa vận. Ngươi tuy vẻ mặt nghèo kiết hủ lậu tướng mạo, nhưng vẫn dần dần có tiền tài tiến túi. Phần 3. Hắn nói xong, hỏi ngược lại, ta nói đúng chứ? Đoạn Phí trên mặt hồng một trận bạch một trận, không có đáp lời, hắn gắt gao nắm lấy chính mình thủ đoạn, huyết từ pha lê chắt thương địa phương ào ạt chảy ra, phân không rõ là thủ đoạn vẫn là gân tay thượng bén nhọn độn đau đâm vào hắn đôi mắt đỏ lên. Kia hải tử trước tiên 2 năm dáng thế, hữu thể dương khí lại bị thân sinh phụ thân cướp đi, không sống quá một tuổi liền chết non. Thuần dương chi tử chết non. Kia hải tử tướng chết nhất định thực đáng sợ đi. Giang Nhất Minh nhìn Đoạn Phí. Đoạn Phí hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm trên cổ tay huyết, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, ngày đó nửa đêm, ta như là có điều dự cảm dường như, trời xui đất khiến đứng dậy đi xem hắn. Hắn nằm ở giường em bé, đầu như là thổi phồng trướng mở ra giống nhau, đôi mắt trắng dã, phiên thành toàn bạch, trên người làn da trướng thành màu đỏ tím, năng đến dọa người. Ta vội vàng duỗi tay đi ôm hắn, không nghĩ tới bế lên tới giống như là ôm tới rồi một khối bàn ủi, năng đến ta theo bản năng ném đi ra ngoài. Hắn nói, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Giang Nhất Minh, gàn từng chữ một mà lặp lại, ta đem ta hải tử ném ra ngoài cửa sổ. Hắn nói xong, Đông Dương cười thảm một tiếng, lại rũ xuống đôi mắt, thấp giọng tiếp tục nói tiếp, lúc ấy chúng ta còn ở tại cũ trong phòng, lầu 17 cao, ta cả người đại nao đều không, không thể tin được đó là ta làm. Ta vội vàng đem lão bà kêu lên, chỉ vào kia không giường em bé, lại ngốc mà không biết nên như thế nào giải thích. Lão bà cho rằng hài tử bò ra tới, sau lại tưởng bị người trộm, nàng nơi nơi tìm, lại báo cảnh. Ta nhân cơ hội vội vàng đi dưới lầu tìm, nhưng như thế nào cũng không tìm được hài tử thi thể. Hài tử không thấy, giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Đoạn Phí nhẹ giọng nói, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chính mình đổ máu thủ đoạn. Hắn lúc trước nói cho Giang Nhất Minh hài tử không thấy, đều không phải là nói dối, hắn không còn có thấy quá chính mình hài tử thi thể, chẳng sợ hừng đông sau, chẳng sợ qua như vậy nhiều năm, cũng chưa từng nghe nói có người phát hiện cái gì chết anh. Sau lại chúng ta dọn ra, ta cùng lão bà cũng vô pháp tiếp tục ở nhà cũ đãi đi xuống. Qua 2 năm, ta phát hiện lão bà tổng hướng trong nhà mang về kỳ quái đồ vật, thấy mấy thứ này, ta liền nghĩ đến lúc trước nói cho ta như thế nào đổi vận lao đạo sĩ. Nếu ta từ lúc bắt đầu liền biết đây là lấy ta hải tử mệnh đổi lấy, ta tuyệt đối sẽ không hứng khởi như vậy ý niệm. Chết cũng sẽ không. Đoạn Phí thấp giọng lẩm bẩm, bất chi bất giác cả khuôn mặt đều là nước mắt và nước mũi. Ngươi hiện tại phú quý tiền tài, đều là ở tiêu hao quá mức ngươi sau này, thậm chí kiếp sau phúc vận, trên thực tế, ngươi tiêu hao quá mức tới tiền tài phú quý cũng mau đến cùng. Giang Nhất Minh nói, hắn ánh mắt dừng ở Đoạn Phí đổ máu trên cổ tay. Đoạn Phí lắc đầu, trên thực tế mấy năm nay chẳng sợ tiền tài lại nhiều, như cũng vô pháp bổ khuyết thượng hắn nội tâm hư không. Ta chỉ nghĩ đền bù lão bà của ta. Ta chỉ nghĩ lại ôm ta một cái hài tử. Bên ngoài truyền đến xe cứu thương tiếng còi, Giang Nhất Minh đi đến bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, xe cứu thương xử vào tiểu khu hẹp hẻm. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Giang Nhất Minh mở miệng, ngươi là như thế nào tìm được cái kia giáo ngươi đổi vận lao đạo sĩ? Không phải ta tìm được hắn, là hắn tìm tới ta. Đoạn Phí ngẩng đầu, nhìn Giang Nhất Minh, trong mắt một mảnh màu đỏ tươi, hắn là ta đời này ác mộng khởi nguyên. Hắn giọng nói rơi xuống, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, cấp cứu nhân viên lên lầu, Giang Nhất Minh thế bọn họ mở cửa. Hai cái cầm túi cấp cứu hộ sĩ nhìn đến trước mắt một mảnh hỗn độn, theo bản năng mà thở nhẹ một tiếng, vội vàng lấy cầm máu mang trói chặt Đoạn Phí thương chỗ. Giang Nhất Minh có thể đoán được, phỏng chừng chiều nay sẽ có học sinh đạo sư vung tay đánh nhau lời đồn ra tới, phỏng chừng hắn còn phải bị nói cố ý đả thương người. Chờ đến Đoạn Phí thương bị khẩn cấp xử lý xong, hai cái hộ sĩ giá hắn đang muốn xuống lầu, Đoạn Phí bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Nhất Minh, chần chờ mà mở miệng hỏi. Ngài biết hắn ở đâu sao? Giang Nhất Minh biết Đoạn Phí hỏi chính là cái kia chết non hài tử, hắn không có trả lời, nhìn Đoạn Phí trong mắt mong đợi quang lại ảm đạm đi xuống, bị người giá tiến thang máy. Giang Nhất Minh đi đến bên cửa sổ, móc di động ra cùng chính mình người đại diện đơn giản nói một chút bên này tình huống, nghe thấy kia đầu người đại diện cơ hồ hét lên. Hỏi hắn như thế nào bị têu đi tinh cái mệnh đều có thể ra lớn như vậy tin tức. Giang Nhất Minh nghiêng đầu nghĩ nghĩ trả lời, có thể là người thường thừa nhận không tới vận mệnh búa tạ. Lan. Người đại diện như thế trả lời. Giang Nhất Minh liễm khởi khoe miệng, đứng ở Đoạn Phí chung cư bên cửa sổ, rũ xuống mắt, trong tay nhéo màu đen phương sắc di động, lông mi so nữ nhân còn trường còn cong, quét tiếp theo phiến bóng ma. Liên ở đàng kia trầm mặc mà đứng vài phút công phu, Giang Nhất Minh mới xoay người rời đi. Phát ra một tiếng cơ hồ bắt giữ không đến thở dài. Hắn nói được đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, cố tình không ai mua hắn chướng. Hắn đi nhờ thang máy đi xuống lầu, một người từ tối tăm đại lâu ra tới, không biết vì cái gì lộ ra một cổ bị thời gian quên đi lãnh đạm cô đơn tới. Lâu đống ngoại dừng lại một chiếc màu đen xe Việt dã, ở hắn từ trong lâu đi ra thời điểm chậm rãi khởi động, chạy đến trước mặt hắn. Ghế điều khiển kia một bên thâm sắc cửa sổ xe diêu hạ, lộ ra một trương hình dáng gắng gượng sắc bén anh tuấn khuôn mặt. Tương so nam tính mà nói hơi dài tóc đen bị phát du mặt đến chỉnh tề lại ánh sáng, cao thẳng trên mũi giá một bộ kính râm, từ đầu tới đuôi đều tản ra một cổ cấm dục lại tao bào khí chàng. Nam nhân chuyển hướng Giang Nhất Minh, lên xe. Giang Nhất Minh trong mắt nổi lên một tia ý cười, giống như cả người đều nhu hòa ấm áp lên, hắn lên xe hệ thượng đai an toàn, nghiêng đầu nhìn bên cạnh nam nhân, chọn môi trêu chọc chào hỏi, công chúa tóc dài, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Này ngoại hiệu là từ nhỏ kêu ra tới. Khi còn nhỏ nam nhân lưu trữ cặp vai chiều dài tóc đen, lại lánh lại tuấn, diện mạo tinh xảo, giống cái bút bê Tây Dương. Cứ việc lưu trữ nửa trường tóc đen, lại không ai đem hắn trở thành nữ hài tử, cũng chỉ có Giang Nhất Minh dám như vậy kêu hắn trêu ghẹo hắn. Hôm nay Trung gia cùng Giang gia cùng nhau ăn cơm chiều, bá mâu nói cho ta người ở chỗ này. Nam nhân nghe thấy kia thanh trêu ghẹo ngoại hiệu cũng không nhiều ít cảm xúc dao động, hắn kiên nhẫn giải thích, nghiêng người thế Giang Nhất Minh đem phiên rảo lên đai an toàn giải bình. Giang Nhất Minh cúi đầu nhìn mắt trước ngực đai an toàn tử. Còn có, dựa theo bối phận, ngươi nên kêu ta một tiếng thúc. Nam nhân phát động xe, nhàn nhạt nói. Giang Nhất Minh chớp chớp mắt, ha, câu này là nhằm vào thượng một câu công chúa tóc dài phản kích. Hắn thầm nghĩ. Dựa theo ngươi ta quan hệ, ngươi nên ta kêu một tiếng tướng công. Giang Nhất Minh nói. Kêu cái gì? Tướng công. Nga. Chương 4 giả thần giả quỷ ngày thứ tư. Giả thân giả quỷ ngày thứ tư phòng tập luyện nhiều ra một cái người. Xe trước khai trở về Trung gia. Nơi này không phải Trung gia chủ gia biệt thự, chỉ là Trung Thịnh ba mẹ trụ địa phương, cách vách liền Lâm Giang gia tiểu biệt thự, phiên cái tường là được. Khi còn nhỏ Giang Nhất Minh liền đứng ở nhà mình sân núi giả thượng, điểm chân thăm đầu, xem cách vách kia phòng công chúa tóc dài. Đảo không phải Giang Nhất Minh từ nhỏ liền coi trọng Trung Thịnh, chẳng qua ở hắn vẫn là ngoại hoa hoa thời điểm, liền nghe nói chính mình có một môn hoa hoa thân. Nhìn thấy chính mình hoa hoa thân đối tượng sau, Giang Nhất Minh bấm tay tính toán, người này mệnh trùng có 3 lần tử kiếp, không phải chết non chính là thanh niên mất sớm, trừ phi đến quý nhân tương trợ, quý khí gắn bó. Giang Nhất Minh chịu chịu khoe miệng, việc hôn nhân này định đến thật đúng là quá tuyệt. Tới rồi. Trung Thịnh thanh âm từ bên cạnh truyền đến, Giang Nhất Minh thu thần. Nghĩ như thế nào khởi hôm nay một đạo ăn cơm? Giang Nhất Minh xuống xe hỏi. Đại khái là đôi ta sự tình. Trung Thịnh nói, ngươi năm nay 24 đi. Ở đọc nghiên nhị, ân hử. Giang Nhất Minh phát ra một cái giọng mũi tới, trong lòng hiểu rõ, đại khái là muốn thúc giục hai người bọn họ đính hôn. Bên này dân phong nhưng thật ra so quá khứ hắn đại triều đại càng thêm mở ra, tuy rằng khi đó cũng có hảo nam phong, hắn cũng gặp qua không ít cư quan chức lao ra mang theo nam hài đua ngựa săn bắn, sùng đến lên trời, nhưng ít có người đem nam nhân liệt vào chính thê, ngay cả làm chắc phòng thiếp thất đều thiếu, thông thường vô danh cũng không phân. Thật giống như mọi người đều cam chịu cưới nam nhân vào cửa. Là kiện mất mặt sự tình. Tới rồi bên này, Giang Nhất Minh ở vườn trường đều thấy vài đối các nam hài, ngón tay thượng mang vòng bạc, trói lọi mà tỏ rõ chính mình quyền sở hữu. Giang Nhất Minh đánh giá, đây là tính toán đem hắn cùng Trung Thịnh trói một khối tín hiệu. Hắn nghiêng đầu nhìn mắt Trung Thịnh, nam nhân kiên nghị lãnh ngạnh mặt bộ đường cong sấn đến hắn cả người đều có vẻ lạnh lẽo lại không hảo ở chung, như là một khối sinh ra đá lởm chởm gai nhọn cục đá, nhưng là Giang Nhất Minh càng hiểu biết một chút Trung Thịnh, biết đối phương ngầm kỳ thật có một viên thực ấm áp tâm. Kia hắn đến tột cùng có nghĩ liền như vậy bị trói ở Trung Thịnh bên người. Giang Nhất Minh thu hồi tầm mắt, trong mắt hiện lên chính mình cũng chưa cân nhắc thấu nghi hoặc. Không phản cảm cũng không chờ mong. Hắn cùng Trung Thịnh xem như trúc mã, chỉ trừ bỏ Trung Thịnh so với chính mình lớn 10 tuổi. Hắn rất thói quen Trung Thịnh tồn tại, cũng vẫn luôn đem đối phương trở thành chính mình hoa hoa thân đối tượng, nhưng muốn nói thích vẫn là ái. Giang Nhất Minh cân nhắc, phòng trừng còn chưa tới như vậy thần thánh độ cao. Đời trước Giang Nhất Minh tuy nói là đường đường một quốc gia thời tướng. Một người dưới vạn người phía trên, muốn danh nổi danh, muốn quyền có quyền, nhưng cũng không có gì cơ hội ủng mỹ nhân nhập hoài, hắn đến vội vàng cứu vớt sáng sớm thương sinh đâu. Huống chi, đời trước hắn cũng liền sống đến 26 tuổi. Giang đại sư mở mịt mà chớp chớp mắt, rũ kiểu cong lông mi không rên một tiếng, suy tư nhân sinh đại sự, thoạt nhìn phá lệ ngoan ngoãn. Trung Thịnh nhận thấy được bên người tiểu hài tử tầm mắt, nhưng là chịu đựng không có xem trở về. Hắn trở lại Trung gia phía trước 10 năm thời gian. Không biết bị nhiều ít bà ba hoa người hoặc sáng hoặc sau lưng chỉ vào nói con hoang, những cái đó hài tử học đại nhân thái độ, đối hắn tự nhiên cũng là khi dễ bá lăng chiếm đa số. Mẹ nó còn chưa có chết thời điểm, hắn vì hai người tình cảnh sẽ không thay đổi đến càng gian nan, chịu đựng những cái đó khi dễ, sau lại mẹ nó đã chết, ở cái kia dơ bẩn hẻm nhỏ, đem một cái phố khi dễ quá chính mình tiểu bá vương tất cả đều đánh đến dễ bảo. Lại sau lại hắn đã bị trung gia người tìm được, tiếp trở về. Lưu lạc bên ngoài 10 năm thời gian, làm hắn cả người dựng lên thứ, nhưng là hắn nhìn Giang Nhất Minh nghiêng ngả lảo đảo xông vào chính mình sinh mệnh, từ một cái mãi hương tiểu đoàn tử trưởng thành, trong lòng mềm mại nhất địa phương tất cả đều là Giang Nhất Minh thân ảnh. Trung Thịnh rõ ràng chính mình sở hữu bất ham, bá đạo, hắc ám ý niệm, hắn muốn cái kia Nam Hải thuộc về chính mình, hoàn hoàn toàn toàn. Nhưng hắn càng rõ ràng, nếu vĩnh viễn đỉnh một cái hoa hoa thân vị hôn phu danh hiệu, nếu hắn vĩnh viễn đều ở Giang Nhất Minh giơ tay có thể với tới địa phương, vĩnh viễn đều là Giang Nhất Minh trong lòng theo bản năng cho rằng tương ứng phẩm, như vậy Giang Nhất Minh có lẽ vĩnh viễn đều ngông lung thấy không rõ chính mình tâm tư. Trung Thịnh thở nhẹ khẩu khí, hơi hơi nắm chặt nắm tay lại buông ra. Hắn đến trước buông tay, lại đem người một chút cam tâm tình nguyện mà trảo hồi chính mình bên người. Ăn cơm, hôm nay chúng ta liền ở trong nhà ăn chút cơm nhà, nếm thử nhà ta trung nghĩa tay nghề. Trên bàn cơm, Trung gia hiện tại nữ chủ nhân Tần Nhàn Quân mỉm cười tiếp đón. Tần Nhàn Quân liền cùng tên nàng giống nhau, ôn nhu hiền thục, thậm chí so Trung Thịnh mẹ đẻ càng thích hợp làm một cái mẫu thân. Trung Thịnh trở lại Trung gia sau năm thứ ba, lần đầu tiên mở miệng hô đối phương một tiếng mẹ, vui vẻ đến Tần Nhàn Quân suýt nữa rớt xuống nước mắt. Trung gia trong phòng bếp một người nam nhân mở ra lửa lớn, thứ lạp mà phiên xào đinh ốc. Ai có thể nghĩ đến trước ngầm sòng bạc ông vừa không ngai Trung Nghĩa, là cái ở nhà hảo nam nhân, thiêu đến một tay hảo đồ ăn. Trung Nghĩa bưng kêu bàn cay xào đinh ốc từ trong phòng bếp ra tới, ngầm sòng bạc ông vua không ngai là cái lịch sự văn nhã mang tơ vàng khung mắt kính nam nhân. Giang Nhất Minh vẫn luôn cảm thấy, Trung Nghĩa cùng Trung Thịnh này đôi phụ tử hai ngoại hình cùng thân phận hẳn là đổi chỗ một chút. Minh Minh yêu nhất ăn cay xào đinh ốc, mau tới nếm thử. Trung Nghĩa cong lên đôi mắt cười hướng Giang Nhất Minh vây tay. Giang Nhất Minh cười tủm tỉm mà chạy tới. Thượng bàn ăn sau, Trung gia Giang gia tựa như thường lui tới như vậy ăn bữa cơm, như là lại bình thường bất quá gia hiến. Một chút cũng không có muốn tuyên bố đính hôn ý tứ. Giang Nhất Minh có chút nghi hoặc, là hắn nghĩ nhiều. Minh Minh, ta tay nghề cũng không tệ lắm đi. Ăn xong rồi cơm, Trung Nghĩa cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt cái này đã từng cứu chính mình một mạng thanh niên, bắt đầu dựa theo lúc trước nhà mình nhi tử cấp kịch bản biểu diễn. Giang Nhất Minh hơi hơi ngồi thẳng thân thể, trong lòng nghĩ, tới tới. Ăn ngon. Giang Nhất Minh cong lên đôi mắt khẽ nói, so ngự thiện phòng làm đều ăn ngon. Hắn lúc ấy ớt cay đều là hiếm lạ đồ vật. Nhưng không ai cho hắn đã làm cay xào đinh ốc. Bỏ thêm ớt cay xào đinh ốc quả thực là nhân gian mỹ vị, lời này hắn không tính gạt người. Tuy rằng biết Giang Nhất Minh nói được khoa trương, nhưng là xứng với Giang Nhất Minh kia phó biểu tình, trên trán tiểu quyển mao còn theo hắn hoảng, Trung Nghĩa vẫn là trong lòng mỹ tư tư, đặc biệt thoải mái. Phần 4. Nhà hắn tiểu tử liền chưa bao giờ sẽ nói điểm dễ nghe. Vậy là tốt rồi, về sau muốn ăn liền tới ta bên này ăn, mặc kệ thế nào ta nơi này đều vĩnh viễn hoan nghênh Minh Minh. Trung Nghĩa nói. Giang Nhất Minh gật đầu, lại một cân nhắc, đồng nhiên cảm thấy lời này có chút biến yếu. Hắn nửa nheo lại đôi mắt, có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Trung Nghĩa. Giang mụ mụ ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía nhà mình tiểu nhi tử. Minh Minh, ngươi hiện tại cũng lớn, ba mẹ cùng lao chung gì tần thương lượng một chút, cảm thấy bọn nhỏ hôn nhân đại sự, không nên bị chúng ta năm đó một câu trói buộc. Cho nên chúng ta hiện tại quyết định, buông ngươi cùng Trung Thịnh hoa hoa thân, các ngươi muốn đi thích người nào liền đi thích người nào. Ba ba mụ mụ đều vô điều kiện duy trì các ngươi. Giang Nhất Minh có chút sững sờ, nay cùng hắn nghĩ đến quả thực là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hắn chần chờ mà chuyển hướng Trung Thịnh, hỏi Trung Thịnh, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có cướp đoạt ngươi thích một người, ái một người quyền lợi. Trung Thịnh nhàn nhạt nói, trong lòng lại nghĩ, nhưng ngươi chỉ có thể yêu ta. Giang Nhất Minh dừng một chút, nói không nên lời lúc này là cái gì ý tưởng. Vốn dĩ cho rằng này bữa cơm đến đem chính mình trói cấp một nam nhân khác, người này hắn cũng không chán ghét. Còn rất thuận mắt, nhưng chỉ trước mắt, tình huống chuyển biến bất ngờ, hắn ai đều không có lấy, tự do thân. Giang Nhất Minh thở ra một hơi, như vậy tưởng tượng, giống như còn nhẹ nhàng không ít. Hắn thuận tiện lặng lẽ véo chỉ tính tính chính mình mệnh đào hoa. Mệnh có một nam nhân. Giang Nhất Minh híp híp mắt, hắn nhếch miệng cười, ta đây nếu là có việc nhi còn có thể tìm ngươi sao, công chúa tóc dài. Đương nhiên. Trung Thịnh phun ra một hơi, trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi tới, hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh. Một đôi đồng tử nhan sắc thiên thiển trong ánh mắt đựng đầy Giang Nhất Minh phân không rõ thâm ý, hắn khẽ cười cười, ngươi có số di động của ta, cũng biết ta trụ chỗ nào. Ta vĩnh viễn đều sẽ ở ngươi yêu cầu địa phương. Mặt khác, ngươi nên kêu ta một tiếng thúc. Trung Thịnh nhìn Giang Nhất Minh, hắn nhẹ nhàng đem đối phương ra bên ngoài đẩy ra một chút khoảng cách, lại tiểu tâm cẩn thận mà mở ra một chương nhìn không thấy cuối võng, đem chính mình người yêu lén lút vong tiến trong đó. Giang Nhất Minh trong mắt ý cười thoáng thiện một ít, hắn nhấp thẳng khoe miệng, sau một lúc lâu công phu mới lại dơ lên một chút cười, Trung Thúc. Ta như thế nào cảm thấy kêu ngươi Trung Thúc là bị chiếm tiện nghi? Trung Thịnh cười cười không phản bác. Giang Nhất Minh trong lòng không thoải mái, kêu người Trung Thúc giống như là cùng đối phương vẽ ra một cái giới hạn rõ ràng tuyến, rõ ràng cảm giác được hai người chi gian sai biệt tới. Hai đối phu thê ngồi ở trên bàn đánh giá hai người trẻ tuổi có qua có lại. Bốn cái cáo giả dường như lẫn nhau thay đổi đổi ánh mắt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà ở cái bàn phía dưới nắm tay, thông ra thỏa ha. Cứ việc mới vừa tuyên bố hai người giải trừ quan hệ, nhưng là trước mắt một màn này, ngược lại so với phía trước treo quan hệ nửa đời, muốn rõ ràng đi phía trước đi rồi cách mạng tính một đi nhanh. Ta đi thiết chút sau khi ăn xong trái cây tới. Di Tần Thanh Thanh giọng nói, đánh vỡ thoáng có chút đỉnh trệ không khí nói. Giang Nhất Minh nghe vậy đem tầm mắt chuyển tới Tần Nhàn Quân trên người, hắn nói, Di Tần đừng phiền thoái lạc, ta lại ngồi một lát người đại diện nên tới đón ta, buổi tối còn có tập luyện đâu. Nga đối, Minh Minh hiện tại muốn đi làm đại minh tinh. Di Tần vẫn luôn đang xem ngươi kia tiết mục đâu. Đoạn phí cái kia lão nam nhân nói đừng yên tâm đi, người nọ chính là Thời Mãn Kinh. Di Tần nói, Giang Nhất Minh nghe vậy cười rộ lên. Di Tần gần nhất mấy ngày ăn nhiều một chút bổ dưỡng đồ vật, thân thể đấy hảo, qua không bao lâu. Tin tức tốt gần đây. Giang Nhất Minh thư khai mặt mày, ôn hòa mà nhìn đối phương, thấy đối phương rõ ràng sửng sốt, chợt trong mắt bính ra vui mừng tới. Giang Nhất Minh nói xong, đông nhiên nhớ tới Trung Thịnh, không biết đối phương đối sắp muốn tới Lâm Muội Muội là cái gì ý tưởng, hắn quay đầu đi xem, liền thấy Trung Thịnh cũng đang nhìn hắn. Làm ngươi người đại diện trực tiếp đi tập luyện chỗ đó đi, ta đưa ngươi qua đi, dù sao buổi tối ta cũng đến hồi một chuyến công ty. Trung Thịnh mở miệng nói. Giang Nhất Minh thói quen gật gật đầu, hành. Hắn ứng xong, đồng nhiên lại dừng một chút, hơi nhấp khởi miệng. Giang Nhất Minh vẫn là cho chính mình người đại diện đã phát điều tin tức, làm Bào Khải Văn trực tiếp ở đài truyền hình chỗ đó gặp mặt. Trên mạng về hắn cùng Đoạn Phí sự tình, nhưng thật ra ngoài dự đoán mà không có bất luận cái gì động tĩnh, không biết là bị ai đè ép xuống dưới. Lên xe, Giang Nhất Minh ngồi ở trên ghế phụ, hắn biên khấu thượng đai an toàn, biên hỏi Trung Thịnh, ngươi đã sớm biết hôm nay này bữa cơm mục đích. So ngươi sớm một ít. Trung Thịnh nói. Giang Nhất Minh nhíu môi, nhìn Trung Thịnh lái xe, trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi nói, vậy ngươi lúc sau có tính toán gì không? Có hay không thích người? Ta từ nhỏ đã bị nói cho có một cái vị hôn phu, ngươi cảm thấy ta còn sẽ thích ai? Trung Thịnh hỏi lại. Giang Nhất Minh nghe vậy nín thở, nhịn không được suy một tiếng, lời nói mang thứ, kia thật đúng là ủy khuất ngươi, chậm trễ ngươi rất tốt thời gian. Trung Thịnh ngẩn người, chợt ý thức được Giang Nhất Minh hiểu lầm hắn ý tứ trong lời nói, hắn bật cười mà khẽ lắc đầu. Đem người đưa đến đài truyền hình sau, Giang Nhất Minh xuống xe, lười đến lại phản ứng Trung Thịnh, không rên một tiếng mà nhắm thẳng đài truyền hình đi. Trung Thịnh bất đắc dĩ mà nhéo nhéo giữa mày, nhìn theo Giang Nhất Minh tiến vào sau mới phát động xe, quay đầu rời đi. Phòng tập luyện, 7 cái tuổi sắp xỉ thanh niên đều đứng ở một chỉnh mặt kính tường trước, Giang Nhất Minh khoan thai tới muộn, lười biếng mà chiều kêu 7 người chào hỏi. Người đến muộn. Nhậm Trọng Viễn nhíu mày nhìn một bộ lười nhác bộ dáng Giang Nhất Minh, không vui mà mở miệng. Không thả ngươi bổ câu không tồi. Giang Nhất Minh mắt trợn trắng. Tâm tình không tốt, người rảnh rỗi chớ quấy rầy. Nhậm Trọng Viễn lại bị khí đỏ mặt, người này liền bắt lấy hắn lúc trước ăn lẩu không xin nghỉ sự tình, đại khái có thể niệm đến tiết mục kết thúc. Không có việc gì, chúng ta cũng vừa mới đến, chúng ta bắt đầu đi. Một cái khác nam hài ra tiếng hòa giải, hắn thoạt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, nói chuyện nhỏ giọng, còn mang điểm ma ốm hương vị. Giang Nhất Minh nhìn người nọ liếc mắt một cái. Chính là lúc trước bị Nhậm Trọng Viễn ở tiết mục thượng ám chỉ phát sốt liên lụy tiến trình Nam Hải, Têu Lục Khan. Hắn tùy ý gật gật đầu, gãi gãi đầu tóc, hành, kia bắt đầu đi. Phòng tập luyện âm nhạc lên, 8 tuổi trẻ Nam Hải đối với phòng tập luyện gương bắt đầu luyện vũ. Nhảy sướng một khối, 8 người từ hơn 8 giờ tối vẫn luôn luyện đến 11 giờ, Lục Khan đại thở phì phò yêu cầu trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Giang Nhất Minh cầm 2 bình nước khoáng, ném cho Lục Khan một lọ, chính mình như ngực hướng trong miệng rót hết hơn phân nửa. Thật là bị tội. Giang Nhất Minh xoa trên người hãn, Lục Khan nói muốn đi về nút cờ, nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Không bao lâu, phòng tập luyện ánh đèn bỗng nhiên bang mà một tiếng toàn diện, phòng tập luyện điện tử môn cũng phát ra lạc khóa tiếng vang. Mấy cái nam hài luống cuống hoàng thần, vội vàng lấy ra di động chiếu sáng. Di động ánh huỳnh quang chiếu vào trên mặt, lại từ trong gương thấy chính mình bộ dáng, quả thực cùng phim ma dường như. Trên tường trung đại khái là không điện, kim đồng hồ chỉ đến 11 giờ 44 địa phương liền không có lại động quá. Mấy cái thanh niên hai mặt nhìn nhau, cương thân thể, người sáng suốt đều có thể nhìn ra ở sợ hãi. Cúp điện. Muốn hay không đi ra ngoài tìm một chút người? Có người hỏi. Đã trễ thế này còn có ai a? Chúng ta vẫn là ngầm tìm trong cửa muốn chìa khóa mới có thể lưu đến như vậy vãn. Kia làm sao bây giờ? Liên ở vài người sợ hãi thời điểm, một tiếng cười nhạo liền có vẻ phá lệ rõ ràng. Một đám người theo bản năng mà chuyển hướng thanh âm ngọn nguồn, liền thấy Giang Nhất Minh một người đứng ở trong một góc, cũng không bật đèn, lười biếng mà cắm túi quần tử dựa vách tường. Sợ cái gì? Sợ hắc. Hắn vừa dứt lời, liền nghe có người bỗng nhiên mang theo khóc nức nở âm dung mở miệng, các ngươi nhìn xem gương, mau xem gương. Có phải hay không nhiều một người? Không có a, 8 người sao? Một người thô hoảng liếc mắt một cái, đếm đếm đầu người, phòng tập luyện quá hắc, có người mặt cũng thấy không rõ ai là ai. Chính là Lục Khan không phải vừa rồi đi ra ngoài sao? Hắn còn bị khóa ở bên ngoài a. Người nọ trong thanh âm khóc nức nở càng rõ ràng. Người nọ nói xong, tất cả mọi người phản ứng lại đây, nhất thời một cổ hàn khí thẳng bức thiên linh cảm. Giang Nhất Minh nhăn lại mi, bước đi đến mọi người trước người. Hắn móc di động ra, phân phó nói, các ngươi nhìn gương, thấy cái kia nhiều ra người liền lập tức ra tiếng. Cái? Ngươi muốn làm gì? Nhậm Trọng Viễn một cái giật mình, chỉ là nghe đều cảm thấy thấm người. Giang Nhất Minh không phản ứng hắn, một bàn tay cầm di động, một cái tay khác lấy ra tổng đặt ở túi quần thưởng thức cổ tệ. Di động ánh sáng theo Giang Nhất Minh đi lại, lược quá từng trương sắc mặt kinh hoàng nam hài mặt, ở trong gương rõ ràng mà phản xạ ra tới. Tất cả mọi người tay chân lạnh lẽo, không biết cái kia nhiều ra tới người có phải hay không liền đứng ở chính mình bên người. Giang Nhất Minh đi đến Nhậm Trọng Viễn bên người, đột nhiên bước chân một đốn, cảm giác được một cổ tà khí xông thẳng hướng chính mình. Hắn đột nhiên đem quang đánh hướng Nhậm Trọng Viễn phía bên phải, nơi đó không có một bóng người, nhưng trong gương lại chiếu ra một cái thân cao cùng Nhậm Trọng Viễn gần, sắc mặt xanh trắng, biểu tình chết lặng người. Quỷ, quỷ a a a a. Nhậm Trọng Viễn gót chân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất. Giang Nhất Minh hung hăng chau mày, xách lên Nhậm Trọng Viễn cổ áo sau này một ném, quát khẽ một tiếng, đều lui ra phía sau. Chương 5 giả thần giả quỷ ngày thứ 5. Giả thần giả quỷ ngày thứ 5 tường sau huyết trường ấn. To như vậy một gian phòng tập luyện, 6 cái nam hải tất cả đều tứ tung ngang dọc mà té ngã trên mặt đất, tay chân cùng sử dụng mà rụt về phía sau. Một đám tử tiểu một ít thanh niên đứng ở những người này trước người, thoạt nhìn giống như cũng không phải đặc biệt cao, nhưng là nhìn khí chẳng có 2m8. Thấy hắn tay phải chấp cổ tệ, chỉ gian sức lực bạo tăng, đống chốc một tiếng bắn ra đi ra ngoài, cổ tệ thẳng tắp khảm tiến trước người kia đổ kính tường. Gương theo tiếng bay nhanh tản ra vỡ vụn mạng nền văn. Lệnh người ngạc nhiên chính là, những cái đó toái văn chỉ giới hạn trong một mảnh nhỏ phạm vi, ẩn ẩn khuếch khai một người hình đại tiểu tiện ngừng. Liên ở toái văn khuyết tán đỉnh chỉ sau, phòng tập luyện ánh đèn cùng điện lực tất cả đều khôi phục bình thường, treo ở trên tường đồng hồ cũng một lần nữa đi rồi lên. Kia 6 cái té ngã trên mặt đất Nam Hải kinh dị mà nhìn Giang Nhất Minh, liền thấy Giang Nhất Minh cất bước đi đến trước gương, không có nửa điểm hoảng loạn bộ dáng, từ trên gương nổ xuống kia cái tiền cổ. Tiền cổ vừa thu lại, kia phiến tràn đầy toái văn pha lê gương liền bùn bùn mà mở tung, rất đầy đất. Giang Nhất Minh thấp thấp di một tiếng, lại đến gần một bước nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng quét khai những cái đó pha lê thấu kính, chỉ thấy dán này mặt pha lê kính tường sau lưng, thế nhưng còn có một đám đỏ tươi bàn tay giấu tay. Nhậm Trọng Viễn đánh bạo đi qua đi, thấy những cái đó bàn tay giấu tay, nhất thời ra đầu tê dại, hắn có chút nói lắp mà mở miệng, này đó là vết máu. Giang Nhất Minh trà sát mới vừa rồi đầu ngón tay cỏ đến mảnh vụn, lại đặt ở chóp mũi hạ nghe, lắc đầu nói, thời gian cách đến lâu, ta cũng nói không chừng. Hắn đang nói, vừa rồi chạy ra phòng tập luyện Lục Khan đâm tiến vào, một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng, vừa rồi cúp điện. Mặt khác mấy người nghe vậy đều là một bộ mỏi mệt đến không nghĩ phản ứng bộ dáng, quỳ dạp trên mặt đất rên rỉ một tiếng. Lục Khan thấy phòng tập luyện dáng vẻ này, có chút không hiểu ra sao, lại xem Nhậm Trọng Viễn cùng Giang Nhất Minh hai người đứng ở trước gương. Gương cư nhiên nát một tảng lớn, vội vàng đi qua đi. Như thế nào gương đều Lục Khan giật mình mà mở miệng, nói còn chưa dứt lời liền thấy kia một chỉnh mặt sau lưng giấu tay, dẫm dạp, xem đến hắn đột nhiên cấm thanh, phía sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Ha, ha ha, đây là các ngươi ai trò đùa dai sao? Lục Khan khô cằn mà mở miệng, vốn là bởi vì sinh bệnh mà tái nhợt sắc mặt càng trắng, là ở Hoàn Nguyên phòng tập luyện cái kia truyền thuyết sao? Phòng tập luyện có cái gì truyền thuyết? Giang Nhất Minh chuyển hướng Lục Khan, nhíu mày hỏi. Lục Khan nuốt nuốt nước miếng, ở Giang Nhất Minh nhìn chăm chú hạ nhịn không được sau này thối lui một bước. Các ngươi không biết sao? Chính là, cái loại này mặc kệ cái gì đại lâu đều sẽ có quỷ chuyện xưa loại hình. Thực thương thấy, Lục Khan chần chờ mà chuyển hướng chính mình phía sau đồng bạn, thử hỏi. Liền thấy mặt khác 6 người tất cả đều thuần một sắc mà lắc đầu. Nếu là biết đến lời nói, ta mới sẽ không ở chỗ này lưu đến như vậy vãn. Một người nói, được đến mặt khác mọi người tán đồng. Lục Khan gãi gãi cái óc, kỳ thật chính là tại đây gian phòng tập luyện, đã từng phát sinh quá tính xâm học viên sự tình. Khi đó phòng tập luyện giống như chỉ là một cái bình thường tạm vật thất. Tên kia học viên tùy thân mang theo một phen chìa khóa, tình thế cấp bách bản năng dưới, cầm chìa khóa đem tính xâm giả bụng cắt mở, sau lại liền đâm vài hạ, tính xâm giả cả người đều là đâm bị thương cắt qua khẩu tử, mất máu quá nhiều đã chết. Bị người phát hiện thời điểm, tạp vật thất trên vách tường tất cả đều là bàn tay vết máu, là người nọ dễ rủa suy nghĩ muốn đỡ tường bỏ dậy đi ra ngoài kêu cứu lưu lại dấu vết. Phần 5. Lại sau lại này phức tạp vật thất đã bị cải biến thành phòng tập luyện, kia một mặt trên tường vết máu đơn giản dùng một mặt kính tường che khuất. Nghe đồn, mỗi đến đêm hôm khuya khoát, đều sẽ nghe thấy có người cầm chìa khóa xẹt qua vách tường chói thai kim loại thành, còn sẽ thấy góc tường xó xỉnh ra bên ngoài thấm huyết. Lục Khăn nói, phía trước cái kia sự là chân nhân chuyện thật, còn thượng báo chí tin tức đâu. Nhưng là mặt sau cái kia nghe đồn, loại này quỷ chuyện xưa không phải chỗ nào đều có kịch bản sao. Các ngươi sẽ không thật sự tin tưởng đi. Hắn chịu chịu khoe miệng. Giang Nhất Minh cầm di động hỏi, kia chuyện phát sinh ở khi nào? 4-5 năm trước. Lục Khan không xác định mà nói. Giang Nhất Minh híp híp mắt, ở trên di động ấn hai hạ, theo sau đem bãi đủ ra tới tin tức đầu để chuyển cấp Lục Khan xem, là cái này tin tức sao? Lục Khan quét mắt, gật gật đầu. Giang Nhất Minh điểm đi vào xem, tin tức một đường hoạt rốt cuộc, lộ ra người bị hại sinh thời ảnh chụp tới. Giang Nhất Minh hoạt động ngón tay hơi đốn, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Nhậm Trọng Viễn thấy thế thỏ qua tới xem, đào hút khẩu khí, chính là gương mặt này. Cái gì chính là gương mặt này? Lục Khan mê mang mà nhìn Nhậm Trọng Viễn, lại quay đầu đi xem mặt khác học viên, liền thấy phía sau kia 6 cá nhân tất cả đều một bộ thấy quỷ bộ dáng. Hắn buồn bực hỏi, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Liên ở vừa rồi cúp điện thời điểm, chúng ta ở trong gương thấy người này. Hắn liền đứng ở ta bên người, nhưng là ta nhìn không thấy hắn, chỉ có thể từ trong gương thấy hắn. Nhậm Trọng Viễn giải thích. Nhưng là càng giải thích càng loạn, hắn ngón tay run đến lợi hại, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Lục Khan lại nghe đã hiểu, đi theo đào hút khẩu khí, hắn theo bản năng mà lắc đầu phủ nhận, không, không phải đâu. Chuyện này không có khả năng đi. Có phải hay không có người trò đùa dai? Thì như cầm hình chiếu gì đó. Hình chiếu? Giang Nhất Minh nhướng mày nhìn Lục Khan, như suy tư gì gật đầu, nhưng thật ra một cái hảo ý nghĩ. Thật là hình chiếu. Nhậm Trọng Viện thấy Giang Nhất Minh phụ họa. Tựa hồ như là tìm được rồi một cái lừa mình dối người phương pháp, vội vàng truy vấn. Giang Nhất Minh xả lên khỏe miệng nhìn hắn một cái, vừa rồi ngươi không đều thấy sao. Có phải hay không hình chiếu còn muốn ta giáo ngươi phân biệt? Nhậm Trọng Viễn. Nếu điện báo, cũng không bị khóa ở bên trong, kia hiện tại liền ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Giang Nhất Minh vô vô tay, như là không có việc gì người dường như đổi người. Về nhà. Nhậm Trọng Viễn mê mang lại ngoài ý muốn, này liền. Chỉ là về nhà. Chúng ta mới vừa còn gặp được cái kia hắn run run môi, vẫn là không dám nói ra vừa rồi chính mình gặp được cái gì. Không trở về nhà làm gì. Còn tưởng đãi ở chỗ này. Chẳng lẽ lại kéo hai người cùng nó cùng nhau xoa mặt trược. Giang Nhất Minh hỏi lại. Nhậm Trọng Viễn một nghẹn, liên tục lắc đầu, lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn mắt Chu Vi, như là sợ kia đồ vật thật sự tiếp thu Giang Nhất Minh kiến nghị. Giang Nhất Minh bị Nhậm Trọng Viễn bộ dáng cho cười. Vài người khác nghe thấy Giang Nhất Minh lời nói. Vội vàng toàn bộ mà từ trên mặt đất bò dậy, cầm lấy chính mình đồ vật liền nói, chúng ta đây nhanh lên đi thôi. Cùng nhau. Các ngươi đi trước hảo, ta đi tranh phòng vệ sinh. Giang Nhất Minh nói. Ngươi một người. Nhậm Trọng Viễn vừa nghe nhăn lại mi, tuy rằng chính mình sợ hai đến chân đều nhũn ra, nhưng vẫn là nói, không được, lúc này chúng ta có khác người lạc đơn. Giang Nhất Minh hơi có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, liền nghe Lục Khan cũng ở bên cạnh phụ họa, dây nói không sai, ngươi muốn đi nói. Chúng ta bồi ngươi một khối đi. Đang nói, phòng tập luyện tựa hồ thật sự truyền ra một trận thứ lạp động tĩnh, cực kỳ giống chìa khóa quắt cào vách tường thanh âm, nghe được mấy cái người trẻ tuổi sắc mặt đều thay đổi. Giang Nhất Minh cũng nghe thấy này động tĩnh, hắn hung hăng cho mày, môi tuyến nhấp đến vách tường thẳng tắp. Nhưng là lại thấy Nhậm Trọng Viễn cùng Lục Khan tuy rằng sợ hãi lại kiên trì bộ dáng, Giang Nhất Minh đành phải ấn xuống muốn đi thu thập tiểu tâm tư, bất đắc dĩ nói, hảo đi, ta đây liền không đi, đi thôi, về nhà ngủ. Nhậm Trọng Viễn nghi hoặc mà nhìn hắn. Vốn dĩ muốn đi sửa sang lại hạ kiểu tóc, nhưng là kéo các ngươi nhiều người như vậy qua đi, ta không hạ thủ được. Giang Nhất Minh thuận miệng địa chuyện một cái lý do, xua xua tay thúc giục người chạy nhanh đi ra ngoài. Hắn liếc mắt đồng hồ thượng kim đồng hồ, ly 12 giờ còn có 6-7 phút, đi mau, ta còn vây đâu, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Nhậm Trọng Viễn chịu chịu khoe miệng, bị Giang Nhất Minh tùy ý lại hồ nháo tính tình rảo đến không lời gì để nói. Đoàn người chân trước mới ra đài truyền hình môn. Sau lưng phía sau toàn bộ đại lâu đều bạch bạch bạch mà liên tiếp bạo bóng đèn, chỉnh đống lâu lâm vào một mảnh trong bóng tối. Bảy cái tuổi trẻ nam hài hai mặt nhìn nhau mà đối diện, trên mặt đều là nghĩ mà sợ, duy độc Giang Nhất Minh trên mặt vẫn là một bộ không ở trạng thái tùy ý bộ dáng, hắn khỏe mắt dư quang liếc mắt phía sau đen xì đại lâu, phảng phất có cái gì ở trong bóng tối như ẩn như hiện. Hắn tùy tay đẩy một phen rừng ở chính mình phía sau Lục Hàn, đem người đẩy đến đằng trước đi, ngày mai thấy. Minh, ngày mai thấy đoàn người như là một loạt bị sợ hãi chim cút nhỏ. Giang Nhất Minh buồn cười mà nhìn kia mấy người, ngày thường nhưng thật ra một đám như là kiêu ngạo tiểu khổng tước, hiện tại toàn nào ba, nếu là làm fans nhìn thấy, nói không chừng một đám đều đến thét chói tai kêu bảo bảo không khóc ma ma chuyển tiền. Nhậm Trọng Viễn nhìn chằm chằm Giang Nhất Minh tiêu tiêu sái sái bóng dáng thẳng xem, hơi hơi nhíu mày. Hắn còn nhớ rõ vừa rồi gặp được kia chỉ đồ vật thời điểm, Giang Nhất Minh đem hắn một phen sách lên sau này bỏ qua, kia sức lực một chút cũng không giống như là cái vóc dáng nhỏ có thể có. Hắn thân cao 1m83, Giang Nhất Minh 1m75, tương đối hắn tới nói, xem như vóc dáng nhỏ. Giang Nhất Minh đem bọn họ tất cả mọi người che ở phía sau, bộ dáng kia, thế nhưng rất có một chút một anh giữ ải, vạn anh khó vào khí chẳng. Mà kia cái cổ tệ, Nhậm Trọng Viễn rành mạch thấy Giang Nhất Minh đem kia cái cổ tệ bắn ra nhập trong gương, chính là kia cái cổ tệ, đem trong gương ngoạn ý bức hai. Hắn nhìn Giang Nhất Minh bóng dáng, đầu một hồi cảm thấy tấm lưng kia thần bí lại. Có kỳ quái lực hấp dẫn. Giang Nhất Minh đi ở đằng trước, bị phía sau kia lưỡng đạo cực nóng tầm mắt nhìn chằm chằm đến thiếu chút nữa cùng tay cùng chân đem chính mình vướng một ngã. Hắn cắn chặt răng, không cần quay đầu lại xem, cũng biết là Nhậm Trọng Viễn ở nhìn chằm chằm chính mình. Trời biết có phải hay không ở sinh hắn lúc trước một tay đem đối phương xách lên bỏ qua khí. Không thể keo kiệt như vậy đi. Đặc thù tình huống đặc thù đối đại a đại huynh đệ. Giang Nhất Minh cúi đầu lộng di động, lục soát 4 năm trước kia kiện tính xâm phạm bị phản giết tin tức. Lúc này là không điểm linh vài phần, trên đường không có gì người, Giang Nhất Minh vừa đi vừa chờ có thể hay không xe taxi lui tới. Nếu là phóng trước kia, hắn liền trực tiếp gọi điện thoại cấp Trung Thịnh, nhưng là liền ở vừa rồi, ở hắn theo bản năng nhảy ra Trung Thịnh số điện thoại tưởng gạt ra thời điểm, Giang Nhất Minh lại ngừng lại, hai người bọn họ hiện tại đều không phải vị hôn phu phu quan hệ, như vậy vãn đem người đào ra, giống như không quá thích hợp. Giang Nhất Minh lại rời khỏi quay số điện thoại giao diện, bĩu môi, nhăn lại tú khí cái mũi. Một đôi tiêu đường sắc xinh đẹp trong ánh mắt hiện lên một tia nói không rõ cảm xúc. Liên ở hắn còn tra tin tức thời điểm, đồng nhiên màn hình nhất phía trên nhảy ra một cái Trung Thịnh tin tức. Tóc dài công chúa, còn ở tập luyện sao? Kết thúc nói một tiếng, ta tới đón ngươi. Giang Nhất Minh khỏe miệng hướng lên trên giường, đôi mắt tỏa sáng, thoạt nhìn nhưng sung sướng. Uy, Trung Thịnh, ta kết thúc lạc, ta ở Tĩnh An Lộ Thượng, ta ở Giao Lộ chờ ngươi. Giang Nhất Minh gọi điện thoại cấp Trung Thịnh, Dương cầm khỏe miệng một câu. Khắp nơi nhìn nhìn. Tĩnh An Lộ Thượng. Như thế nào đã đi ra ngoài như vậy xa? Kết thúc tập luyện thật lâu. Trung Thịnh ở trong văn phòng nhíu mày, hắn đứng lên, cầm lấy chìa khóa bước nhanh đi ra đi, như thế nào không trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Giang Nhất Minh nhấp môi, trong ánh mắt dạng khởi ý cười, nhẹ nhàng mà nói, cũng không thật lâu, cùng những người đó một khối đi rồi một lát sau mới tách ra, vừa lúc đi đến nơi này. Hắn mới không nói chân chính nguyên nhân đâu. Chương 6 giả thần giả quỷ ngày thứ 6. Giả thân giả quỷ ngày thứ 6 Trung Thịnh, đừng hỏi, hỏi chính là hài hòa. Hôm nay luyện tập thật sự vãn. Trung Thịnh nhận được Giang Nhất Minh sau, xem Giang Nhất Minh liền đánh hai cái ngáp, hơi hơi như mày, không quá thuận lợi. Chưa nói tới, chỉ là tới rồi nửa đêm ra tới điểm đồ vật, đem những cái đó người trẻ tuổi sợ tới mức quá sức. Giang Nhất Minh cong khoe miệng, không thèm để ý mà cười. Từ lần trước giúp Trung Thịnh phụ thân giải quyết tiểu nhân hạ cổ dưỡng tiểu quỷ, cứu Trung Nghĩa một mạng sau. Trung gia người đều biết hắn tinh thông này một loại sự tình, cùng loại thiên phú. Cho nên hắn cũng không cần phải ở Trung Thịnh trước mặt che che giấu giấu cái gì, cái này làm cho hắn cảm thấy thực nhẹ nhàng, có thể xuyễn khẩu khí. Mà chỉ bằng Giang gia người kia vô cùng sủng nịch tính tình, Giang Nhất Minh liền tính lại như thế nào bày ra ra bản thân không giống người thường tới, cũng đều bị một câu minh minh thiên tư thông minh, thiên phú hơn người sơ lược, giống như chưa từng có người nào hoài nghi quá điểm này dường như. Giang Nhất Minh không xác định bọn họ rốt cuộc là thật sự không có hoài nghi, còn chỉ là cố hắn không hỏi. Chỉ là Giang Nhất Minh phát hiện vài lần Liêu Cập phương diện này đề tài khi, đều sẽ bị ba mẹ cùng đại ca nhanh chóng chạy thiên. Bất quá bọn họ ngày thường nói chuyện phiếm thời điểm, đề tài liền luôn luôn nhảy lên. Ân. Trung Thịnh nhíu mày phát ra một cái giọng núi. Đài truyền hình phòng tập luyện, mấy năm trước phát sinh quá một kiện ngoài ý muốn giết người án tử, ta nhìn thời gian, hôm nay vừa lúc là năm đó cái kia án tử phát sinh nhật tử. Giang Nhất Minh đơn giản giải thích một chút, bất quá cũng không tính toán cùng Trung Thịnh nói được quá kỹ càng tỉ mỉ. Kia gian phòng tập luyện, ở hắn lần đầu tiên đi tới thời điểm, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Toàn bộ phòng tập luyện là trường hẹp hình trường điều không gian, môn phương hướng cùng này một tầng lâu mặt khác phòng bất đồng, khai ở hẹp khẩu kia một bên. Nếu là đem toàn bộ phòng bản vẽ mặt phẳng lập thể lên, thoạt nhìn giống như là cái thật lớn quan tài. Mà trên trần nhà, tác rũ xuống từng điều thon dài kim loại thanh thép, thoạt nhìn như là hậu hiện đại phong cách trang trí phẩm, nhưng là này ở phong thủy thượng, lại bị xưng là lưỡi đao bao thiên, tức huyết sát tương hướng. Luôn có người cảm thấy, đem loại này bén nhọn đồ vật ấn ở trên trần nhà, có thể tránh tiểu nhân, hay là xua đuổi không sạch sẽ đồ vật, nhưng trên thực tế đâu, rồi lại hoàn toàn tương phản. Trần nhà tức vì thiên, gánh vác chính là khí vận, mà rũ xuống kim loại thanh thép tắc cùng loại lưỡi đao, là đem khí vận đâm thủng, toàn bộ tiết đi ra ngoài. Bởi vậy, ngược lại càng dễ dàng làm dơ đồ vật sấn hư mà nhập. Giang Nhất Minh không biết này gian phòng tập luyện là có người cố ý mà làm, vẫn là tam lưu phong thủy sư phó làm ra tới ô long, lại hoặc là chỉ là một cái không hiểu phong thủy thiết kế sư lăn lộn ra tới cục diện rối rắm. Ngắn ngủn vài phút công phu, Giang Nhất Minh liền suy nghĩ không ít đồ vật. Rốt cuộc một cái phong thủy đại sư thiên tài đầu, tổng hòa người khác không quá giống nhau. Hắn rụt rụt bả vai, ngồi ở trong xe, thoạt nhìn giống như có chút lánh. Giang Nhất Minh điều chỉnh một chút ghế dựa lưng ghế, nửa nằm xuống đi, lại nghiêng người hướng trung thịnh chỗ đó nhích lại gần, lầu bầu nói, dù sao không phải cái gì đại sự, ta có thể giải quyết. Cũng không cần phải phiền toái người khác tới nhọc lòng. Trung thịnh mày cũng không có buông ra, nhưng cũng không lại hỏi nhiều. Hắn bất thời giờ liếc mắt nằm ở chính mình bên cạnh người trẻ tuổi, đem trong xe khí lạnh giảm điểm, hồi ngươi ba mẹ ra vẫn là chính mình chung cư. Như vậy chậm, hồi ta chỗ đó đi. Giang Nhất Minh liếc mắt trên xe thời gian. Mang chìa khóa sao? Trung thịnh đánh phương hướng đèn, tính toán quay đầu, thuận miệng hỏi một câu. Giang Nhất Minh dừng một chút, trên mặt lộ ra hai phân ngượng ngùng, ngươi cảm thấy, ta người đại diện đem sao lưu chìa khóa đặt ở cửa thảm phía dưới khả năng tinh có bao nhiêu cao. Trung thịnh phản ứng một giây, chợt bất đắc dĩ mà cười rộ lên, hắn đóng phương hướng đèn, tiếp tục đi phía trước hai, so ngươi hiện tại gọi điện thoại qua đi, làm hắn hơn phân nửa đêm đem chìa khóa đưa lại đây khả năng tinh cao một ít. Giang Nhất Minh người đại diện có Giang Nhất Minh chung cư chìa khóa, mà chính mình còn không có, Trung Thịnh đã từng vì cái này ăn quả giấm, cứ việc Bảo Khải Văn dơ lên cao đôi tay chứng minh trong sạch, cường điệu kia chỉ là công tác nguyên nhân, nhưng không ảnh hưởng giấm vương giấm đàn vẫn là phiên. Giang Nhất Minh nghe thấy Trung Thịnh trêu chọc, bất mãn mà bĩu môi, còn chưa nói cái gì, liền nghe Trung Thịnh nói tiếp, ngươi ngủ ta chỗ đó đi, dù sao cũng có ngươi quần áo. Trung Thịnh phòng ở nguyên bản là tính toán làm hai người hôn phòng, cái này Giang Nhất Minh biết. Chẳng qua Giang Nhất Minh không nghĩ tới Trung Thịnh đem quần áo của mình cũng chuẩn bị, hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía Trung Thịnh, nam nhân sắc mặt nhìn không ra khác thường tới, như là đang nói một kiện phổ phổ thông thông chuyện này. Nga, hành. Giang Nhất Minh mộc mộc mà mở miệng, chớp chớp mắt, Trung Thịnh, ngươi có phải hay không thật tính toán cùng ta kết hôn tới? Trung Thịnh nghe vậy nắm tay lái tay nắm thật chặt, hắn trong thanh âm nghe không ra cảm xúc, nhàn nhạt hỏi lại, như thế nào hỏi như vậy? Phần 6. Tính, ta mệt đến miệng gáo. Đừng yên tâm đi lên. Giang Nhất Minh lại rụt trở về, lời vừa ra khỏi miệng hắn cũng đã hối hận, không biết chính mình như thế nào liền hỏi như vậy cái ngốc nghếch vấn đề. Bọn họ hiện tại cũng sẽ không kết hôn, về sau cũng không quá khả năng kết hôn. Hắn tự mình ghét bỏ mà áp xuống khóe miệng, vẫy vây tay, xoay người đưa lưng về phía Trung Thịnh, nằm ở nửa phóng bình ghế dựa thượng. Trung Thịnh ngừng ở giao lộ chờ đèn đỏ, dự kiến bên trong mà không có chờ đến đáp án. Hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh. Tiểu hài tử dán sau cổ màu đen tóc ngắn cuốn cuốn mềm mại, thoạt nhìn liền thập phần ngoan ngoãn, làm người muốn rỗi tay xoa một phen. Trung Thịnh ngón tay khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn làm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là siết chặt tay lái, thu hồi tầm mắt. Không đổi, còn chưa tới thời gian. Hắn ở trong lòng tưởng, chỉ có chờ đến thỏa đáng nhất thời điểm thu võng, mới là tốt nhất. Kiên nhẫn là mỹ đức, mà hắn là một cái hảo thợ săn. Giang Nhất Minh cảm giác được chính mình phía sau tầm mắt, hắn co rúm lại một chút ngón tay. Cảm thấy cả người không được tự nhiên. Tựa như Trung Thịnh nói, hắn trong phòng có Giang Nhất Minh kích cỡ quần áo, vô luận áo ngủ vẫn là nội y, kích cỡ đều chính chính hảo hảo. Giang Nhất Minh ăn mặc tân hủy đi viên đạn của lót, đứng ở trong phòng 8, vì nam nhân mua đúng rồi kích cỡ cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Trung Thịnh, đừng hỏi, hỏi chính là hài hòa. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Giang Nhất Minh ăn mặc dép lê đi đến phòng bếp, một đầu màu đen tóc quăn ngủ đến loạn kiều, hắn thấy Trung Thịnh đứng ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm sáng. Vai rộng eo thon mông vệnh, đảo tam giác nam mô dáng người, còn ăn mặc có chút tiểu nhất hào thuần trắng áo thun, đem cơ ngực cùng bắp tay đều banh đến càng rõ ràng. Giang Nhất Minh ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, mang theo đều là nam tính thưởng thức, hâm mộ, ánh mắt đánh giá, cuối cùng ở trong lòng cảm khái, công chúa tóc dài thật là tao khí ha. Ngươi đi làm liền xuyên này một thân đi. Lại thêm cái tây trang áo khoác. Giang Nhất Minh thình lình ra tiếng, nửa nheo lại tiêu đường sắc đôi mắt, mang theo điểm xem kỹ hương vị. Trung Thịnh ngoài ý muốn quay đầu nhìn mắt, như vậy đã sớm tỉnh. Ngươi nói này một thân. Đương nhiên không. Ta chỉ là mới vừa chạy bộ buổi sáng trở về. Giang Nhất Minh gật gật đầu, cũng là, nếu là Trung Thịnh ăn mặc này một thân đi công ty, phỏng chừng trong công ty công nhân cũng vô pháp hảo hảo tập trung tinh lực đi làm, vô luận nam nữ. Cho ngươi chuẩn bị điểm cháo cùng sandwich, không biết ngươi muốn ăn loại nào. Bánh ngọt nhỏ đặt ở bên ngoài trên bàn, muốn ăn liền lấy, bất quá không thể đường cơm ăn. Trung Thịnh nói, quả nhiên thấy Giang Nhất Minh đôi mắt đều sáng. Giang Nhất Minh chạy đến trên bàn cơm, thấy một đĩa nhỏ bánh ngọt sạch sẽ mà bày ở tố sắc mâm thượng, chỉ có 3-4 khối, thiếu đến đáng thương. Hắn nhăn lại cái mũi, liền điểm này. Liền tính hắn toàn ăn xong rồi cũng không thể đương cơm ăn. Trung Thịnh nhìn thấy Giang Nhất Minh nhăn cái mũi, cười nhẹ một tiếng, nhìn ra tuổi trẻ nam hài bất mãn tới, nhưng không phản ứng, càng không tính toán khoan dung mà lại nhiều cấp một khối. Giang Nhất Minh thích ăn bánh ngọt nhỏ, từ nhỏ liền ái, hơi một cái không lưu ý, tràn đầy một túi bánh ngọt nhỏ có thể biến mất ở mí mắt phía dưới. Giang Nhất Minh người đại diện, Bao Khải Văn phát hiện Giang Nhất Minh cái này tiểu yêu thích thời điểm, kinh ngạc cực kỳ, ai có thể nghĩ đến một cái cả người đều dựng tiểu thứ, độc miệng kiêu ngạo lại có chút tiểu trương dương người trẻ tuổi, thích cái loại này ngọt ngào bánh ngọt nhỏ. Đặc biệt là ở đối phương tâm tình không tốt, hoặc là tuột huyết áp phát giận thời điểm, một túi bánh ngọt luôn là có thể vô hướng không thắng. Nếu ngươi tỉnh, ta lại cho ngươi chiên cái trứng. Trung Thịnh nói, đem sandwich cùng cháo đặt ở Giang Nhất Minh trước mặt, lại xoay người trở lại trong phòng bếp. Giang Nhất Minh trong miệng tắc một cái bánh ngọt nhỏ, chỉ cầm xem Trung Thịnh ở trong phòng bếp đâu vào đấy chiên trứng bóng dáng, trong lòng tưởng, không biết Trung Thịnh tự cấp người làm bữa sáng chuyện này thượng, có thể bảo trì bao lâu kiên nhẫn. Bất quá về sau hắn sẽ biết, Trung Thịnh kiên nhẫn kéo dài đến kinh người, liền tính bọn họ đều thành hoa dâm tóc lão nhân, Trung Thịnh cũng có thể kiên trì xuống dưới. Chờ đến Trung Thịnh bưng chiên trứng đi tới, Giang Nhất Minh nuốt xuống bánh ngọt nhỏ hỏi, nhìn không ra tới ngươi còn sẽ cho người làm bữa sáng, ngày thường ngươi cũng ăn này đó. Trung Thịnh nhướng nhướng mày, ngày thường ta trợ lý sẽ cho ta chuẩn bị cơm sáng. Giang Nhất Minh khẽ nhếch miệng, cho nên này đó đều là cố ý cho hắn chuẩn bị. Ngươi không phải có tuột huyết áp sao? Rời giường cần thiết đến ăn chút cơm sáng. Trung Thịnh nói, kéo ra ghế dựa ngồi ở Giang Nhất Minh đối diện, ngươi đợi chút có công tác sao? Ta đưa ngươi. Giang Nhất Minh hoàn hồn, túi đầu che giấu tính uống một ngụm cháo, ta buổi chiều tập luyện, buổi sáng không có việc gì. Buổi chiều Trung Thịnh nhíu nhíu mày, nhìn mắt chính mình nhật trình ăn bài. Ta có một cái sẽ. Như vậy đi, ta làm tiểu mở ra tiếp ngươi. Tiểu khai là Trung Thịnh tài xế. Không cần phải, ngươi cho ta người đại diện làm gì. Dù sao cũng phải cho hắn điểm biểu hiện cơ hội. Giang Nhất Minh xua xua tay. Chính vội vàng xử lý Giang Nhất Minh hư hư thực thực cùng đồng đội không hợp nghe đồn Bảo Khải Văn đánh cái vang dội hát xì. Trung Thịnh nghe vậy đành phải gật đầu, hắn mới vừa uống lên hai khẩu cháo, liền nhận được một chiếc điện thoại, hắn méo méo giữa mày, trầm mặc vài giây sau. Phân phó điện thoại kia đầu người chờ hắn qua đi, không cần có khác động tác. Ta đi trước. Có việc đánh ta điện thoại, trong nhà tất cả đồ vật ngươi tùy ý, nhìn không thuận mắt liền ném. Trung Thịnh nói, hướng đại môn bước nhanh đi đến. Giang Nhất Minh ngậm cái sandwich đưa Trung Thịnh ra cửa, nghe vậy nhịn không được mắt trợn trắng, lời này nói đến giống như hắn là cái gì ăn chơi chắc táng phá của phú nhị đại. Hắn chiều Trung Thịnh đi nhanh rời đi bóng dáng phất phất tay, huy xong lại cảm thấy chính mình này động tác rất ngốc, nhân ra lại nhìn không thấy. Hắn ghét bỏ mà một bĩu môi, dùng sức cắn tiếp theo khẩu sandwich, cho hả giận dường như. Len keng, là Giang Nhất Minh di động đẩy đưa tin tức nhắc nhở âm. Hắn không trở lại bàn ăn chỗ đó, một mông ngồi ở trên sofa, hai cái đùi quấn lên ngồi, ngón tay hoạt động tin tức. Âm nhạc chế tác người Đoạn Phí hôm qua cấp đưa chạy chữa, gân tay đứt gãy, hư hư thực thực vô pháp lại tiến hành âm nhạc sáng tác. Kinh. Âm nhạc chế tác người Đoạn Phí hoặc như vậy rời khỏi giới âm nhạc. Mới nhất tin tức. Đoạn Phí gân tay đứt gãy. Là ngoại y muốn vẫn là nhân vi. Bắt ra mang ngươi lột ra chân tướng. Giang Nhất Minh híp híp mắt, tùy ý điểm đi vào trong đó một cái, liền thấy một chương đẩy đưa lại đồ. Phòng chừng là ngày hôm qua tới cửa nào đó cấp cứu nhân viên chụp lén, tuy rằng hắn hơn phân nửa khuôn mặt đều bị một cái khác cấp cứu viên bóng dáng ngăn trở, nhưng phòng chừng cũng ngăn không được diễn đàn những người đó lột ra. Quả nhiên, không đợi Giang Nhất Minh đem đẩy đưa mềm văn xem xong, liền nhận được Bảo Khải Văn điện thoại. Tiểu tổ tông, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chính mình phát huệ bô nói cái gì lời nói. Hết thể chờ ta tới thao tác, được không? Bao Khải Văn khẩn trương mà dặn dò. Hắn còn đang làm đồng đội vấn đề đâu, nháy mắt lại toát ra tân sự tình, may mắn cái này hắn trước đó có điều chuẩn bị. Hành! Giang Nhất Minh đáp ứng thật sự sảng khoái. Bao Khải Văn nhắc nhở hắn, hôm nay còn không có quét qua huệ bô đâu. Giang Nhất Minh ngay sang huyết, bước lên chính mình chứng thực quá hấy bồ đại hào, xoát đứng đầu chuyện cười, ở trung thịnh trên sofa phụt ngây ngô cười. Dẹ sát giang nhất minh bê, ha ha ha ha, khôi hải bảng xếp hạng, cách màn hình cảm giác được trộm thân tới tay vui sướng đầu chia sẻ GIF. Động đồ là một con anh vũ thành công hôn trộm một khác chỉ anh vũ sau, khoe khoang đến toàn bộ điểu đều ở lắc lư khiêu vũ, giang nhất minh cảm thấy này chỉ điểu thật sự quá phì, lắc lư, cả người thịt đều ở run, khôi hải. Dẹ sát giang nhất minh bê, ha ha ha ha ha ha ha ha, đứng đầu hài hước chuyện cười. Dẹ sát giang nhất minh bê, cười chết ta, siêu thoại xa khu. Đương Bảo Khải Văn phát hiện Giang Nhất Minh lại sở bèm sau, vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp. Hắn lại như thế nào phát hiện đâu? Bởi vì trên diễn đàn những cái đó nguyên bản đều đem đầu mâu chỉ hướng Giang Nhất Minh vong hưu, đồng nhiên tất cả đều đang nói, Giang Nhất Minh lại phát huy bù, Giang Nhất Minh lại ở ha ha ha, Giang Nhất Minh nhất định là ở rời đi tầm mắt. Bảo Khải Văn chạy tới nhìn mắt, sau đó đã phát một cái hẹ chặt cấp Giang Nhất Minh. Bảo mẫu gà mụ mụ, ngài thật là ta tổ tông. Giang Nhất Minh bấm tay tính toán. Tỏ vẻ này thật đúng là nói không chừng ha, nói không chừng đi phía trước đẩy mấy trăm năm, ta thật đúng là người nào đó bảy vòng tám quải họ hàng xa tổ tông. Chương 7 giả thần giả quỷ ngày thứ 7. Giả thần giả quỷ ngày thứ 7 23, 44 phân. Giang Nhất Minh buổi chiều tới rồi phòng tập luyện thay đổi một phòng, đại khái là ứng tập thể tố cầu. Hắn đi vào, liền nhận được động tác nhất trí chú mục lễ. Giang Nhất Minh giơ lên mày, khoe miệng một trọn, lấy ra một cái điển hình Giang Nhất Minh thức thiếu tấu tươi cười. Bên trong đại khái bao hàm, trêu chọc, biết rõ câu hỏi, tự phụ từ từ không thế nào thảo hỉ cảm xúc. Như vậy long trọng hoan nghênh chú mục lễ. Ta nhưng ăn không tiêu. Có thể thu hồi tới. Giang Nhất Minh tùy ý mà nâng nâng tay. Nhậm Trọng Viễn không biết như thế nào, liền nghĩ đến TV thượng thường thấy hoàng đế kêu bình thân bộ dáng. Giang Nhất Minh xoay người, liền thấy những người này vẫn là bộ dáng kia, không hề nhúc nhích, không khỏi buồn cười, không luyện. Vẫn là nói, tưởng chờ đến nửa đêm 12 giờ lại nhảy. Dẫn đầu Thanh Minh, ta không ý kiến. Nhậm Trọng Viễn thấy Giang Nhất Minh một bộ tránh nặng tim nhẹ, né tránh đề tài bộ dáng, mày ninh lên, ở đoạn phí lao sư trung cư người kia chính là ngươi đi. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy chuyện khác người. Giang Nhất Minh trên mặt tươi cười, đang nghe thấy Nhậm Trọng Viễn chất vấn sau một chút liếm đi. Hắn khẽ nhếch ngẩng đầu lên, giống chỉ bị khiêu khích lên tiểu thú, đôi mắt nheo lại, lạnh a một tiếng, châm chọc nói. Ta cũng không nghĩ tới ngươi là loại này chỉ dựa vào một chương đồ là có thể đủ não bổ vừa ra chân hoàn tuồng nam nhân. Nhậm Trọng Viễn sắc mặt bỗng dưng đỏ lên lên, huyệt thái dương biên gân xanh trướng khai, hắn nắm chặt hai chỉ nắm tay, nhìn qua như là tùy thời sẽ huy nắm tay tấu đi lên. Ai cũng vô pháp ngăn cản trụ Giang Nhất Minh hỏa lực toàn bộ khai hỏa trào phúng. Lục Khan thấy thế, vội vàng đứng ra hòa giải, ai, ngày mai chính là vòng bán kết sân khấu, chúng ta đừng đem thời gian lãng phí tại đây loại bắt quái tin tức thượng nha. Dây. Âm nhạc đặt ở cái nào folder? Giúp ta tìm một chút được chứ? Nhậm Trọng Viễn bị Lục Khan dùng sức kéo một chút, nhấp nhấp miệng, đi đến máy tính bên cạnh, cuối cùng vẫn là theo dưới bậc thang đi. Giang Nhất Minh suy một tiếng, đối với loại này chủ động khiêu khích, cuối cùng lại vô thanh vô tức tiêu thanh hành vi, biểu đạt cực đại khinh thường. Nhậm Trọng Viễn bị Giang Nhất Minh này một tiếng khí âm kích đến suýt nữa lại muốn bạo khởi. Lục Khan đau đầu mà giữ chặt đối phương, mặt khác mấy cái đồng đội cũng vội vàng phối hợp. Mới cuối cùng đem Nhậm Trọng Viễn trấn an xuống dưới. Ngươi chừng nào thì có thể sửa sửa ngươi cái này xuất khẩu đả thương người xấu tính. Nhậm Trọng Viễn thô thanh thô khí mà quát. Tiếp sau. Giang Nhất Minh đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói. Lục Khan cùng mặt khác các đồng đội theo bản năng mà ôm lấy Nhậm Trọng Viễn eo, bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút. Ngươi lại không phải không biết hắn vẫn luôn cái này tính tình. Đúng vậy, coi như không nghe thấy sao. Về sau hắn tổng hội ăn đến giáo huấn. Giang Nhất Minh nhướng mày. Ho khan một tiếng, ăn đến giáo huấn. Ngươi biết ta không đi. May mắn, hôm nay tới kiểm sát bọn họ luyện vũ thành quả lao sư kịp thời lại đây, cuối cùng làm trận này miệng xung đột ngừng lại xuống dưới. Bài vũ, đi chàng diễn tập, hiện trường thí nhảy thí sướng, một bộ lưu trình xuống dưới, lại là lăn lộn tới rồi hơn 8 giờ tối mới kết thúc, lần này một hàng người trẻ tuổi không có kéo dài, dứt khoát mà xách lên chính mình đồ vật liền đi rồi. Rất giống là đài truyền hình có cái gì ăn người quái vật ở phía sau vội vàng bọn họ. Ở Lục Bá hiện trường biên đạo như vậy cười cùng trợ lý treo chọc nói. Giang Nhất Minh luôn luôn là không hợp đàn cái kia, hắn dừng ở mọi người mặt sau, cọ tới cọ lui mà không biết đang làm gì. Nghe thấy biên đạo treo chọc, hắn cong cong khỏe môi, chân tướng luôn là ở chỗ ngoặc địa phương nổ lớn đụng phải. Liên ở hắn tính toán rời đi, đi ngày hôm qua lầu 8 cũ phòng tập luyện khi, biên đạo đông nhiên gọi lại hắn. Giang thiếu. Biên đạo tiết kha ra tiếng, cái này tiết mục đều là Giang Nhất Minh trưởng bối bỏ vốn làm lên. Hắn đương nhiên biết đối phương thân phận, hắn nói, trên mạng những cái đó truyền ngài cùng Đoạn Phí lao sư tin tức, ngài đại không cần để ở trong lòng, người xem trí nhớ đều là ngắn ngủi, không cần một cái tuần liền sẽ quên. Ngày mai vòng bán kết cố lên. Hảo hảo phát huy. Tiết Kha nắm lấy nắm tay, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Giang Nhất Minh. Hắn liền cầu nguyện Giang Nhất Minh có thể vào ngày mai hiện trường phát sóng trực tiếp ngữ ra kinh người một chút. Thượng một hồi Giang Nhất Minh giận dỗi đạo sư sau, kia một đoạn quả thực là thật khi truyền phát tin lượng đỉnh, bao gồm sau lại người khác cắt nối biên tập một phút video ngắn tinh hoa, cũng đều thượng 200 nhiều vạn điểm đánh lượng. Hắn Tiết Kha làm như vậy nhiều tiết mục, nam liệt giữa đường như vậy nhiều tiết mục, đầu một hồi làm đến thật sự. Giang Nhất Minh khỏe miệng chịu chịu, nghe Tiết Kha nói, như là thật tin hắn đem Đoạn Phí đánh thành bộ dáng kia cách nói, chẳng lẽ hắn ngày thường thoạt nhìn giống như là cái sẽ đánh người. Phần 7. Hắn lười đến cùng một cái không sao cả người giải thích, tùy ý gật gật đầu, liền vòng qua Tiết Kha đi hướng cửa. Đi tới cửa thời điểm, Giang Nhất Minh lại dừng một chút bước chân, quay đầu nhìn mắt còn đang làm thiết bị biên đạo. Tiết đạo, hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút, đừng quá văn đi, này cao ốc buổi tối không an toàn. Tiết Kha ngẩn người, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, a. Nhưng mà Giang Nhất Minh cũng không có ở hồi hắn, tiêu sái mà chỉ chờ cấp Tiết Kha một cái bóng dáng. Tiết đạo gãi gãi phát lượng thưa thất cái ốc, buồn bực mà chuyển hướng chính mình trợ lý hỏi, cao ốc buổi tối không an toàn. Hắn là tưởng nói trên đường cái buổi tối không an toàn đi. Cũng không đúng, ta một người nam nhân, liền tính buổi tối đi trên đường cái, ta lại sợ cái gì. Tiết đạo đĩnh đĩnh ngực. Trợ lý liếc xéo mắt Tiết Kha, gật đầu đáp lời, ngài sở dĩ an toàn, không ở với ngài là cái nam nhân, mà ở với ngài có một cái nằm ngang dáng người, cùng với lệnh người kham ưu xuyên đáp thẩm mỹ. Đừng tưởng rằng ngươi là ta thân thích ta cũng không dám khai trừ ngươi a. Tiết Kha cả giận. Trợ lý kéo kéo khoe miệng, ngược lại như suy tư gì mà nhìn Giang Nhất Minh rời đi phương hướng. Giang Thiếu nói như vậy, khẳng định có hắn nguyên nhân. Ta nghe nói, cái này đài truyền hình 4 năm trước giống như ra quá điểm sự tình, thẳng đến 1 năm trước đều còn cấm công nhân lưu tại đài truyền hình tăng ca vượt qua buổi tối 8 giờ. Tiết Kha sờ sờ lông tơ dựng thẳng lên tới cánh tay, nếu sau lại bỏ lệnh cấm, khẳng định thuyết minh không thành vấn đề. Kia đảo không phải, ta nghe nói là bởi vì đài truyền hình sân khấu bị trưng dụng làm địa phương xuân vãn phân hội. Bất quá sau lại giống như xác thật không ra quá sự tình gì, cho nên cũng liền không giải quyết được gì. Trợ lý nói. Tiết Kha nhẹ nhàng thở ra, ta liền nói sao, khẳng định. Hắn cười tiếp tục lăn lộn hắn kia mới vừa chi trả xuống dưới cao lớn thượng đỉnh tiêu thiết bị, nói. Mỗi cái đại lâu đều có như vậy điểm sự tình, tổng không thấy được đều là chuyện thật nhi, đừng chính mình dọa chính mình. Giang Thiếu thật là. Trợ lý bởi vì Tiết Kha kia giơ lên tiểu âm cuối đánh cái dùng mình, hắn bĩu môi, tiếp tục hỗ trợ trợ thủ. Liên ở Tiết Kha lộng xong rồi cuối cùng một bước, tính toán thử một chút màn ảnh hiệu quả thời điểm, đống nhiên thiết bị trên màn hình xuất hiện một mảnh bông tuyết, góc trên bên phải thời gian điên cuồng nhảy nhấp nhoáng tới, cuối cùng dừng hình ảnh ở 23:44 phân thượng. Tiết Kha há hốc mồm mà nhìn chính mình tân mua tới thiết bị, trên màn hình trừ bỏ thời gian ngoại đều là bông tuyết, hắn có chút buồn bực mà vô vô màn ảnh, sao lại thế này? Tiếp xúc không được. Vẫn là vừa rồi bị ta thiết trí hỏng rồi. Ngày mai phải lên đài dùng A, đừng làm ta A lão đại. Tiết Kha toái toái niệm, khẩn trương mà trà sát tay. Hắn bên người trợ lý lôi kéo Tiết Kha tay háo, nhẹ giọng hỏi, Tiết Thúc, hiện tại vài giờ A? Ở đài muốn kêu ta Tiết Đạo. Tiết Kha trước sửa đúng một câu. Sau đó nhìn mắt trên màn hình duy nhất hoàn hảo thời gian, có chút kinh ngạc, 11:44 lạp. Như thế nào nhanh như vậy? Trợ lý Tiết Dương vươn tay cổ tay, trên cổ tay hắn mang theo vận động hình đồng hồ, lắc lắc là có thể chính mình đi cái loại này, phía trên thời gian trói lọi mà biểu hiện buổi tối 10 điểm xuất đầu chút. Ta liền nói sao, sao có thể liền 11 giờ? Tiết Kha mị mị nhãn, nói như vậy, thời gian biểu hiện cũng không đúng, màn hình còn hoa. Thật muốn mệnh. Loại này lại quý lại tinh tế đồ vật quả nhiên phiền toái. Ta phải phiên phiên ta đi, làm người tới kiểm tu một chút. Tiết Kha thấp giọng toái toái nhắc mãi. Tiết Dương cảm thấy chung quanh không khí độ ấm tựa hồ giáng xuống không ít, hắn sờ sờ lộ ở bên ngoài cánh tay, bởi vì độ ấm sổ lánh xuống dưới, toát ra một mảnh nhỏ nổi da gà. Hắn há mồm ra bên ngoài nhẹ nhàng ha ra một hơi, liền thấy một vòng xương trắng từ chính mình trong miệng phun ra tới. Hắn đào hút khẩu khí, hơi mở lớn đôi mắt, một phen kéo lấy Tiết Kha, Tiết Thúc. Không quá thích hợp, nơi này bỗng nhiên lánh xuống dưới. Trung ương điều hòa hỏng rồi đi. Tiết Kha bị chính mình cháu trai vừa nhắc nhở, mới cảm thấy là có chút lánh. Hắn nhìn quanh bốn phía, một vòng đều là vòng tròn tinh phòng, ánh đèn cũng không đánh qua đi, âm u một mảnh, giống như liền người vệ sinh đều đã đi rồi. Hắn không sao cả mà nhún nhún vai, đợi chút ta phát cái tin tức cấp hậu cần bộ. Tiết Dương thẳng lắc đầu, ta cảm thấy không thích hợp, nếu không chúng ta vẫn là nghe Giang Thiếu, trước rời đi cao úc. Hắn lời nói còn chưa nói xong, nguyên bản chỉ chiếu vào bọn họ bên này ánh đèn bỗng nhiên điều đến cực lượng, lượng đến lóa mắt, làm người không thể không giơ tay che khuất đôi mắt. Sau đó Tiết Dương liền nghe thấy liên tiếp vài tiếng bạch bạch bạch, toàn bộ sân khấu, bao gồm thính phòng phía trên ánh đèn đều bị mở ra, đồng dạng là bị điều lượng tới rồi cực điểm, hoàng đến Tiết Dương cùng Tiết Kha đều có chút không mở ra được mắt. Chiếu như vậy quá độ điều quang đi xuống, không dùng được vài phút, trên đỉnh đầu này đó bóng đèn đều đến bạo rớt. Làm cái gì a? Tiết Kha bạo một câu thô khẩu, miễn cưỡng trợn mắt muốn đi xem sân khấu phía trên điều tiết khống chế thất, nhưng bên kia trống rông không ai. Không ai ở đằng kia, kia rốt cuộc là ai ở trò đùa dai. Tiết Kha trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm. Chật, bóng đèn tất cả đều nổ tung, toàn bộ sân khấu lại bỗng dưng chìm vào một mảnh trong bóng tối. Tiết Dương vội vàng móc di động ra, Tiết Thúc, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Nơi này quá tà môn. Hắn biên nói, biên bắt lấy bên người người tay. Đối phương trong lòng bàn tay đều là ướt át, nhau dính dính. Tiết Dương bắt lấy đối phương hướng cửa chạy mau, vừa chạy vừa ở trong lòng tưởng, hắn thúc còn tổng tìm lấy cớ giải thích những cái đó kỳ quái tình huống, nguyên lai chính mình trong lòng cũng sợ đến không được, lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Liên ở Tiết Dương chạy mau tới cửa thời điểm, Tiết Kha thanh âm từ sân khấu nơi đó truyền đến, giọng nói còn mang theo điểm khóc nức nở, Tiết Dương. Tiết Dương, ngươi này nhãi danh chạy đi đâu? Dám ném xuống ngươi thúc. Không biết ngươi thúc liền sợ hả ca. Ta lập tức khai trừ ngươi a. Thiết Dương cả người một cái giật mình, đống dưng dừng lại bước chân. Kia hắn lôi kéo người là ai? Lúc này hắn đã tún đối phương chạy tới cửa, trên hành lang trong suốt cửa sổ lộ ra ánh trăng. Thiết Dương cứng đờ mà quay đầu sau này xem, tầm mắt từ hạ hướng lên trên, trước hết thấy chính là chính mình nắm người nọ tay. Hắn trong lòng bàn tay một mảnh nhão dính dính huyết, người nọ bụng khai một đạo miệng máu, có thể là vừa rồi chạy trốn quá nhanh. Huyết cùng bên trong không biết là mỡ vẫn là thịt ruột đồ vật nhắm thẳng ngoại rớt. Thiết Dương sắc mặt đống dưng trở nên trắng bệnh một mảnh. Hắn tầm mắt không chịu khống chế mà hướng lên trên xem, là tràn đầy hoa thương miệng máu ngực, cổ, lại là một trường xanh trắng đến không hề sinh khí mặt. Cứu ta gương mặt kia phát ra khí thanh, nhưng nhìn kỹ, hắn miệng, lại bị người rậm rạp khe đất lên. Thiết Dương ra đầu đột nhiên nổ tung dường như tê dại. Chương 8 giả thần giả quỷ ngày thứ 8. Giả thần giả quỷ ngày thứ 8 Giang Thiếu vừa ra tay. Liền biết có hay không. Ở Giang Nhất Minh trở lại lầu 8 kia gian cũ phòng tập luyện thời điểm, hắn liền phát hiện tựa hồ có chỗ nào không quá giống nhau. Đầu tiên là kia mặt pha lê. Pha lê đương nhiên bị người thay đổi một khối tân, nhưng cực kỳ chính là, đương hắn đứng ở gương trước mặt thời điểm, hắn lại sinh ra một loại bên trong chiếu ra tới bóng người, đều không phải là chính mình cảm giác. Mà loại cảm giác này, theo hắn nhìn chằm chằm kính mặt thời gian càng dài, cảm giác liền càng rõ ràng. Giang Nhất Minh không nói hai lời liền đem gương hủy đi xuống dưới. Chưa cho gương nửa điểm ra chuyện xấu đe dọa cơ hội. Kia mặt gương sau lưng, dán một chương hoàng phù, phù thượng họa một chương bắt quái đồ, này thực bình thường, đây là lại thường thấy bất quá trừ tà phù trí nhất. Nhưng nhìn kỹ dưới, Giang Nhất Minh lại phát hiện, này bắt quái đồ trung âm dương cá xoay tròn phương hướng, cùng chân chính bắt quái đồ hoàn toàn tương phản. Tuy rằng âm dương cá xoay tròn góc độ cũng không có thống nhất tiêu chuẩn, nhưng là âm dương cá ấn thuận kim đồng hồ xoay tròn lại là sở hữu phong thủy đại sư tất sẽ tuân thủ. Gương sau lưng này trương phủ, cùng loại càn tam liền, khôn tam đoạn, chấn ngưỡng vu loại này dườm ra chi tiết đều chính xác không có lầm, cố tình vẽ bùa người lại điên đảo thái cực ấn sao bắt đầu cán trùm sao bắt đầu thuận kim đồng hồ xoay tròn quy luật tự nhiên. Giang Nhất Minh sở xa phủ thượng hoa văn, cảm nhận được đầu ngón tay ẩn ẩn chủ động hướng hắn hô ứng phụ lực, một trương tuấn tiếu mặt lạnh trầm hạ tới. Bắt quái đồ từ xưa đến nay đã bị dùng làm trừ hung tránh thai đồ án, nhưng âm dương cá xoay tròn điên đảo, không thua gì trực tiếp vặn vẹo nguyên lai dụng ý. Không chỉ có vô pháp trừ hung tránh thai, thậm chí thu nhận hòa loạn, vì phi làm ác. Giang Nhất Minh bóc kia trương hoàng phủ, phá tan thành từng mảnh. Phù lực dán ở hắn đầu ngón tay thượng, nóng lên lại dính hắc khí, Giang Nhất Minh nửa nheo lại đôi mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đem kia cổ hắc khí bắn bay đi ra ngoài, không có chịu tải lá bùa. Hắc khí thực mau tiêu tán ở trong không khí. Này gian trong phòng đồ vật tựa hồ đã không còn nữa. Có thể là này trương hoàng phù tăng cường đối phương quỷ hồn lực lượng, làm nó không chỉ có chỉ là bị trói buộc ở tử vong địa phương, khả năng toàn bộ cao ốc đều thành cái kia đồ vật hoạt động khu vực. Giang Nhất Minh ở trong lòng thầm mắng một tiếng, thật có thể cho hắn gia tăng công tác khó khăn. Liên ở Giang Nhất Minh đi nhanh rời đi phòng tập luyện thời điểm, hắn nghe thấy trên lầu lúc trước diễn tập sân khấu khu truyền đến Tiết Kha kêu gọi, hắn nhíu mày. Lập tức hướng chạy trốn thang phương hướng chạy tới. Chạy qua hành lang trung gian thang máy khi, thang máy không người ấn xuống lại đinh mà một tiếng mở ra, lộ ra vô hại chống vắng thang máy xương, bên trong ấm màu vàng ánh đèn vững vàng sáng lên. Nếu là lúc này có người ở Giang Nhất Minh bên cạnh, chỉ cần người nọ xem qua một bộ phim kinh dị, đại khái đều sẽ thét chói tai bám trụ Giang Nhất Minh ngàn vạn không cần đi vào. Ở nháo quỷ cao úc, đi vào một cái không người lại chính mình mở ra thang máy. Đây là muốn giận đưa một huyết ta. Nhưng là Giang Nhất Minh bên người không có người, Giang Nhất Minh hoàn toàn không có quay lại nhìn mà đi vào. Diễn tập sân khấu khu ở lầu 14, hắn ở lầu 8. Làm hắn bỏ lầu 6. Không có khả năng ha. Cửa thang máy ở Giang Nhất Minh đi tới nháy mắt, bang mà khép lại, không khí như là ở hai bên kim loại môn khép lại thời điểm bị nhanh chóng đè ép, phát ra một tiếng cùng loại quỷ quệt cười quái dị khí thanh, thoảng qua. Giang Nhất Minh a ra một tiếng cười khẽ, không chút hoang mang mà từ trong túi lấy ra một cây tơ hồng, chiền ở chính mình ngón út thượng, đầu ngón tay ngoéo một cái, ở gặp phải 14 lâu ấn phím khi, liền nghe thấy một tiếng liên tiếp phốc phốc từ ấn phím khu truyền ra, giống như có thứ gì bị tễ bạo giống nhau. Từ xưa tơ hồng không chỉ có đại biểu nhân duyên, cũng đại biểu trừ tà, 4-5-6 tuổi hài đồng đi cúng mộ tổ tông thời điểm, luôn là sẽ ở trên cổ tay hệ một sợi tơ hồng, chính là bởi vì cái này. Giang Nhất Minh, đường đường trước một quốc gia quốc sư, vẽ rồng điểm mắt khởi long mạch, điều thủy sửa vận mệnh quốc gia, lan lộn đều là Giang Sơn xã tắc đại sự nhi, hiện giờ thang máy điểm này tiểu siếc đe dọa, thật đúng là không thế nào có thể khó xử đến hắn. Hắn hừ nhẹ một tiếng, ngón tay ở 14 lâu ấn phím thượng gõ gõ. Liền nghe thấy thang máy giếng truyền đến ong ong vận tắt thanh, đem người bình an mang lên 14 lâu. Cửa thang máy vừa mở ra, Giang Nhất Minh liền thấy Tiết Kha cái kia tiểu trợ lý, bị một con bụng phá còn ra bên ngoài rất ruột quỷ quân lấy. Hắn mị mị nhãn, mới vừa đi ra cửa thang máy, môn liền bay nhanh khép lại, cùng vừa rồi giống nhau, vô thanh vô tức lại hạ tới rồi lầu 8 đi. Xem ra kia điên đảo bắt quái trận quả nhiên đưa tới này phụ cận mặt khác quỷ hồn, không chỉ có này chẳng cao ốc nguyên trụ dân. Giang Nhất Minh lại xem cái kia đã có thể hiện hình ra tới quỷ hồn, lại xem tiểu trợ lý sắc mặt trắng bệnh đến phảng phất tùy thời tùy chỗ đều phải ngất xỉu đi bộ dáng. Hắn hơi lắc đầu, điên đảo bắt quái đồ sắc thật tăng cường quỷ hồn lực lượng, ít nhất làm nó có thể trực tiếp bị người thấy. Liên ở phía trước một đêm, thứ này chỉ có thể thông qua phòng tập luyện gương hiện ra bộ dáng, hù dọa người. Tiết Dương căn bản không có chú ý tới hắn đối diện thang máy khai lại khép lại, còn có một người tuổi trẻ người từ thang máy đi ra. Nếu không phải Tiết Kha mang theo khóc nức nở, hùng hùng hổ hổ thanh âm còn ở một khắc đầu thường thường mà xả vang, Tiết Dương giờ phút này cơ hồ đều phải cho rằng chính mình mất đi ý thức. Hắn thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm trước mắt người, kia nói khí thanh còn ở bên thai hắn nhất biến biến mà lặp lại. Tiết Dương cả người phát run, không được mà lui về phía sau, lấy lại tinh thần cái thứ nhất phản ứng chính là lập tức buông ra đối phương tay, nhưng là lại không nghĩ rằng, hắn tay bị trước mắt nam nhân phản nắm lấy, túng đến hắn sinh đau. Hắn rốt cuộc nhịn không được hét lên, ngươi buông ta ra. Buông ta ra. Tiết Dương vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng trong sáng ôn nhuận thanh âm, giống như khe núi thanh tuyền len keng, lại như là xa xa mà từ chân trời chuyển tới. Linh bảo thiên tôn, an ủi thân hình. Đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh. Thanh long bạch hổ, đối trận xôn xao, chu tước huyền vũ, thị vệ ta thở. Cấp tốc nghe lệnh. Chỉ nghe thanh âm kia thấp thấp vừa uống, chính mình trước mắt cái kia ngũ tạng lục phủ rất đầy đất nam nhân cả người nhoáng lên, đột nhiên cứng đờ. Thân hình lập tức trở nên nửa trong suốt lên. Ở Tiết Dương trong mắt, giờ này khắc này bỗng nhiên xuất hiện Giang đại thiếu không thua gì trời giáng thần binh, siêu cấp anh hùng. Phần 8. Tiết Dương lại dùng sức run lên thủ đoạn, rốt cuộc từ con quỷ kia túm nắm tránh thoát ra tới. Hắn ôm tay vừa lăn vừa bò mà chạy đến Giang Nhất Minh phía sau, cả người phát run, Giang thiếu. Giang thiếu. Thật sự có quỷ. Giang Nhất Minh nhìn Tiết Dương liếc mắt một cái, bằng không ngươi cho rằng ta vừa rồi đang làm gì. Tiết Dương còn không có phản ứng lại đây, đã bị Giang Nhất Minh một phen xách tới rồi phía sau đi. Tiết Dương đầu một hồi cảm thấy chính mình 1m8 cái đầu dễ dàng như vậy bị người nhắc tới tới. Giang Nhất Minh tỏ vẻ này không tính cái gì, Nhậm Trọng Viễn kia 185cm thân cao, đều làm hắn để gà con dường như nhắc tới tới đâu. Ở quốc sư trước mặt, thân cao không là vấn đề, trừ phi ngươi chỉ vào cái mũi nói hắn là cái tiểu chú lùn. Kia nhất định sẽ thể nghiệm đã đến tự quốc sư lòng dạ hẹp hòi trả thù. Giang Nhất Minh che ở Tiết Dương trước mặt, ngón út thượng cột lấy kia căn tơ hồng lỏng lẻo muốn rất không xong. Hắn giảo phá ngón giữa lòng bàn tay, bài trừ một giọt máu tươi, trong miệng nhẹ niệm, chân linh hạ mong, tiên bái lâm hiên. Lệnh thần quan cáo, kính đạt cửu thiên. Hắn giọng nói rơi xuống, lòng bàn tay thượng máu tươi liền ngưng tụ thành một viên tròn trịa huyết châu, từ lòng bàn tay thượng từ từ huyền phù lên. Giang Nhất Minh ánh mắt một liệt, ngón tay phát lực, huyết châu lập tức đạn hướng quỷ hồn. Nam nhân cái trán trung tâm ở giữa một phát. Đột nhiên sau này ngưỡng đảo, ở rơi xuống đất khoảnh khắc lại bỗng chốc hóa thành hôi, vô tung vô ảnh. Tiết Dương há to miệng nhìn trước mắt này mạc, cảm thấy chính mình như là đang xem cũ xưa trừ ma phim Hồng Kông, đại khái là Lâm Chính Anh loại này, hắn kỳ thật không có xem qua, chỉ là một màn này đối Tiết Dương tới nói, lực đánh vào nhưng quá lớn. Ngươi khỏe không? Giang Nhất Minh xoay người hỏi Tiết Dương. Tiết Dương như cũ vẫn duy trì đại dương miệng ngốc dạng, không có lấy lại tinh thần, thẳng đến Giang Nhất Minh không kiên nhẫn mà khơi mào một bên mày, lại lặp lại hỏi một lần, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, ta còn hảo. Cái kia đồ vật đâu? Nó đã chết. Không, không có, chỉ là tạm thời bị đánh lùi mà thôi. Trừ phi ta tìm được nó vì cái gì có thể lưu tại nơi này mấu chốt đồ vật. Giang Nhất Minh nói, hắn đánh giá Tiết Dương, xác định trước mắt người thanh niên này xác thật không có gì vấn đề. Giang Nhất Minh cảm thấy Tiết Dương thoạt nhìn so với hắn thân thể này tuổi còn nhỏ, nhuộm thành nâu đậm hơi cuốn tóc ngắn, có điểm giống chính mình phiên bản, trừ bỏ cái đầu so với chính mình còn cao một đoạn. Hắn làm Giang Nhất Minh nhớ tới đời trước em trai út, hắn không có thể cứu em trai út. Vì thế Giang Nhất Minh hiếm thấy mà có vẻ ôn hòa, hắn hỏi, không phải kêu các ngươi sớm một chút rời đi sao? Tiết đạo còn ở điều chỉnh thử thiết bị. Tiết Dương nhấp môi, hắn lại nhìn về phía Giang Nhất Minh, há miệng thở dốc, thoạt nhìn giống như có không ít tò mò muốn hỏi. Chẳng qua Giang Nhất Minh ác danh bên ngoài, đài đều nói Giang Đại Thiếu có tiếng độc miệng chuông loa, xem hắn phát sóng trực tiếp thời điểm đem đoạn phí tức giận đến mặt đều tái rồi liền biết lời này phi hư, Tiết Dương do dự mà lại đem tò mò nuốt trở vào. Chật. Giang Nhất Minh nghe thấy Tiết Dương nói, nhíu nhíu mày, lại hỏi, hắn hiện tại ở nơi nào? Bị Giang Nhất Minh nhắc tới, Tiết Dương thình lình mới nhớ tới, vội vàng hướng kia một mảnh đen nhánh sân khấu khu nhìn xung quanh, Tiết Đạo. Tiết Đạo. Ngươi ở đâu? Chúng ta tới tìm ngươi a. Sân khấu khu chỗ đó Tiết Kha nghe thấy động tinh kích động lên, vừa định ứng lời nói, nhưng là lời nói đến bên miệng đống nhiên lại một cái giật mình. Chúng ta. Hắn nghi hoặc mà thấp giọng lặp lại một lần, này chàng cao ốc trừ bỏ chính mình cùng Tiết Dương ngoại, còn có cái gì người? Người nói chuyện là Tiết Dương sao? Tiết Kha bị chính mình sợ tới mức một cái run run, không dám ra tiếng. Hắn ôm chính mình giá cao lại tinh tế tân thiết bị, ở một mảnh đen nhánh sân khấu khu sờ soạng đi tới. Trong lòng ngực định tiêu thiết bị trên màn hình vẫn là một mảnh bông tuyết, góc trên bên phải biểu hiện 23:44 phân thời gian từ bóng đèn nổ tung sau liền không có lại động qua. Tiết Kha nương màn hình phát ra ánh huỳnh quang, miễn cương thấy rõ dưới chân lộ, thật cẩn thận mà vượt qua bậc thang, hướng xuất khẩu phương hướng dịch đi. Nhưng là đi tới, Tiết Kha lại cảm thấy con đường này phảng phất như thế nào cũng đi không xong dường như, hắn xoa xoa trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, lại ngẩng đầu nhìn mắt, ly xuất khẩu cái kia phát ra lục quang tiêu chí còn có một nửa khoảng cách. Hắn lại quay đầu lại nhìn mắt, khoảng cách đại sân khấu cũng có một nửa khoảng cách. Hắn như là bị tạp ở nửa trung ương vị trí, Tiết Kha trong lòng chột dạ, căng ra đầu tiếp tục hướng lên trên bò. Người đại ở chỗ này, hắn có thể là bị nhốt ở quỷ đánh tường. Giang Nhất Minh nhắm mắt tính nhẩm một chút. Theo sau phân phó Tiết Dương nói. Tiết Dương nghe thấy quỷ đánh tường kia ba chữ liền sợ hãi, vội vàng gật đầu. Giang Thiếu, ngươi đợi chút còn trở về không? Sẽ mang các ngươi đi ra ngoài, yên tâm. Giang Nhất Minh mềm lòng mà trấn an một tiếng, hởi xuống ngón út thượng tơ hồng ném cho Tiết Dương, cột lên, không cần thiết sợ. Tiết Dương túi đầu nhìn xem chính mình theo bản năng tiếp được tơ hồng, chụp vào trong lòng bàn tay nhéo nhéo, sau đó học Giang Nhất Minh bộ dáng, nghe lời mà cột vào chính mình ngón út thượng. Giang Thiếu đem chính mình ngón tay thượng tơ hồng hái xuống cho hắn, kia Giang Thiếu ý tứ là tơ hồng đại biểu Giang Thiếu liền tại bên người. Tiết Dương nhìn không ít luyến ái não tiểu thuyết cùng phim truyền hình, thình lình trong đầu liền toát ra kỳ kỳ quái quái đồ vật, cũng vì này có chút ngượng ngùng mà đỏ lỗ thai. Tơ hồng chư ta, mặc kệ thế nào đều không thể tháo xuống, nghe minh bạch sao. Giang Nhất Minh xem Tiết Dương tựa hồ có chút không chút để ý, không ở trạng thái, hắn nhíu nhíu mày lại dặn dò một câu. Tiết Dương. Nga. Tiết Dương nghe thấy chính mình luyến ái não vỡ thành từng mảnh thanh âm. Chương 9 giả thần giả quỷ ngày thứ 9. Giả thần giả quỷ ngày thứ 9 hồn khóa tiên cổ. Giang Nhất Minh nhìn mắt một mảnh đen nhánh sân khấu khu, không chút do dự nhấc chân bước vào trong bóng tối. Tiết Dương do dự một giây, thấy Giang Nhất Minh thân ảnh sắp toàn bộ tẩm không ở trong bóng tối, vội vàng duỗi trưởng cổ ra tiếng, Giang Thiếu. Chú ý an toàn. Hắn thanh âm lại tiêu ở trong cổ họng, có chút ngượng ngùng mà gai gai cái óc. Phỏng chừng đối phương nghe thấy được cũng sẽ không phản ứng hắn. Nhưng là ngoài dự đoán, Tiết Dương nghe thấy một tiếng cười khẽ, cùng thực nhẹ một tiếng đã biết, như là thanh phong phất quá. Tiểu trợ lý nhất thời cả người liền tinh thần lên, vuốt ve chỉ gian tơ hồng, trong lòng tưởng, Giang Thiếu cũng không nghe đồn như vậy không hảo ở chung sao. Hùng chi đoạn phí cái kia láo lửa chọc, ai cùng hắn cộng sự đều có oán khí, Giang Thiếu chỉ là tính tình ngay thẳng, dám tưởng dám nói. Tiết Dương ở trong lòng như vậy nghĩ, nhìn về phía kia phiến đen nhánh hát sân khấu khu. Dưới đáy lòng cấp Giang Nhất Minh cổ vũ. Giang Thiếu xông lên đi. Giang Nhất Minh còn không có ý thức được chờ hắn kéo Tiết Kha ra tới sau, chính mình sẽ thu hoạch một cái tiểu mê đệ. Sân khấu khu kia một mảnh hắc, có chút không giống bình thường, như là có thể đem sở hữu quang cùng thanh âm đều hấp thu đi vào dường như. Giang Nhất Minh mới vừa một bước vào trong đó, liền cảm giác được như là có thứ gì, lặng yên không một tiếng động mà phụ thượng hắn lỏa lộ bên ngoài làn da. Hắn nhíu mày chợt một tiếng, cái loại này bị dính chặt trụ cảm giác liền thoáng chốc cởi đi xuống, giống như bị cảnh cáo, lại kiêng kỵ cái gì dường như. Hắn ở tìm Tiết Kha, một mảnh trong bóng tối, mặc dù là hắn cũng vô pháp phân biệt ra cụ thể phương hướng. Giang Nhất Minh nhắm hai mắt, bằng tâm cảm thụ, hết thể rất nhỏ động tĩnh ở hắn hai mắt không chịu quá nhiều thời điểm, bị vô hạn phóng đại, chuyển vào trong thai. Tìm được rồi. Hắn bỗng dưng mở mắt ra. Tiết Kha còn tại chỗ, lại hoặc là nói, hắn cho rằng chính mình đi rồi rất xa, nhưng là ngẩng đầu, quay đầu nhìn lại, màu xanh lục xuất khẩu ý bảo bài cùng sân khấu như cũ ở không xa không gần khoảng cách, thật giống như hắn chưa bao giờ có di động quá giống nhau. Tiết Kha ôm chính mình giá cao dụng cụ, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực mà quật lên. Không đi rồi, lại đi như thế nào cũng đi không ra đi, Tiết Kha có chút tuyệt vọng mà lau mặt. Trong lòng ngực hắn định tiêu màn hình lập lòe hai hạ, đông nhiên khôi phục bình thường, màn hình đông tuyết không thấy, thay thế chính là bình thường hắc bình. Tiết Kha ngoài ý muốn nhìn qua, như thế nào thì tốt rồi. Hắn nghi hoặc mà lo chính mình lầu bầu thanh, thử mà ấn hạ khởi động máy kiện. Chờ đợi 1-2 giây thời gian, màn hình bình thường mở ra, hơn nữa tự động điều chỉnh tới rồi thích ứng ánh sáng ban đêm hình thức. Nay khoản định tiêu thiết bị nghe nói là có thể đi theo bối ra cùng nhau hoang dã cầu sinh tiên loại, tự mang đêm coi công năng. Màn hình là một mảnh phiếm nhàn nhạt lục quang hắc, như cũ cái gì cũng nhìn không thấy, bất quá Tiết Kha tính toán lấy cái này tới chiếu bậc thang, thấy rõ chính mình rốt cuộc là tại chỗ đặc bộ, vẫn là ở đi phía trước đi. Hắn một lần nữa lấy hết can đảm đi phía trước đi, nhất cấp bậc thang mà hướng lên trên đi. Hắn đếm 5 bước, lại ngẩng đầu nhìn mắt, lần này hiển nhiên cái kia chạy trốn xuất khẩu tiêu chí ly chính mình càng gần điểm. Tiết Kha vui mừng khôn xiết, lập tức nhanh hơn nện bước. Hắn nghiêm túc mà túi đầu xem màn hình, nhìn màn hình bậc thang từ chính mình lòng bàn chân sẽ qua, tựa hồ càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh. Tiết Kha bắt đầu thở dốc, đầu não phát hôn, có loại chân không hề thuộc về chính mình ảo giác. Liên ở hắn cắn răng tiếp tục đi phía trước đi thời điểm, hắn đột nhiên thấy màn hình tựa hồ hiện lên một cái màu xanh lục đầu, liền như vậy thoảng qua, mau đến như là tàn ảnh, nhưng là Tiết Kha cảm thấy chính mình nhất định thấy cái gì. Hắn kinh hoàng mà vội vàng giơ lên trong tay thiết bị, khắp nơi chiếu một chút, lại như cũng là một mảnh yên tĩnh, phiếm nhợt nhạt màu xanh lục quang. Tiết Kha mồ hôi lạnh rơi xuống, hít một hơi thật sâu, cưỡng bách chính mình không hề xem trong tay thiết bị. Không biết khi nào, thứ gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chính mình màn hình sợ hãi, mới là để cho người sợ hãi. Còn có mấy mét, liền kém mấy mét. Hắn ở trong lòng đối chính mình nói, một bên đi phía trước đi, nhưng hắn mặc kệ đi rồi bao lâu, khoảng cách như cũ không có ngắn lại. Như là chỉ có xuyên thấu qua màn hình chiếu ra tới lộ hướng lên trên đi, mới có thể đánh vỡ này quỷ đánh tường dường như. Tiết Kha không có lựa chọn, đành phải một lần nữa mở ra thiết bị. Hắn nắm dụng cụ tay ở phát run, run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, tại đây phiến trong bóng tối nhiều đãi mỗi một giây, đều cho hắn thành lần mà chồng lên áp lực cùng sợ hãi. Tiết Kha lại ngẩng đầu nhìn mắt, gần gần. Hắn khắc chế không được mà nhảy nhót, sau đó lại cúi đầu đi xuống nhìn mắt. Lần này, phiếm lục quang màn hình. Nhiều ra một cái trường điều thị trụ dường như đồ vật. Tiết Kha ngẩn người, liền ở hắn chần chờ 1-2 giây thời gian, hắn ngay sau đó lại thấy một bóng hình, cái kia thân ảnh xuất hiện ở hắn chân trước, nó cúi xuống thân, vươn khô gầy tay, đem cái kia thị trụ nhặt lên, động tác thong thả lại cứng đờ đến như là một khối khô quắt cương thi. Sau đó Tiết Kha liền thấy một cái tay khác, tạo ra nó bụng, nó trên bụng có một cái hoành mặt cắt thô lại khắc sâu cực đại miệng máu, chính đi xuống nhỏ huyết, đem cái kia đồ vật nhét vào trong bụng. Phát ra phốc kỷ để ép thanh. Tiết Kha sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng mà nuốt hạ nước miếng. Đại khái là hắn nuốt nước miếng thanh âm quá vang lên, hắn thấy màn hình kia chỉ nhét vào trong bụng mân mê tay ngừng lại. Tiết Kha ngừng thở. Chậm rãi, hắn ở màn hình thấy người nọ chậm rãi túi xuống eo lộ ra ngực, cổ, sau đó là bị hắc tuyến phùng lên môi. Tiết Kha đột nhiên sau này thối lui một bước, người kia bộ dáng hoàn toàn xuất hiện ở hắn màn hình. Nó nghiêng lệch đầu, cong eo, từ dưới hướng lên trên nhìn Tiết Kha. Tiết Kha một đầu mồ hôi lạnh, nhưng không biết vì cái gì, rồi lại sinh ra một cổ rốt cuộc tới giải thoát, đồng thời lại bởi vì quá độ hoảng sợ mà phát không ra tiếng tới. Cái kia đồ vật rút ra tay, mang theo huyết ấu tay chậm rãi duỗi hướng Tiết Kha. Tiết Kha hai chân như là bị đinh ở tại chỗ dường như, vô luận hắn như thế nào nôn nóng thúc giục chính mình, chính là vô pháp di động nửa phần. Liên ở cái tay kia muốn đụng tới chính mình mu bàn tay thời điểm, Tiết Kha đột nhiên mở to hai mắt, hắn thấy ở hắn màn hình. một quả cổ tệ ngang trời bay tới, đông chốc đánh vào kia đổ vật cánh tay thượng. Trước có hoàng thần, sau có viết chương. Thần sư sát phạt, không tránh cường hào, trước sát ác quỷ, sau chạm dạ quang. Di thần không phục, di quỷ dám đảm đương. Cấp tốc nghe lệnh. Một tiếng quát lớn từ Tiết Kha chính phía trước truyền đến. Tiết Kha một cái giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đạo thân ảnh nên diện phá không nhảy tới, nhưng là chu vi quá mức hắc trầm, hắn như cũ cái gì cũng không thấy rõ. Hắn theo bản năng mà giơ lên thiết bị nghi chiếu đi, liền thấy lúc trước cái kia xưởng cái bụng đồ vật bị gắt gao đinh ở bên cạnh ghế trên, một cái thân hình cao dài nam nhân đứng ở trước mặt hắn, đưa lưng về phía chính mình, trong tay còn méo mặt khác một quả cổ tệ. Giang Nhất Minh mới vừa rồi niệm chú là sát quỷ chú, so lúc trước niệm chú ngữ càng trọng một bậc. Nay chỉ lệ quỷ cũng không có chuyển biến tốt liền thu, Giang Nhất Minh cũng liền đành phải lại tới gần một phân. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ dùng tới loại trình độ này sát chú, rốt cuộc đem lệ quỷ bức cho đỏ mắt, lúc sau muốn lăn lộn lên nhất định càng thêm khó ứng phó. Giang Nhất Minh khỏe mắt dư quang liếc đến phía sau còn ở sững sờ Tiết Kha, mày một ninh, quát khẽ nói, còn thất thần làm cái gì? Còn không mau chạy. Phần 9. A. Tiết Kha cảm thấy thanh âm này giống như có điểm quen hay, hắn meo lại mắt nhỏ, tưởng nhận ra trước mắt rốt cuộc là người nào, không phản ứng lại đây đối phương đang nói cái gì. Muốn ta đá ngươi một chân. Giang Nhất Minh mới vừa nói ra, chân liền đuổi kịp, một chân đá vào Tiết Kha trên ngông, đem người hướng xuất khẩu phương hướng đá đến một cái lảo đảo, suýt nữa quăng ngã trên mặt đất. Tiết Kha chỉ cảm thấy hai chân buông lỏng, lúc trước cái loại này chân cẳng không chịu khống chế kỳ quái cảm giác tức khắc biến mất. Hắn lấy lại tinh thần, vội vàng chân không chạm đất mà bay nhanh chạy đi. Giang Nhất Minh xem người đã chạy đi, mới chuyển hướng chính mình trước mắt đồ vật. Liên tiếp mấy cái uy lực không nhỏ chú ngữ, đã làm quỷ hồn bản thân linh hồn lực lượng tổn thất không ít, vô pháp giống lúc trước Tiết Dương thấy như vậy trực tiếp hiện hình, nhưng là Giang Nhất Minh như cũ cảm giác được đến con quỷ hồn kia không có rời đi. Hùng chi hắn lúc trước đánh trúng cổ tệ còn dựng đang ngồi vị ghế. Giang Nhất Minh đem trong túi 7 cái cổ tệ toàn bộ lấy ra, tơ hồng xuyến liền, hình thành một cái tiền cổ khóa. Tiền cổ khóa huyền ném tại không trung, như là có chính mình ý thức, bay nhanh mà dán lên kia chỉ lệ quỷ, màu đỏ trường tuyến một vòng vòng ở lệ quỷ trên người, phía trên hệ tiền cổ bởi vì lệ quỷ dãy rủa mà không ngừng run rẩy. Theo Giang Nhất Minh một tiếng trầm thấp hét to, đột nhiên chặt lại. Trong không khí nặng nề áp lực bạo ngược hơi thở càng thêm rõ ràng, Giang Nhất Minh đầu ngón tay nắm tiền cổ khóa một đầu, dùng sức đến bị thít chặt ra một cái huyết tuyến tới, hắn cắn chặt răng, rút, sắc mặt bất biến. Đây là một hồi trầm mặc đấu sức, thẳng đến tiền cổ khóa đột nhiên trầm tĩnh đi xuống, Giang Nhất Minh đột nhiên tùng ra một hơi, bả vai hơi thư. Hắn đem tiền cổ khóa thu trở về, ngón tay nhất nhất mơn trớn 7 cái tiền cổ, ở trong đó một quả thượng dừng lại càng dài thời gian, con quỷ kia bị khóa đi vào. Giang Nhất Minh đáy mắt nổi lên một tia nhẹ nhàng, hắn thu vào trong túi, bước chân nhẹ nhàng mà hướng cửa bước nhanh đi đến. Tiết thúc. Thúc. Ở chỗ này, Tiết Dương thấy Tiết Kha chật vật mà từ trong môn quăng ngã ra tới. Vội vàng chạy tới, không có việc gì đi. Thấy Giang Thiếu sao? Tiết Kha còn ở đại thở dốc, vẫn luôn nghe thấy Tiết Dương trong miệng toát ra Giang Thiếu mới một đốn. Giang Thiếu? Giang Thiếu ở đâu? Giang Thiếu mới vừa đi vào tìm ngươi a. Tiết Dương có chút sốt ruột, ngươi không gặp được hắn. Ta không. Tiết Kha ngẩn người, ngay sau đó mở to hai mắt, không phải đâu. Tiết Kha càng muốn, càng cảm thấy vừa rồi thanh âm kia như là Giang Thiếu, còn có kia đá người một chân, càng nghĩ càng phù hợp Giang Thiếu tính tình. Hắn chụp một cái đùi, ảo não cực kỳ, hắn đem Giang Thiếu ném ở bên trong. Tiết Kha lựa chọn tính quên mất, là Giang Thiếu đem hắn một chân đá ra tới sự thật. Chờ Giang Nhất Minh từ chỗ đó ra tới thời điểm, suýt nữa đụng phải hướng trong hướng Tiết Kha cùng Tiết Dương hai người, hắn vội vàng nghiêng người tránh ra, lại bay nhanh xoay người, một tay một cái, túm chặt hai cái nam nhân sau cổ, nghi hoặc khó hiểu mà ra tiếng hỏi, các ngươi hai cái làm gì? Còn ngại bên trong không đủ kích thích. Tiết Kha cùng Tiết Dương như là diều hâu bắt gà con dường như xúc cổ, vài giây sau phản ứng lại đây, ngượng ngùng hai mặt nhìn nhau. Chương 10 giả thần giả quỷ ngày thứ 10. Giả thần giả quỷ ngày thứ 10 trung thịnh, nghiêm túc mặt tơ hồng không thể tùy tiện cho người khác. Giang Thiếu. Tiết Kha kích động mà kêu lên, ngài không có việc gì đi. Giang Nhất Minh nhướng mày, cảm thấy lời này càng thích hợp hắn tới hỏi. Vừa rồi nơi đó đầu. Thật là quỷ. Tiết Kha đệ thấp thanh âm, lén lút hỏi. Giống như lớn tiếng chút liền sẽ đem vật kia lại bừng tỉnh dường như. Vừa rồi hắn nhưng thấy, Giang Thiếu một khối tiền tệ, liền đem cái kia đổ vật đánh đến lào đảo, quả thực như là đang xem điện ảnh. Giang Nhất Minh hơi gật đầu, lại nhìn mắt Tiết Kha Tiết Dương hai người, cảm giác này hai người tựa hồ dọa qua đầu, hiện tại ở vào một loại quá độ hưng phấn trạng thái hạ. Tiết Kha thấy Giang Nhất Minh nửa nheo lại đôi mắt nhìn chính mình, đầu óc vừa chuyển, lập tức nói, Giang thiếu ngài yên tâm, chuyện đêm nay ta sẽ không nói đi ra ngoài. Chúng ta nhất định sẽ đối ngài bí mật thân phận giữ kín như bưng. Tiết Kha tưởng, Giang thiếu nhất định sẽ không thích bị phát hiện chính mình còn có này một tầng thân phận. Đến nỗi vì cái gì? Không gặp siêu nhân mang mắt kính che giấu chính mình thân phận sao? Không gặp bạt mản mang theo kia nửa trương mặt giáp cả ngày ban đêm đi ra ngoài sao? Phàm là có song trọng thân phận người, đại để đều là không thích Trương Dương. Giang Nhất Minh nhướng mày, đối Tiết Kha nói cảm thấy có chút mờ mịt, hắn có đưa ra như vậy yêu cầu sao? Bất quá Giang Nhất Minh cũng không thèm để ý, hắn có lệ mà tùy ý gật gật đầu, nhìn về phía Tiết Dương, đều không có việc gì đi. Kia có thể đi rồi. Tiết Dương mới vừa gật đầu, liền nghe bên cạnh Tiết Kha cấp đáp, có thể có thể. Ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Đúng rồi Tiết Đạo, ngày mai sau khi kết thúc, này tòa nhà lớn người phụ trách giúp ta giới thiệu một chút, ta có chút lời nói muốn hỏi một chút đối phương. Giang Nhất Minh liền hướng cửa thang máy đi, biên đối Tiết Kha nói. Tiết Kha một ngụm đồng ý, chẳng qua thấy Giang Nhất Minh muốn đi đi thang máy, trên mặt lộ ra điểm dễ rủa thần sắc, Giang thiếu, lúc này còn ngồi thang máy à? Có vấn đề. Giang Nhất Minh nhướng mày. Liền. Mới vừa đã xảy ra loại chuyện này nhi, ngài không sợ bị nhốt ở thang máy. Thang máy kinh hồn. Tiết Kha hỏi, thuận tiện trà sát cánh tay, âm thầm chọc hạ nhà mình cháu trai. Tiết Dương vội vàng gật đầu ứng hòa, hắn cũng cảm thấy thang máy kinh hồn xác suất rất cao. Giang Nhất Minh đi tới cửa thang máy, còn không có ấn thang máy đâu, thang máy liền đinh mà một tiếng lên đây, xoát địa mở ra hai bên sắt thép miệng rộng. Tiết Kha cùng Tiết Dương sôi nổi đào hút khẩu khí, lộ ra vẻ mặt ngươi xem đi. Bộ dáng. Đây là kia trương điên đảo bát quái đồ đưa tới bốn phía tiểu quỷ, bao gồm lúc trước ở sân khấu khu trò đùa dai Tiết Kha, cũng là một trong số đó, không thành khí hậu, hắn đã đem kia trương hoàng phù xé, phỏng chừng qua đêm nay, này đó bởi vì lá bùa tụ lại mà đến tiểu quỷ đều sẽ tự giác tàng ra. Giang Nhất Minh nhún nhún vai, nếu các ngươi sợ hãi, vậy các ngươi đi chạy trốn thang đi. Lâu 14, ta không tính toán rửa hai chân đi xuống đi. Tiết Dương vừa nghe, hắn cùng Tiết Kha hai người đơn độc đi chạy trốn thang. Kia xảy ra chuyện xác suất nói không chừng bị thang máy kinh hồn càng cao một ít. Lại nói, có Giang thiếu ở, liền tính gặp được thang máy kinh hồn, hắn cảm thấy cũng có cứu. Tiết Dương vội vàng đi phía trước một bước, từ từ Giang thiếu, ta đi theo ngươi. Tiết Kha mở to mắt nhỏ, trừng mắt nhìn mắt chính mình cháu trai, làm phản tới quá nhanh, tựa như gió lốc. Hắn nghĩ đến vừa rồi ở sân khấu khu gặp được quỷ đánh tưởng, sợ này 14 tầng lầu thang bỏ cả đời cũng ra không được, vội vàng lắc lắc đầu, ta đây vẫn là cùng các ngươi một khối đi. Lại nói, lạc đơn tất xảy ra chuyện nhi, loại này điện ảnh hắn còn sẽ không thiếu xem. Giang Nhất Minh cười, ý bảo Tiết Kha cùng Tiết Dương tiên tiến. Hai cái đại lao ra run run rẩy rẩy mà đi vào thang máy, kia vẻ mặt nghiêm nghị bộ dáng, rất giống là chui đầu vô lưới vào cái gì sẽ ăn người quái vật trong miệng. Giang Nhất Minh theo sát ở bọn họ phía sau tiến vào. Vừa vào cửa, cửa thang máy liền khép lại, tốc độ lại mau lại mánh, mang theo một cổ gió lạnh, thổi đến Tiết Dương tóc đều rối loạn. Tiết Dương hơi hơi trương đại miệng, cả kinh sửng sốt sửng sốt. Giang Nhất Minh lại gõ gõ thang máy thượng đại sảnh ấn phím, đỉnh đầu ánh đèn ở Tiết Kha bất an mà nhìn chăm chú hạ, lập lòe hai hạ sau lại ổn định xuống dưới, thang máy giếng truyền đến ổn định truyền lực thanh, thang máy chậm rãi giảm xuống. Tiết Kha nhẹ nhàng thở ra, dựa vào thang máy trên tường, lau đem cái chán mồ hôi lạnh nói, đêm nay thật kích thích. Sớm bảo ngươi nghe Giang thiếu nói chạy nhanh đi rồi, không nghe. Tiết Dương nhíu môi. Tiết Kha ngượng ngùng mà sờ sờ cằm, ngượng ngùng mà lặng lẽ nhìn mắt Giang Nhất Minh, thấy đối phương cũng không có lộ ra cái gì biểu tình tới, như là hoàn toàn không để ở trong lòng, khẽ buông lỏng khẩu khí, này không phải thiết bị vừa đến, ta phải hôm nay điều chỉnh thử hảo, ngày mai là có thể dùng tới sao. Nói đến ngươi kia thiết bị, thế nào? Vừa rồi chạy thời điểm có hay không đem nó quăng ngã hư a? Tiết Dương hỏi. Tiết Kha vội vàng mở ra tới kiểm tra, trong ngoài nhìn một hồi, màn hình biểu hiện bình thường, góc trên bên phải thời gian cũng bình thường, tất cả đều là đúng, hắn mừng rỡ toát miệng, hắc, toàn hảo. Thời gian đâu? Phía trên biểu hiện đúng không? 22, 58 phân, đúng không? Tiết Dương nhìn mắt chính mình đồng hồ, gật gật đầu, thật là kỳ, trong chốc lát đều là đông tuyết bình, trong chốc lát thời gian loạn nhảy. Hiện tại nhưng thật ra toàn hảo, chẳng lẽ này cũng cùng quỷ có quan hệ. Tiết Kha run lập cập, nghĩ đến chính mình còn từ này màn hình thấy quỷ, tức khắc cả người sắc mặt lại trắng điểm. Cái này làm cho hắn ngày mai làm hiện trường thời điểm làm sao bây giờ. Trong đầu tất cả đều là bóng ma. Cái gì thời gian loạn nhảy? Giang Nhất Minh ôm ngực đứng ở thang máy góc, khúc khởi một chân dựa vào tường, nghe thấy Tiết Dương lầu bầu, hơi hơi nhíu mày hỏi. Tiết Dương nhìn về phía Giang Nhất Minh, gãi gãi cái óc. Chính là phía trước đống nhiên đèn quản toàn bạo thời điểm, tiết đạo cái này định tiêu trên màn hình thời gian biểu hiện loạn nhảy, cuối cùng định ở 23:44 phân thượng không nhúc nhích qua. 23:44 phân Giang Nhất Minh thấp giọng lặp lại một lần, nhíu lại mày, hắn nhớ rõ ngày hôm qua xảy ra chuyện thời điểm, phòng tập luyện chung cũng ngừng ở 23:44 phân. Thời gian này thường xuyên cố tình mà xuất hiện, tổng nên có no ý nghĩa. Hắn đang nghĩ ngợi tới, cửa thang máy đinh mà một tiếng mở ra, Giang Nhất Minh ngẩng đầu nhìn mắt, lại phát hiện cũng không phải tới rồi tầng dưới cùng. Một cái ăn mặc câu phục nam nhân từ bên ngoài tiến vào, hiển nhiên là nhận thức Tiết Kha, thấy Tiết Kha có chút ngoài ý muốn, Tiết Đạo, như vậy vẫn còn chưa đi. Tiết Kha cũng kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới này chẳng cao ốc như vậy vẫn còn có người ở, hắn chớp chớp mắt, theo bản năng nhìn mắt Giang Nhất Minh, sau đó bay nhanh mà thu hồi tầm mắt, hôm nay vừa đến tân thiết bị, ta mới vội hảo điều chỉnh thử công tác. Hiển nhiên là nhớ kỹ chính mình muốn giữ kín như bưng nhiệm vụ. Mã đại trưởng như thế nào cũng tăng ca đến như vậy vãn. Tiết Kha nghi hoặc mà hỏi lại, hắn càng tò mò, đối phương chẳng lẽ không có gặp được về điểm này kỳ quái sự tình. Mã Quốc Dung cười cười, đại trưởng không hảo làm bái, này không được bản sao tử làm kế hoạch thư gì đó, tăng ca thêm đến bây giờ đâu. Hắn thấy đứng ở trong một góc Giang Nhất Minh, vì lăng, ai. Giang thiếu như thế nào cũng như vậy vãn mới đi. Tiết Kha há miệng thở dốc, vốn định tìm cái lấy cớ thế đối phương viên, nhưng không nghĩ tới Giang Nhất Minh so với chính mình càng mau, hắn nhún nhún vai, tùy ý nói, ngủ ngủ quên. Mã đại trưởng, tựa hồ cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, ngày thường liền nghe trong công ty người ta nói, Giang Nhất Minh ở đâu đều có thể ngủ gà ngủ gật, như là vĩnh viễn ngủ không no. Tiết Kha cùng Tiết Dương sôi nổi hướng Giang Nhất Minh đầu đi thâm trầm ánh mắt, Giang thiếu ẩn sâu công cùng danh nột. Có lẽ ngày thường Giang thiếu kia phó tùy ý lại cả lơ phất phơ bộ dáng, đúng là vì loại chuyện này đánh hiểm hộ. Tiết Kha cùng Tiết Dương liếc nhau, khó được địa tâm ý tương thông, lại não bổ ra một cái lưng beo thế nhân oai giải, trầm mặc mà vĩ đại nhân vật hình tượng. Giang Nhất Minh là không biết này đối thúc cháu hai suy nghĩ cái gì, nhưng là xem này hai người ánh mắt, phỏng chừng tưởng không phải cái gì chuyện xấu nhi, Giang Nhất Minh rất hưởng thụ cái này ánh mắt, liền từ này hai người đi. Đến nỗi ngủ gà ngủ gật, đây là thật sự, nhưng đây là vì đền bù thường thường ban đêm hoạt động thiếu hụt giấc ngủ. Giang Nhất Minh ánh mắt dừng ở Mã Quốc Dung trên người, toàn bộ cao ốc đều thành mời chào quỷ quái lâm thời chỗ tránh nạn, người này lại không gặp được đinh điểm trạng huống. Khác thường tất có yêu. Đinh, cửa thang máy chậm rãi mở ra, lúc này là tầng dưới cùng, Mã Quốc Dung cùng Tiết Kha mấy người nối đuôi nhau ra tới. Mã Quốc Dung dẫn đầu rời đi, Giang Nhất Minh nhìn đối phương bóng dáng như suy tư gì, chuyển hướng Tiết Kha hỏi, đây là đại trưởng. Đó chính là phụ trách này chàng cao ốc người. Không đúng không đúng. Phụ trách cao ốc chính là một vị khác. Hắn là đại trưởng, bất quá mấy năm gần đây chúng ta đài dạ tỉnh vẫn luôn chẳng ra gì, đại trưởng khả năng sẽ bị triệt hạ hàng trước đi. Gần nhất hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp làm một tiết mục mới, không biết có thể hay không thành. Thiết Kha nhỏ giọng nói. Giang Nhất Minh hơi gật đầu. Vừa ra thang máy, Giang Nhất Minh di động liền vẫn luôn ở túi quần tử điên cuồng chấn động. Hắn lấy ra di động liếc mắt, đập vào mắt đầu tiên là hẹ chặt chưa đọc tin tức, lại là 6-7 cái cuộc gọi nhỡ. Hắn méo nhéo mũi, đi nhanh đi ra ngoài, trước đêm chưa đọc tin tức nhìn. Bảo mẫu gà mụ mụ, Đoạn Phí ra mặt làm sáng tỏ, thế cục đã khống chế, không cần lo lắng. Bảo mẫu gà mụ mụ, ta buổi tối tới đón ngươi, hôm nay tập luyện đến thế nào? Bảo mẫu gà mụ mụ, Giang đại thiếu. Ta thấy thế nào Nhậm Trọng Viễn sú một khuôn mặt méo nắm tay nổi giận đùng đùng mà ra tới. Ngươi người đâu? Bảo mẫu gà mụ mụ, ngươi sẽ không kêu hắn cấp đánh đi. Giang đại thiếu. Người đâu? Bảo mẫu gà mụ mụ. Ngươi lại không trở về ta liền cấp Trung Thịnh gọi điện thoại A. Tóc dài công chúa, đánh nhau. Tóc dài công chúa, ta tới. Phần 10. Giang Nhất Minh thở dài, nhìn xem thời gian, Trung Thịnh là nửa giờ trước phát tới, còn có mấy cái cuộc gọi nhỡ, trừ bỏ một giờ trước Bảo Khải Văn ngoại, tất cả đều là Trung Thịnh, gần nhất một cái vẫn là 10 phút trước, phòng trừng vừa rồi cao ốc náo quỷ, quỷ điện từ làm đến di động đều tiếp không đến tín hiệu. Giang Nhất Minh vừa định như thế nào cùng Trung Thịnh giải thích, di động lại là chấn động. Trung Thịnh, ta lúc này còn ở cao ốc tầng dưới cùng, Nga, ta đây liền ra tới. Giang Nhất Minh sờ sờ chóp mũi, nghe ra Trung Thịnh chỗ đó như là báo tắp đêm trước yên lặng, phi thường ngoan ngoãn mà miệng đầy ứng hạ. Hắn bước nhanh hướng cửa đi, căn bản quên mất phía sau Tiết gia thúc cháu. Tiết Dương nhìn xem Tiết Kha, hơi chịu khoe miệng, Giang thiếu có phải hay không quên đôi ta. Tiết Kha nhún nhún vai, đôi ta vô danh tiểu la la, Giang thiếu đem chúng ta mang ra tới đã thực hảo. Tiết Dương gật gật đầu. Đông nhiên thấy chính mình ngón út thượng còn quấn lấy phía trước Giang thiếu cho chính mình tơ hồng, hắn đỏ hơn mặt, lầu bầu nói, ta đi đem thứ này còn cấp Giang thiếu. Lập tức quay lại. Hắc! Giang thiếu còn thiếu ngươi một sợi tơ hồng. Thiết Kha cảm thấy tiểu cháu trai chuyện bé xé ra to. Giang Nhất Minh thấy cao ốc ngoại dừng lại kia chiếc đại lộ hổ, hắn đi qua đi, tận khả năng làm chính mình này song xinh đẹp mắt to có vẻ cực kỳ chân thành. Quốc sư đại nhân luôn luôn hiểu được như thế nào lợi dụng chính mình ưu thế, hắn hai tay đáp ở bông trên cửa sổ, đặt cằm xem Trung Thịnh, ta không phải cố ý không tiếp ngươi cùng lão Bào điện thoại, này cao ốc ra điểm sự tình, điện từ trường đại khái chịu quấy nhiễu, không thu đến tin tức. Hắn chớp chớp mắt, lộ ra một cái mang điểm lấy lòng ý vị cười, ngươi không nói cho ta ba mẹ đi. Trung Thịnh nhấp thẳng khoe môi không nói chuyện. Giang Nhất Minh nghiêng nghiêng đầu, nhăn tú khí cái mũi, kéo dài quá thanh âm, Trung Thịnh, công chúa tóc dài, Trung Thúc. Trung Thịnh, không cùng ngươi ba mẹ nói. Giang Nhất Minh nhẹ nhàng thở ra. Trung Thịnh bất đắc dĩ mà nhìn hắn, ít nhất ngươi trước tiên cùng ta nói một chút đêm nay tính toán làm loại này nguy hiểm sự tình, làm ta có cái chuẩn bị tâm lý. Lần tới ta nhất định trước tiên nói. Giang Nhất Minh miệng đầy bảo đảm, đối với cái này so với chính mình đại 10 tuổi nam nhân vẻ mặt nghiêm túc, Giang Nhất Minh đích xác ước thúc không ít. Trung Thịnh sắc mặt hơi hoãn, hắn khẽ nâng cằm, lên xe, ta đưa ngươi trở về. Giang Nhất Minh vừa lộ ra một cái cười, phía sau liền truyền đến Tiết Dương thanh âm. Giang Thiếu. Từ từ. Cái kia, Tơ Hồng Nhi trả lại ngươi, cảm ơn Giang Thiếu. Tiết Dương chạy đến Giang Nhất Minh trước mặt, gãi gãi cái hót, thẹn thùng nói cảm ơn. Cái này a, ngươi lưu trữ cũng không có việc gì, không cần phải trả ta. Giang Nhất Minh nhìn mắt kia căn Tơ Hồng, hắn có rất nhiều. Liên ở Tiết Dương hưng phấn muốn thu hồi đi thời điểm, một bàn tay duỗi lại đây. Khinh khinh xảo xảo từ Tiết Dương trong tay rút ra Tơ Hồng thu lên. Tiết Dương khẽ nết lớn miệng xem qua đi, liền thấy Trung Thịnh nhấp khỏe miệng, nhàn nhạt nói, Tơ Hồng không thể tùy tiện cho người khác. Lên xe. Giang Nhất Minh tỏ vẻ ta cái này phong thủy đại sư như thế nào không biết còn có cái này chú ý. Chương 11 giả thần giả quỷ ngày thứ 11. Giả thần giả quỷ ngày thứ 11 Giang đại sư, công chúa tóc dài yêu cầu kỵ sĩ hống. Tiết Dương tiểu tùy tùng bị rút ra Tơ Hồng nhi, dầu dĩ không vui mà tránh ra. Thiết Kha xa xa nhìn, vụng trộm cười. Giang Nhất Minh lên xe sau, dựa vào ghế phụ lưng ghế nối lỏng phía sau lưng cùng cánh tay, Trung Thịnh kia vòng như là áp suất thấp phóng mắt, Giang Nhất Minh đơn giản không đi phản ứng, miễn cho đụng phải đối phương hỏng tâm tình. Công chúa tóc dài tâm tình làm người cân nhắc không ra. Trước một giây còn âm truyền tình, giây tiếp theo lại tình truyền âm, không hiểu không hiểu. Tay làm sao vậy? Trung Thịnh bỗng nhiên thình lình hỏi. Giang Nhất Minh nghi hoặc mà nhìn hắn một cái gì tay? Trung Thịnh lạnh mặt mơn trớn Giang Nhất Minh cổ tay phải thượng kia một vòng hơi thanh, sao lại thế này? Giang Nhất Minh nghĩ nghĩ, mới nhớ tới, đại khái là ngày đó lục xong tiết mục xuống đài thời điểm, Nhậm Trọng Viễn túm hắn một chút, khi đó liền phím đỏ, qua một ngày, hồng chuyển thanh, để lại ứ thanh. Không có gì. Giang Nhất Minh xua xua tay, không sao cả mà cười một cái. Trung Thịnh nhìn hắn một cái, giống như sắc mặt lạnh hơn, hắn không nói chuyện, trong xe không khí liền có vẻ phá lệ nặng nề. Giang Nhất Minh nhăn lại cái mũi, không biết Trung Thịnh ở phát cái gì tính tình. Hắn lấy ra di động chơi, trở về cái tin tức cấp Bảo Khải Văn, thuận tiện chỉ trích một chút hắn đem chính mình bay nhanh bán cho Trung Thịnh vô sỉ hành vi. Bảo Khải Văn ở phòng làm việc nhìn đến này tin tức, khí cười, không có hắn này vô sỉ hành vi. Giang Nhất Minh lúc này còn ở đại đường cái thượng lưu lãng, chờ không biết khi nào mới có thể mở ra không xe taxi đâu. Giang Nhất Minh lại bước lên nơi bù, xoát một vòng hot xệ ở bảng. Cuối cùng còn ở 49 danh địa phương thấy chính mình cùng Đoạn Phí tên. Hắn chọc đi vào vừa thấy, chính là Đoạn Phí ngồi ở chính mình chung cư tiếp thu phỏng vấn video. Đoạn Phí trên mặt toàn là vẻ vải không phân chấn, cổ tay của hắn bị cường điệu hộ lý lên. Về trên mạng truyền ta sẽ rời khỏi giới âm nhạc sự tình là giả, truyền Giang Nhất Minh cùng ta phát sinh tranh chấp, dẫn tới ta bị thương tin tức càng là lời nói vô căn cứ. Đoạn Phí nhìn về phía màn ảnh, trên thực tế ta cùng Giang Nhất Minh ở chung thật sự vui sướng. Hắn làm ta thấy trước kia tổng bị ta xem nhẹ một mặt. Ta thực cảm tạ hắn. Giang Nhất Minh mặt vô biểu tình mà đóng video, sách, hắn chịu không nổi loại này liếc mắt đưa tình bộ bạch. Phía dưới bình luận đại bộ phận đều bị khống chế được, Giang Nhất Minh phiên một chút, phi thường rõ ràng Bảo Khải Văn phong cách. Hắn ấy bổ tin nhắn bị fans quan tâm nhất đầy, sôi nổi tỏ vẻ tín nhiệm idol sẽ không làm ra loại này chuyện khác người. Tuy rằng ngươi ở tiết mục thượng thoạt nhìn độc miệng lại phiền nhân, nhưng kỳ thật là cái thực ôn nhu người. Ta là thượng một kỳ tiết mục lộ chuyển phấn. Bản chất lục Giang song gánh phấn, ta liền tưởng nói, ta tin tưởng Minh Minh. Siêu lớn tiếng, sẽ ở tiết mục thượng giúp đồng đội bên vực kẻ yếu người, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này dơ bẩn sự tình. Minh Minh hôm nay không có chuyển phát xa điều chuyện cười, có phải hay không tâm tình không hảo nha cờ ác cờ Minh Minh không khóc, chúng ta đều biết chân tướng không phải như thế. Giang Nhất Minh kéo kéo khỏe miệng, thói quen tính mà lộ ra một cái Giang Nhất Minh quen dùng trào phúng cười. nhưng là mặt mày lại ôn hòa rất nhiều. Những cái đó cùng hắn sớm chiều ở chung một đoạn thời gian người, trọng điểm điểm danh Nhậm Trọng Viễn, đều cảm thấy hắn là sẽ làm ra loại này khác người sự tình người, này đó fans chỉ là thông qua một cái tiết mục hình thức, liền biết hắn là cái dạng gì người. Giang Nhất Minh cờ lực mở đứng đầu soát nổi lên tiểu động vật video, vài phút công phu liền chuyển phát 7-8 điều ha ha ha, phía dưới fans một đám lao hoài vui mừng, Minh Minh khôi phục bình thường. Giang Nhất Minh thậm chí còn hảo tâm tình mà chụp trương bên ngoài cảnh đêm, trực tiếp đối với Sa Tiền kinh chắn gió tùy tay ấn, Sa Tiền kia chỉ lão hổ quải sức còn ngây ngô mà hướng Giang Nhất Minh lắc qua lắc lại. Dẹ sát Giang Nhất Minh B, kết thúc công việc ra chia sẻ hình ảnh. Theo dõi theo thời gian thực Giang Nhất Minh ấy bổ tài khoản Bảo Khải Văn nhìn đến mới nhất đổi mới, mắt trợn trắng. Một bên chỉ trích đem hắn bán cho Trung Thịnh, một bên còn ở Trung Thịnh trong xe vui vẻ vô cùng mà chụp ảnh phát Weibo. A, nam nhân. Bảo Khải Văn thói quen Giang Nhất Minh khẩu thị tâm phi xú tính tình, hắn khiêu khích mà phát tin tức cấp Giang Nhất Minh. Bảo mẫu gà mụ mụ, có cốt khí cũng đừng lên xe A. Giang Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng, không nói hai lời đem bảo mẫu gà mụ mụ kéo đen. Qua một lát, hắn di động chấn động một chút. Bảo mẫu gà mụ mụ số 2 chiến đấu cơ, có cốt khí đừng kéo HK. Giang Nhất Minh. Hắn cớ lắc mở chính mình thông tin lục, nhìn đến kia một loạt bảo mẫu gà mụ mụ nhất hào đến 10 hào bạn tốt danh sách, thỏa hiệp. Đúng rồi, ta nhớ tới một sự kiện nhi, ta chung cư chìa khóa vẫn là không lấy. Giang Nhất Minh nhìn trước mắt quen thuộc nói, là hướng chính mình chung cư khai, hắn thình lình mà ra tiếng. Trung Thịnh dừng một chút, hơi gật đầu nhàn nhạt nói, vậy tiếp tục trụ ta bên kia hảo. Hành, kia phiền toái ngươi. Giang Nhất Minh nết miệng cười, rõ ràng cảm giác được Trung Thịnh kia vòng áp suất thấp có điều tăng trở lại. Tâm tình truyền hảo. Giang Nhất Minh chớp chớp mắt, nam nhân tâm, đáy biển châm, hắn đoán không ra tóc dài cơ bắp công chúa tâm tư. Lần thứ hai trụ Trung Thịnh chung cư, Giang Nhất Minh đã phi thường quen cửa quen nẻo, hắn như là về tới chính mình ra dường như, cầm khăn tắm cùng tắm rửa quần áo liền vào phòng tắm. Chẳng được bao lâu, bên trong liền truyền đến tí tách lịch tiếng nước. Trung Thịnh ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn hoa vài phút thời gian bình ổn đi xuống, vô pháp không bởi vì Giang Nhất Minh trên cổ tay kia một vòng ngữ thanh không táo bạo bạo nộ, càng khống chế không được mà suy nghĩ, bị Giang Nhất Minh giữ gìn người kia là ai. Nghe, là giấm đàn phiên thanh âm. Giang Nhất Minh từ trong phòng tắm ra tới, liền thấy Trung Thịnh còn ngồi ở bên ngoài trong phòng khách, ăn mặc không cởi tây trang, trong phòng khách đèn không khai, chỉ cần một vòng mà đèn hôn hôn chầm chầm, hòng đến bên kia không khí càng nặng nề. Giang Nhất Minh đi chân trần giẫm lên thảm đi qua đi. Nhữ mày nửa ngồi xổm Trung Thịnh trước mặt, làm sao vậy? Trung Thịnh dương mắt nhìn hắn, nhăn lại đỉnh mày chất đầy lộ liêu tự trách cùng lo lắng, ngươi trên cổ tay thương rốt cuộc là ai lưu lại? Ngươi là ở giữ gìn người kia? Giang Nhất Minh không nghĩ tới Trung Thịnh còn ở dối rắm vấn đề này, hắn bật cười mà ngồi xuống, liền ngồi ở trên thảm, ha! Giữ gìn! Tuy rằng ta và ngươi đã không có vị hôn bạn lữ quan hệ, nhưng ta nhìn ngươi lớn lên, ngươi vẫn là có thể đem ta trở thành có thể dựa vào đại ca. Trung Thịnh banh mặt, chỉ đương Giang Nhất Minh vẫn là ở nói gần nói xa, hắn nghiêm túc mà nói. Giang Nhất Minh nghẹn nghẹn, nhìn ta lớn lên. Cái này nghe tới có điểm kỳ quái. Giang Nhất Minh cảm thấy, nghiêm khắc ý nghĩa thượng, hắn cũng có thể nói là nhìn Trung Thịnh lớn lên sao, ai so với ai khác đáng tin cậy. Hắn vây vây tay, tùy ý mà cười cười, ta chỉ là không muốn cùng tiểu bằng hữu so đo mà thôi. Trung Thịnh cho mày, là Nhậm Trọng Viễn. Giang Nhất Minh, lần này liền đoán được. Hắn trừng mắt ngoài ý muốn nhìn về phía Trung Thịnh, Trung Thịnh hơi banh thẳng cầm đường cong, mặt lạnh nói, là hắn. Ngươi như thế nào một đoán liền chung? Ta trên mặt viết đáp án. Giang Nhất Minh vuốt cầm buồn bực, tiểu bằng hưu tính tình táo bạo, một lời không hợp liền thượng thủ, bất quá cũng không nhiều lắm sự, chính là ta ra nộn, nhéo chính là cái thanh. Hắn nhún nhún vai. Trung Thịnh như cũ trầm khuôn mặt không hé răng. Giang Nhất Minh xem hắn, vô tâm không phổi mà cười thanh, trêu chọc nói, ngươi hiện tại dáng vẻ này. Làm ta cảm thấy ngươi tưởng kêu người đem hắn tưới nước bùn trầm sông Hoàng Phố. Ta nhớ rõ ngươi chính là đem Trung ra tẩy trắng. Sông Hoàng Phố vô dụng, mới vừa nhảy xuống đi là có thể bị vớt đi lên. Trung Thịnh hừ một tiếng, xét thấy sông Hoàng Phố thượng tuần tra thuyền nhiều đáp số không thắng số. Giang Nhất Minh cười đến lớn hơn nữa thanh, hắn đơn giản dựa vào Trung Thịnh cẳng chân, lười biếng nói, dù sao chính là cái việc nhỏ nhi, không cần thiết nói. Ngươi xem, ta nói, ngươi mày còn nhăn. Ngạnh sinh sinh thoạt nhìn như là 40 tuổi. Ta nếu là không nói, ngươi không phát hiện, mày không nhăn lại tới, vậy ngươi vẫn là cái 35 tuổi hoàng kim người đàn ông độc thân. 34 Trung Thịnh dầu dĩ không vui mà đánh gãy. A. Giang Nhất Minh mở mịt mà ngửa đầu nhìn về phía Trung Thịnh. Ta, 34 tuổi. Trung Thịnh sửa đúng. Giang Nhất Minh dầu dĩ cười rộ lên, đem mặt chôn ở Trung Thịnh cẳng chân gian tre, ồm ồm mà cười nói, 34, 35, không đều không sai biệt lắm sao. Trung Thịnh hừ một tiếng, tỏ vẻ kém xa. Kia hắn liền so Giang Nhất Minh đại 11 tuổi. Nhiều một tuổi đều không được. Đem công chúa tóc dài hống đến sắc mặt hòa hoãn xuống dưới sau, Giang Nhất Minh mới chạy tới ngủ, một bộ công thành lui thân, không mang theo một đám mây tiêu sái bộ dáng. Công chúa chính là công chúa, yêu cầu kỵ sĩ hống. Giang Nhất Minh ở trong lòng nhếch miệng trộm nhạc. Cách thiên Giang Nhất Minh thu tiết mục, lên đài trước thấy Đoạn Phí cư nhiên cũng mang theo thương tới. Hắn có chút kinh ngạc, hai người ánh mắt xa xa đối thượng sau, Giang Nhất Minh hơi gật gật đầu xem như chào hỏi. Kết quả không nghĩ tới, Đoạn Phí lập tức chiều hắn bên này đã đi tới. Bao Khải Văn đứng ở Giang Nhất Minh bên cạnh, thấy thế hít vào một hơi, ai nha, người này như thế nào không biết lúc này đến tị hiểm. Trở về lại đến bị phạ giặt tỷ bắt lấy ra bài tia. Dù sao ngươi có 10 vạn thủy quân, sợ cái gì? Giang Nhất Minh lạnh lạnh nói. Bao Khải Văn, hợp lại ta 10 vạn thủy quân không tiêu tiền đúng không? Hiện trường sở hữu đại pháo, ở nhìn thấy Đoạn Phí chiều Giang Nhất Minh đi qua đi thời điểm, sôi nổi dựng lên, động tác nhất trí mà nhắm ngay Giang Nhất Minh. Tiết Kha thấy thế, thậm chí có loại xúc động, muốn trước tiên phát sóng, làm cái vòng bán kết dẫn đường phiến dường như đổ vật. Giang Đại Sư, Đoạn Phí bước đi lại đây, hô to một tiếng dẫn tới không ít người dựng lên lỗ thai. Phần 11. Hắn có chút kích động mà muốn nắm lấy Giang Nhất Minh tay, bị Giang Nhất Minh không thanh sắc mà tránh đi. Lần trước cùng ngài một liêu, ta ý thức được ta trên người nghiệp chướng nặng nề, ta tưởng đền bù ta hải tử cùng thê tử của ta nên làm như thế nào? Đoạn Phí đôi mắt đỏ lên, ta thê tử đã 3 ngày không về nhà, ta không biết nên như thế nào tìm được nàng, cùng nàng xin lỗi, thỉnh đại sư vì ta tính toán. Giang Nhất Minh, có chuyện gì, chúng ta thi đấu xong lại nói tỉ mỉ. Hắn nhìn mắt Chu Vi đầu lại đây bắt quái tầm mắt, trừ phi ngươi tưởng đem chuyện của ngươi thông báo thiên hạ. Đoạn Phí nghe vậy có chút co rúm lại mà lui về phía sau một bước, vội vàng điệu thấp mà mang lên kính râm, vội vàng gật đầu, kia, Giang Đại Sư cầu ngài cần phải cho ta một cái nói chuyện cơ hội. Giang Nhất Minh vẫy vây tay. Bởi vì vốn dĩ nơi sân liền kêu loạn, hai người nói gì đó kỳ thật cũng vô pháp nghe rõ, hơn nữa bọn họ đứng ở nội khu, đều là đài nhân viên công tác, chẳng sợ nghe thấy được, ai cũng không dám ra bên ngoài truyền. Vì thế ngoại khu tò mò người xem cùng truyền thông đành phải sôi nổi suy đoán. Đoạn Phí tìm Giang Nhất Minh làm gì? Kia một bộ kích động bộ dáng, giống như lại muốn xảo đi lên. Đoạn Phí kẹp chặt cái đuôi hầm hực điệu thấp rời đi. Đoạn Phí Giang Nhất Minh bùng nổ xung đột. Giữa sân tranh chấp không dưới. Đoạn Phí kêu học viên đại sư ý vì sao? Vòng bán kết còn chưa bắt đầu, gia biên thành viên đã điều động nội bộ. Bạo. Dễ start huấn luyện doanh tấm màn đen thật mạnh. Chương 12 giả thần giả quỷ thứ 12 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 12 thiên Giang đại sư. Câu ngài. Dễ start huấn luyện doanh vòng bán kết. Hiện trường khán giả đều chuẩn bị tốt sao? Phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng người xem đều chuẩn bị tốt sao? Chúng ta liền phải bắt đầu rồi. Người chủ trì cầm microphone, ra sức mà hòng không khí. Phát sóng trực tiếp làn đạn toát ra một chuôi thiên a như thế nào lại là cái này người chủ trì, mỗi lần xem hắn mở miệng đều phảng phất cảm thấy chính mình ở vườn trẻ Nga. Tiết Dương cầm di động soát phát sóng trực tiếp, nhìn đến kia mặt trên người xem phản ứng, xấu hổ mà rắc rắc khoe miệng, vội vàng ý bảo người chủ trì có thể trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo tiết. Dễ start tính chất có điểm cùng loại cùng tổ hợp nam đoàn xuất đạo, nhưng lại có điều khác nhau. Hiện tại là vòng bán kết, tổng cộng liền dư lại 2 cái nam đoàn, lấy đoàn đội hình thức tiến hành thi đấu, vòng bán kết sau sẽ đào thải một tổ tiến vào trận chung kết. Lúc sau ở trận chung kết, lại từ duy nhất nam đoàn chung quyết ra tiền tam nhân khi vương, trận chung kết đương nhiên này đầy cá nhân hình thức tiến hành tài nghệ triển lãm. Cái này tiết mục tính chất, cơ bản chính là lớn nhất trình độ phía trên là được Giang Nhất Minh giai đoạn trước đục nước béo cò. Cứ đi học đoàn đội tiến vào trận chung kết, hậu kỳ trận chung kết hộp tối thao tác, Giang Nhất Minh xê vị xuất đạo, Hoa Lộ đưa ra nói. Thi đấu bắt đầu, hai tổ người phân biệt lại sướng lại nhảy, nhiệt vũ cùng tuổi trẻ Nam Hải mồ hôi mang phiên toàn trường. Tiết Kha chú ý tới sân khấu phía trên đại đèn lập lòe hai hạ, ánh đèn tựa hồ có chút biến hóa, hắn nhíu nhíu mày, vừa định dùng bộ đàm liên hệ hậu cần, đã bị bên cạnh Tiết Dương hung hăng một túm. Tiết Dương nhỏ giọng che miệng kêu sợ hãi, xem Giang thiếu. Tiết Kha một cái giật mình xem qua đi, liền thấy Giang Nhất Minh một cái bay lên không lộn mèo nhảy lên độ cao làm toàn trường đều sôi trào lên. Ngày hôm qua diễn tập có này vừa ra. Tiết Kha hối hận không kịp, sớm biết rằng nên thiết đặc tả đi qua. Không đi. Tiết Dương kinh ngạc cực kỳ, lại cảm thấy giống như nơi nào không đúng lắm. Hắn cảm thấy dựa theo Giang thiếu trước vài lần thi đấu tính tình, đều là có thể không nhảy liền không nhảy, có thể đứng ở đằng kia lười nhác làm bình hoa, liền làm bình hoa loại hình. lại như thế nào sẽ bỗng nhiên phiên cái té ngã làm đến mãn đường gieo họ. Hắn hồ nghi mà đánh giá sân khấu bốn phía, cuối cùng ánh mắt định ở sân khấu trụ thượng khảm đi vào một quả cổ đồng tiền. Tiết Dương thể kia cái cổ tệ phía trước khẳng định không ở chỗ đó, bằng không đã sớm bị thanh tràng hậu cần người thanh đi rồi. Hắn nuốt nuốt nước miếng, quả nhiên có việc nhi. Tiết đạo, ngươi xem bên kia, kia cái cổ tệ khẳng định là vừa mới Giang thiếu nương lộn mèo động tác đầu quá khứ, nơi này có phải hay không lại nháo cái gì? Tiết Dương đệ thấp thanh âm đối Tiết Kha nói. Tiết Kha nhẹ hút khẩu khí, như vậy nhiều người ở đây, như thế nào còn có quỷ dám náo sự. Hắn lau lau trên trán lập tức thấm ra tới mồ hôi lạnh, nói, có Giang thiếu ở. Hẳn là không quan hệ đi. Tiết Dương không xác định gật gật đầu, nhìn trên đài mặt không đổi sắc, tiếp tục sướng sướng nhảy nhảy Giang đại thiếu, do dự mà phụ họa, thoạt nhìn không giống như là có đại sự bộ dáng. Nhưng đêm qua, Giang thiếu thoạt nhìn cũng không giống như là gặp như vậy dọa người sự tình bộ dáng. Thiết Kha phục lại chỉ ra. Tiết Dương, cũng là Úc. Ngoa tào. Minh minh cái kia lộn mèo tuyệt. Đây là nhân loại có thể lộn mèo nhảy lên độ cao sao. Thiếu niên hảo eo lực A. Eo hảo chân hảo lượng hô hấp hảo, đệ đệ lại là người trưởng thành, đầy đủ hết, nhưng lái xe. Trên lầu. Xoa đi ra ngoài. Ta nhãi con vẫn là cái hài tử. Chờ một chút ta cảm giác. Tựa hồ mơ hồ thấy Giang Nhất Minh trên tay vứt ra đi cái gì ngoạn ý nhi. 233333 không phải là nhẫn gì đó đi. Một mao tiền áp ca từ tiểu sao. Ha ha ha ha ha ha ha trên lầu ma quỷ, Minh Minh khóc cho người xem úp. Một bài hát thời gian kết thúc. Màn ảnh ở thở phì phò các nam hải trước mặt chậm gì gì mà đảo qua đi, dính mồ hôi sơ mi trắng, hơi hơi lăn lộn hầu kết. Sau đó xoát địa thiết cho hàng phía trước ba cái đạo sư. Đạo diễn là ác ma sao? Ta khóc, bọn đệ đệ dây biến đại thúc, làm ta sợ muốn chết. Như cũng là đoạn phí đại ca mở miệng, thái độ của hắn không có nhiều ít biến hóa, chẳng sợ trước hai ngày còn nằm viện đâu. Lúc này thượng đài, hóa trang, lại là một bộ làm người hận không thể vượt qua sân khấu đánh một đốn bộ dáng. Hắn kéo dài quá thanh âm, trước lời bình một cái khác tổ hợp, dẹn sát từ hải tuyển đến bây giờ, hẳn là cũng có hơn 4 tháng thời gian đi. Đúng vậy, đoạn phí lao sư. Cái kia nam đoàn đội trưởng trung quy trung củ mà trả lời nói. Nhưng ta như thế nào cảm thấy này 4 tháng thời gian như là bị các ngươi ném vào hát động. Ngươi biết ta ở các ngươi trên người thấy cái gì sao? Không thu hoạch được gì. Chúng ta muốn tìm chính là sướng nhảy đều dai, nhưng các ngươi đâu? Cho dù là trong đó một chút đều không có làm được. Không có học được đi như thế nào, liền bắt đầu học như thế nào chạy, kiến thức cơ bản không vững chắc cũng không cần luyện. Ta nhớ rõ ta ở đệ tam kỳ thời điểm liền trọng điểm quá các ngươi đoàn vấn đề đi. Kiến thức cơ bản, yêu cầu ta mỗi ngày cho các ngươi định cái đồng hồ báo thức ở các ngươi bên thai gạo, các ngươi mới có thể coi trọng lên sao. Đoạn phí một hồi nói xong, uống lên nước miếng, sau đó chuyển hướng bên người mặt khác hai vị đạo sư. Hảo, hai vị đạo sư còn có cái gì cái nhìn? Trên đài đội trưởng bị đoạn phí một hồi mang đến vành mắt đều đỏ, này một tổ hợp cơ bản đều là tuổi tương đối tiểu nhân, nhỏ nhất một cái mới vừa 19 tuổi, ở trên đài nhỏ giọng nước nở lên. Giang Nhất Minh xách xách miệng, may mắn khống mạch sư phó có dự kiến trước tiên đem Giang Nhất Minh mạch đóng, không đến đối phương mở miệng thời điểm tuyệt không khai mạch. Lúc sau đến phiên Giang Nhất Minh này một tổ, 8 người lên đài, Nhậm Trọng Viễn trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng cùng thần trương, mu bàn tay ở sau người nắm thành nắm tay. Giang Nhất Minh ngắm đến liếc mắt một cái, kéo kéo khỏe miệng muốn cười. Đoạn phí mở ra chính mình mịt rổ phổn, như chuẩn sắc bén ánh mắt đảo qua trên đài 8 người, ở hoạt đến đứng ở nhất góc Giang Nhất Minh khi, đồng nhiên ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Ta là xuất hiện ảo giác sao? Vì cái gì ta cảm thấy lão lửa chọc giống như biến ôn nhu? Cái này ánh mắt, từ ái. Ta lựa chọn tự bế, lão lửa chọc là run em mờ sao? Mới vừa cùng Giang Nhất Minh xảo xong một trận, không chỉ có không giận chó đánh mèo, ngược lại còn. Đoạn phí không phải nói cãi nhau là giả sao. Hiện tại vừa thấy, hắn trong video nói đều là thật sự đi, bằng không kẻ thù gặp mặt không còn phải hết sức đỏ mắt. Những cái đó bịa đặt chờ thu pháp luật tin hàm đi. Mặt khác hai vị đạo sư có hay không tưởng nói. Đoạn phí trước chuyển hướng mặt khác hai vị đồng hành, ta tưởng trước hết nghe các ngươi ý kiến. Là một cái thâm niên độc miệng tìm tra đạo sư, đoạn phí còn chưa từng có ở tiết mục thượng khen quá học viên, hắn tính toán trước hết nghe mặt khác hai người nói như thế nào, lấy cái kinh. Hiện trường thâu sư, học đến đâu dùng đến đó. Giang Nhất Minh nhướng mày, cười như không cười mà nhìn mắt đoạn phí. Chờ đến mặt khác hai gã đạo sư bình luận xong sau, đoạn phí mới mở miệng, hắn thanh thanh giọng nói, mà tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh lên, chờ mong đoạn phí cùng Giang Nhất Minh chi gian lúc này sẽ sát ra như thế nào hỏa hoa tới. Cùng thượng một lần biểu hiện so sánh với, ít nhất các ngươi trong khoảng thời gian này luyện tập không có uổng phí, thật cao hứng thấy thời gian ở các ngươi trên người là để lại dấu vết. Dây, ngươi tứ chi phối hợp năng lực còn chờ tăng mạnh, ngươi muốn đem vũ đạo mỹ cảm bày ra tới, mà không phải đơn giản hoàn thành một động tác, con khỉ đều có thể ở huấn luyện sau hoàn thành yêu cầu động tác, ngươi không thể cùng con khỉ một cái tiêu chuẩn. Lục Han, ngươi mặt bộ biểu tình yêu cầu hảo hảo quản lý một chút, ngươi làm ta cảm thấy giống như tùy thời tùy chỗ nhảy liền phải cơn sốc qua đi, ta thực lo lắng. Đoàn phí một đám đơn độc lời bình qua đi, dù sao cũng là trận chung kết đoàn phối trí, dù sao cũng phải cường điệu xông ra một chút. Giang Nhất Minh. Tới tới tới. Ta nhất chờ mong hình ảnh xuất hiện. Bế lên ta bắp Giang, hì hì hì. Giang Nhất Minh đoạn phí lại niệm một lần, tựa hồ có chút mắc kẹt, hắn hơi nhíu mi, tựa hồ lời bình Giang Nhất Minh biểu hiện cho hắn ra rất lớn nan đề. Vừa rồi lộn mèo làm người trước mắt sáng ngời, nhìn ra được ngươi đấy thực hảo, nếu ở phía trước mấy kỳ thi đấu liền bày ra ngươi ưu thế, có lẽ ta có thể cho ngươi thiết kế càng thích hợp ngươi phong cách. Ta lỗ thai không ra vấn đề đi. Đây là đoạn phí. Đoạn phí có phải hay không vừa rồi uống lên nước miếng? Trong nước có phải hay không có gì tiểu thuốc viên? Hắn như thế nào đống nhiên đổi tính? Ta hoài nghi đây là mang ra người mặt nạ giả đoạn phí. Không cần phải. Giang Nhất Minh gõ gõ chính mình mịt rổ phổn, nghe thấy có thanh nhi sau, không chút để ý mà mở miệng, cong cong khỏe miệng, ta cũng hứng thú chỗ đến, không tính toán cho các ngươi biểu diễn. Xác định, Giang Nhất Minh vẫn là cái kia Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh là thật sự. Đoạn phí. Nhậm Trọng Viễn ngẩn người, nhìn về phía Giang Nhất Minh đều mang lên một chút không thể tưởng tượng. Cuối cùng tuyên bố ra biên kết quả thời điểm, trên cơ bản cũng không có gì trì hoãn, rốt cuộc đoạn phí cái kia thái độ nhưng quá rõ ràng. Tiết Kha vô cùng đau đớn, hắn chờ mong lẫn nhau dối đại trường hợp, cố tình đoạn phí không cho kính. Hạ đến hậu trường, Nhậm Trọng Viễn lại ngăn cản Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh đầu đều lớn, này người trẻ tuổi như thế nào hồi xuống đài đều phải ngăn lại hắn. Lại đem hắn một cái khác thủ đoạn nhất thành. Nói không chừng Trung Thịnh thật sẽ đem người ném sông Hoàng Phố đi. Hắn ở trong lòng như vậy nói chuyện không đâu mà miên man suy nghĩ, ánh mắt đánh giá đối phương, cao cao khơi mào một bên mày. Lại làm sao vậy? Hắn cường điệu một chút cán tự, chỉ là nghe này khơi mào âm điệu cùng không chút để ý tùy ý, khiến cho người hỏa khí cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. Giang Nhất Minh giống như có như vậy chọc người tức giận thiên phú, nhưng đồng thời, giả thiết hắn muốn cho người thích thượng hắn nói, lại một giây có thể bày ra tốt đẹp nhất một mặt. Làm người chết đuối ở bên trong. Nhậm Trọng Viễn hít một hơi thật sâu, nuốt xuống muốn phá vỡ hết hầu không vui, hắn bình tĩnh mà mở miệng, đoạn phí lao sư đối với ngươi thái độ. Ta thực xin lỗi lần trước đối với ngươi sinh ra hiểu lầm cùng thành kiến, ta xin lỗi. Lần trước sinh ra hiểu lầm cùng thành kiến. Giang Nhất Minh dương đôi lông mày, ta còn tưởng rằng đây là lần đầu tiên gặp mặt liền tồn tại. Nhậm Trọng Viễn, ngươi lần trước cái kia hành vi hẳn là kêu sinh sự từ việc không đâu. Bất quá ta không có để ở trong lòng. Giang Nhất Minh kéo kéo khỏe miệng, xua tay nói, ngươi xin lỗi ta tiếp nhận rồi, có thể đi rồi. Nhậm Trọng Viễn đỏ lên một khuôn mặt, cố tình không chiếm lý. Lục Khan đồng tình mà nhìn hắn một cái, không ra tiếng. Liên ở bọn họ tễ ở hậu đài thời điểm, đoạn phí bên kia kết thúc thu sau liền lập tức lại đây, vừa vào cửa chính là một tiếng Giang Đại Sư. Đoạn phí thanh âm ở này đó học viên lỗ thai, không thua gì ma quỷ, cả kinh một vòng người đột nhiên xoay người, động tác nhất trí một tiếng kêu, đoạn phí lao sư. Đương nhiên. Nơi này đầu không có khả năng có Giang Nhất Minh. Đoạn phí lung tung gật đầu ứng hòa một chút, bước nhanh đi đến Giang Nhất Minh bên người, Giang Đại Sư. Chúng ta khi nào ước cái thời gian? Câu ngài. Mặt khác thất tử, Đại Sư. Giang Đại Sư. Câu ngài. Chương 13 giả thần giả quỷ thứ 13 thiên. Phần 12. Giả thần giả quỷ thứ 13 thiên sao có thể cùng ta không quan hệ? Giang Nhất Minh quét mắt kia 7 cái ngây ra như phóng người trẻ tuổi. Như là bị hiện thực đúa tạ hung hăng dỗi một chút dường như. Hắn nhẹ xả khoe miệng, hướng tới đoạn phí dơ lên cằm, ngươi cùng ta tới. Hảo. Đoạn phí lập tức đồng ý, bước nhanh đuổi kịp Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh mới vừa đi ra hậu trường, ở trên hành lang gặp được Tiết Kha. Tiết Kha vội vàng vây vây tay, Giang thiếu. Hắn đánh xong tiếp đón, liền thấy Giang Nhất Minh phía sau theo sát ra tới đoạn phí, miệng khẽ nhếch, khi nào này hai người quan hệ như vậy hảo. Đây là phía trước ngài muốn gặp một lần cao ốc người phụ trách, Kha Lâm Thụy, Kha Tổng. Tiết Kha nói, hắn bên người đứng một cái thoạt nhìn còn rất tuổi trẻ nam nhân, bất quá có chút lưng quỏng, rõ ràng rất cao cái đầu, lăng là hàm ngực hiện lùn. Giang Nhất Minh cùng đối phương nhìn nhau mắt, hắn quay đầu đối đoạn phi nói, ngươi đi trước ta trên xe. Hảo. Tiết Kha, phảng phất nghe thấy cái gì khó lường nói. Tiết Đạo mắt nhìn mũi nhìn tim, làm bộ cái gì đều không biết tình. Giang thiếu. Kha Lâm Thụy nhìn về phía Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh nhìn đoạn phí đi xa, mới mở miệng, ta muốn hỏi Kha tiên sinh, đối tám lâu phòng tập luyện đã từng phát sinh quá sự tình, có hay không cái gì hiểu biết? Ngươi chỉ chính là nó sửa chữa lại phía trước đi. Kha Lâm Thụy lộ ra lập tức hiểu rõ, hắn hơi gật đầu, nơi đó đích xác phát sinh quá tính xâm rèm pha sự kiện, bất quá tại đây sự kiện kiện sau khi kết thúc, chúng ta phải đến cho phép đem này sửa chữa lại. Theo ta được biết, tính xâm giả đường trường bỏ mình, mà chịu xâm phạm nữ hải cũng tại đây sự kiện sau không bao lâu tự sát. Hai cái đương sự đều đã chết, án này cuối cùng diễn biến thành hai bên người nhà chi gian tranh chấp, dần dần rời khỏi bắt quái tin tức tầm mắt. Là ai phụ trách sửa chữa lại hạng mục? Giang Nhất Minh hỏi. Chính là ta. Kha Lâm Thụy gật gật đầu, giải thích nói, chúng ta này tòa nhà lớn đầu tư người là Hưng Giang, phi thường mê tín phong thủy. Đặc biệt này chàng cao ốc mới vừa kiến thành không tới 3 năm, liền ra loại chuyện này, hắn riêng giá cao thỉnh một vị phong thủy đại sư, ở sửa chữa lại nguyên tạp vật thất thời điểm, thêm vào tiến hành rồi một chút phong thủy thượng cải tạo. Kha Lâm Thụy nhắc tới tám lâu sửa chữa lại, liền không khỏi nhiều lời một chút, không biết có phải hay không phong thủy đại sư đều có cổ quái, vị kia chính là, vào nhà trước cần thiết rửa tay dâng hương, châm tẫn một cây hương đến mới bằng lòng tiến vào. Lúc trước vì sửa chữa lại, Kha Lâm Thụy đối với vị kia phong thủy đại sư chính là đau đầu cực kỳ, lời nói hoặc nhiều hoặc ít mang lên điểm lầu bầu đoán giận ngữ khí. Tiết Kha ở bên cạnh ho khan hai tiếng, lại không có phương tiện nói cho Kha Lâm Thụy, trước mặt hắn đứng vị này tuổi trẻ giang đại thiếu, cũng là một cái làm phong thủy làm trừ yêu đại sư, câu kia cổ quái thật đúng là bản đồ pháo đến đắc tội không ít người. Giang Nhất Minh như suy tư gì mà khẽ gật đầu, cái kia phong thủy đại sư thẳng đến châm tẫn một cây hương đến mới bằng lòng đi vào. Kia thuyết minh đối phương hẳn là cảm giác được căn nhà kia bị nhốt trụ một con quỷ hồn. Điểm hương nến liền tương đương với là chủ động cấp đối phương tiền mãi lộ, cầu động thổ thuận lợi ý tứ. Kia ngày hôm qua cấp phòng tập luyện gương đổi tân đâu? Cũng là cái kia phong thủy đại sư tới xem. Giang Nhất Minh hỏi. Gương. Kha Lâm Thụy trong mắt có chút mờ mịt, hiển nhiên cũng không cảm kích, nếu chỉ là gương nát nói, hẳn là hậu cần bộ người đổi. Vị kia đại sư lên sân khấu phí đến 100 vạn khởi tính đâu? Nơi nào tùy tùy tiện tiện liền mời đi theo. Giang Nhất Minh nghe thấy này giá trị con người kinh ngạc mà hơi hơi trợn tròn đôi mắt, 100 vạn. Kha Lâm Thụy gật gật đầu. Giang Nhất Minh cảm thấy chính mình sai mất 100 triệu. Đúng rồi, phương tiện đem kia xem phong thủy liên hệ phương thức cho ta một phần sao. Giang Nhất Minh nhìn về phía Kha Lâm Thụy. Kha Lâm Thụy phiên phiên thông tin lục, thấy còn giữ đối phương liên hệ phương thức, liền copy một phần cấp Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh nói thanh tạ, cùng Kha Lâm Thụy tách ra. Hắn biên hướng ngầm ga ra đi, biên tao mày cân nhắc. Chiếu Kha Lâm Thụy cách nói, lần đầu sửa chữa lại mời đến phong thủy đại sư, biết trong phòng có quỷ, lại không có xử lý, ngược lại là sửa chữa một gian lưới đao bao tiền, lợi cho quỷ hồn tẩm bộ phòng. Mà lần thứ hai tới đổi kính mặt nhân viên hậu cần, tắc thay đổi một mặt có chứa điên đảo bát quái đồ tân gương, tăng cường con quỷ hồn kia linh hồn lực lượng, còn thu hút tới chung quanh không sạch sẽ đổ vật. Xem ra có tâm làm động tác nhỏ người không ít. Hôm nay ở trên đài thu thời điểm, hắn liền cảm giác được có cái gì xuất hiện ở sân khấu thượng. Lục Khan hô hấp trở nên dồn dập, thở hổn hển, bị đoạn phí phun tảo tùy thời muốn cân sốc, chính là bái kia đổ vật ban tặng. Hắn không thể không dùng cổ tệ lâm thời chấn trụ sân khấu tứ giác, mới làm thu có thể thuận lợi tiến hành đi xuống. Bãi đậu xe truyền đến hai tiếng ngắn ngủi loa thanh, Giang Nhất Minh ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy Bảo Khải Văn xe chiều chính mình đánh hai hạ xa quang đèn. Hắn đi qua đi, đoạn phí bất an mà ngồi ở trong xe, thấy Giang Nhất Minh sau, đống dưng thẳng khởi sống lưng, có chút khẩn trương. Nói tình huống của ngươi cùng yêu cầu. Giang Nhất Minh đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà mở miệng. Ách đoạn phí không nghĩ tới Giang Nhất Minh vừa lên tới liền đi thẳng vào vấn đề, hắn trần chờ hạ, tổ chức ngôn ngữ mở miệng, ngày đó ngài đối ta nói sự tình, làm ta nghĩ thông suốt rất nhiều. Đoạn phí nói chưa nói xong, đã bị Giang Nhất Minh đánh gãy, Giang Nhất Minh cười như không cười mà nhìn đoạn phí lao sư, ta còn là tương đối thưởng thức ngươi ở trên sân khấu một đao thấy huyết phong cách. Không cần cùng ta quanh co lòng vòng tới hư. Đoạn phí một nghẹn. Lão bà của ta đã 3 ngày không về nhà, ngài lần trước nói ta bị mang theo nón xanh, kia ngài biết nàng hiện tại ở đâu, cùng ai ở bên nhau sao? Giang Nhất Minh hiểu rõ, hắn hỏi, sau đó đâu? Ngươi tìm được nàng sau, ngươi tưởng như thế nào làm? Ta tưởng hướng nàng xin lỗi, hướng nàng thừa nhận sai lầm, cầu nàng tha thứ ta. Đoạn phí ngữ khí thành khẩn. Nếu nàng vô pháp tha thứ ngươi đâu? Ta sẽ cầu nàng. Đền bù nàng, thẳng đến nàng nguyện ý tha thứ ta mới thôi. Hắn gục đầu xuống, nắm chặt nắm tay, có vẻ có chút thống khổ. Giang Nhất Minh meo lại đôi mắt, cặp kia thoạt nhìn ôn nhuận ngọt nị tiêu đường sắc trong ánh mắt, hiện lên sắc bén đánh giá, tựa hồ ở như vậy một đôi mắt nhìn trông hạ, sở hữu che giấu lên bí mật đều không chỗ đột hành. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không phải nghĩ như vậy, ngươi ở nói dối. Đoạn Phí đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, cái gì? Ngươi tìm được nàng sau, sẽ đem nàng nhốt ở trong nhà, cầm tù nàng, thẳng đến nàng thỏa hiệp, thẳng đến nàng nguyện ý đáp ứng tha thứ ngươi, ngươi mới có thể còn nàng tự do. Giang Nhất Minh nói, ngồi ở Giang Nhất Minh đối diện Bảo Khải Văn nghe vậy đột nhiên trợn to mắt, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Đoạn Phí trương đại miệng, hắn dừng một chút, liên tục lắc đầu, ta không có. Còn nhớ rõ ta nói rồi cái gì sao? Ngươi tưởng giấu đi chân tướng, ta đều biết. Giang Nhất Minh dựng thẳng lên một đầu ngón tay, ở Đoạn Phí trước mắt tả hữu quơ quơ, hắn chỉ hướng cửa xe, ngượng ngùng, cái này vội ta không rút, thỉnh ngươi rời đi. Đoạn Phí sắc mặt trở nên khó coi lên, hắn nhấp thẳng môi tuyến, mặc kệ thế nào, ta đều là bởi vì ái nàng. Ta sẽ không thương tổn nàng. Nhưng là nàng hiện tại mất tích, nàng khả năng xảy ra chuyện, ngươi không rút. Đây là một cái mệnh. Ngươi tưởng trên người bối một cái mạng người sao? Giang Nhất Minh bỗng dưng mặt trầm xuống, lăn xuống đi. Đoạn Phí hậm hực ngầm xe, Giang Nhất Minh vô vô trước tòa phòng điều khiển, lão Trương, lái xe. Bao Khải Văn nhìn Giang Nhất Minh trợ tâm trầm đi xuống mặt, thật cẩn thận mà mở miệng trấn an, đừng đem hắn nói để ở trong lòng, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Giang Nhất Minh nhắm mắt lại, nhìn qua mỏi mệt cực kỳ, sao có thể cùng ta không quan hệ. Chương 14 giả thần giả quỷ đệ thập tứ thiên. Giả thân giả quỷ đệ thập tứ thiên bá vương nguyên lương trà sữa 8888 nguyên một ly. Lao Trương, đi con đường này. Ngồi trong xe nửa ngày sau, Giang Nhất Minh mở mắt ra, di động trên bản đồ lục soát ra một cái địa chỉ, vô vô Lao Trương bả vai ý bảo. Lao Trương quay đầu nhìn mắt, gật gật đầu. Bao Khải Văn thỏ qua tới xem, Khải Minh lộ 334 hảo. Đây là chỗ nào? Đoạn Phí lão bà. Giang Nhất Minh méo giữa mày thấp giọng nói. Này ngươi cũng coi như ra tới. Bao Khải Văn sửng sốt, ngươi nên đi mất tích dân cư điều tra trong khoa làm việc. Giang Nhất Minh dừng một chút, híp mắt xem đối phương, như là đang xem một cái ngốc tử. Không phải cái gì đều dựa vào tính, ta còn có mắt xem. Phía trước ở Đoạn Phí trong nhà thời điểm, ta ở phòng ngủ chính bàn trang điểm thượng thấy một chương danh thiếp bị rất cẩn thận mà giấu đi, mặt trên chỉ có một liên hệ người thanh ô, cùng với đối phương địa chỉ, Khải Minh lộ 334 hảo. Giang Nhất Minh giải thích, Bao Khải Văn vẫn là không rõ. Kia cùng Đoạn Phí lao bà ở đảng kia có quan hệ gì? Giang Nhất Minh khẽ thở dài, thanh ô này hai chữ, ngươi chưa từng nghe qua. Tiểu sinh chưa từng. Bao Khải Văn văn chíu chíu mà to nha, giả mô giả dạng mà trả lời. Giang Nhất Minh sờ sờ cái mũi, chọn ngày lành tháng tốt từng nơi, không đợi thanh ô, biến công đức chi lâm, toàn thành bạch hạc cái gọi là thanh ô, tức là chỉ kham dư chi thuật, phong thủy chi lý. Đương nhiên, cũng có người cho rằng, sớm nhất phong thủy đại sư là thanh ô tử. Thanh ố thành phong thủy đại sư đại danh tử. Bao Khải Văn hiểu rõ gật đầu, cho nên Đoạn Phí trong nhà nơi nơi đều phóng tụ linh tụ phong thủy pháp bảo, toàn bộ phòng ngủ chính cách cục liếc mắt một cái là có thể nhìn ra có rõ ràng cải biến, hơn nữa hắn thê tử vẫn luôn muốn biết chính mình mất tích hài tử rốt cuộc ở đâu, chết, hoặc là sinh, như vậy nàng xin giúp đỡ đối tượng, hẳn là chính là cái này thanh ô. Giang Nhất Minh nói, nàng mất tích 3 ngày, mà liền ở 3 ngày trước, Khải Minh lộ toàn bộ tiểu phố đã xảy ra mạch điện trục trặc. Đường phố mất đi điện lực chiếu sáng, khu nhà phố không có được đến trước tiên thông chi, tiếng oán than dậy đất. Giang Nhất Minh đem vừa rồi tra được tin tức chuyển cấp Bảo Khải Văn, thời gian điểm thực trùng hợp, có lý do đi xem. Bảo Khải Văn cái này minh bạch. Kỳ thật cũng không thể trách hắn nhìn thấy Giang Nhất Minh phản ứng đầu tiên chính là tính, rốt cuộc hắn cùng Giang Nhất Minh lần đầu gặp mặt, liền cùng cái này không rời đi quan hệ. Hắn ở Giang Nhất Minh ở đọc nghiên A Đại gặp được đối phương, kế hoạch cũng liền một năm trước tả hữu sự tình. Khi đó trên tay hắn còn mang theo một người khí nữ tinh đâu, vừa lúc là ở A Đại bên này đóng phim lấy cảnh. Bao Khải Văn liếc mắt một cái liền nhìn chúng nằm mặt cỏ thượng ngủ chưa Giang Nhất Minh, chạy tới hỏi đối phương có hay không hứng thú tới giới giải trí. Giang Nhất Minh mở mắt ra sau câu đầu tiên lời nói, làm Bao Khải Văn cả đời đều ấn tượng khắc sâu. Ngươi có một cái tuổi tác đã cao mâu thân, gọi điện thoại cho nàng, làm nàng chậm rãi từ trong nhà ra tới, không cần đi thang máy, đi thang lầu. Thanh niên nhìn hắn, mày nhíu lại. Bao Khải Văn còn đang suy nghĩ, người thanh niên này có một đôi rất đẹp đôi mắt, tiêu đường sắc, dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ thông thấu, đồng tử ngoại vòng nhan sắc sẽ trở nên thực thiện, quá đẹp. Cái gì? Bao Khải Văn bị đối phương yêu cầu hù đến sửng sốt, nhà của chúng ta ở lầu 8, ta mẹ chân cẳng không tiện. Tiêu ngươi gọi điện thoại liền đánh. Giang Nhất Minh không kiên nhẫn mà đánh gãy, từ trong nhà ra tới, không cần đi thang máy, đi thang lầu, nghe minh bạch. Bao Khải Văn không biết như thế nào, đồng nhiên có chút hoảng hốt. Hắn do dự mà gạt ra điện thoại, dựa theo Giang Nhất Minh nói chuyển cáo lão nhân. Sau đó qua ước chừng có mười mấy phút, Bao Khải Văn thu được lão nhân điện thoại, lời nói còn có một chút xuyễn, Văn Văn, trong nhà cháy, ngươi mau trở lại. Bao Khải Văn đương trường có chút há hốc mồm, không kịp lại đi nghĩ lại cái kia người trẻ tuổi như thế nào sẽ trước tiên mười mấy phút liền đoán trước đến, hắn vội vàng chạy về trong nhà. Hỏa thế bị tới rồi phòng cháy đội khống chế xuống dưới, không có lan tràn đến đường hộ nhân gia. Chẳng qua bởi vì lão nhân gia chất đống quá nhiều dễ châm đồ vật, ở dập tắt lửa quá trình thỉnh thoảng lại phát sinh nho nhỏ bạo phá ngoài ý muốn. Con hảo trong nhà không ai, bằng không liền nguy hiểm. Phòng cháy chỗ người ta nói. Bao Khải Văn ngơ ngác gật đầu nói tạ. Chờ hắn lại đi tìm được Giang Nhất Minh thời điểm, Giang Nhất Minh nhìn hắn, ở hắn còn không có mở miệng phía trước liền nói, ngươi cảm tình lộ còn rất nhấp nô. Bao Khải Văn, mới vừa cùng trường bào 5 năm bạn gái chia tay, hắn nuốt nuốt nước miếng, ngươi như thế nào biết? Thê thiếp cung lượng đèn đỏ. Giang Nhất Minh chỉ Bao Khải Văn mỹ cốt, không cần thương tâm khổ sở, không thích hợp ngươi cưỡng cầu cũng không thú vị. Là của ngươi, tốt nhất không cần bỏ lỡ. Bao Khải Văn chớp chớp mắt, không có minh bạch Giang Nhất Minh ý tứ. Ngươi là tới tìm ta đương minh tinh. Giang Nhất Minh bỗng nhiên thay đổi đề tài hỏi lại. Bao Khải Văn lúc này mới nhớ tới chính mình lần đầu tiên chủ động tìm Giang Nhất Minh mục đích là. Ngươi ngoại hình thực không tồi. Nga, ta không làm bình hoa. Bao Khải Văn. Phần 13. Tổng thượng sở thuật, Bao Khải Văn đối Giang Nhất Minh đoán mệnh bản lĩnh tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không phải Giang Nhất Minh không chịu tùy tùy tiện tiện cho người ta tính bậc, hắn khẳng định mỗi thu được một cái kịch bản khiến cho Giang Nhất Minh chiếm một chiếm. Xem có thể hay không hỏa. Một xe người chạy đến Khải Minh Lộ. Khải Minh Lộ là cái phố ăn vặt, lớn lớn bé bé mặt tiền cửa hàng san sát. Đoàn người tìm được 334 hào, môn cửa hàng thoạt nhìn như là cái tiệm cơm cà phê. Bên trong ngồi không ít người, nhân thủ một ly trà sữa, chẳng qua một đám thoạt nhìn sắc mặt tiểu tụy, hay là suy sút hề bài. Bao Khải Văn nhỏ giọng ở Giang Nhất Minh bên cạnh kề thai nói nhỏ, ta cảm thấy nơi này không quá thích hợp. Không có người thoạt nhìn là vui vẻ. Giang Nhất Minh nhìn hắn một cái. Không đáp lời, chuyển hướng quầy chỗ đó phục vụ sinh nói, ta muốn gặp Thanh Ô. Phục vụ sinh lười biếng mà liền đôi mắt đều lười đến nâng, tùy tay một lóng tay, chỉ hướng trong tiệm cầm trà sữa một vòng người, bọn họ đều muốn gặp Thanh Ô mua ly trà sữa, xếp hàng chờ. Nàng nói xong, lại gõ gõ rửa tường đặt giá cả biểu. Bao Khải Văn thò lại gần xem, đào hít vào một hơi. Bá Vương Nguyên Ương trà sữa, 8888, ly. Nguyên Ương trà sữa, 3888, ly. Liền này hai loại. Bao Khải Văn hỏi. Người phục vụ hừ một tiếng, không có. Bao Khải Văn chuyển hướng Giang Nhất Minh, chịu chịu khoe miệng, xếp hàng. Giang Nhất Minh mắt trợn trắng, túm Bao Khải Văn nhân viên chạy hàng. Lại không phải thật tới xem Thanh Ô, bài cái gì đội. Hắn lầu bầu, đánh giá mắt nhà này tiểu điếm, lại nhìn liền ở mặt tiền cửa hàng lầu 2 bình thường cư dân nơi ở. Giang Nhất Minh lập tức vòng đến cửa hàng cửa sau. Sau ngõ nhỏ rất ít có người sẽ trải qua. Không ít cư dân sẽ đem quần áo từ trong nhà ban công căng phơi ra tới, một chuẩn cờ mở nờ giờ, như là cờ màu phiêu phiêu. Từ trước 2 ngày nhảy điện sau, nhà ta điện vẫn luôn không tốt, các ngươi đâu? Đúng vậy nha, bóng đèn tổng lóe, thay đổi 3-4 cũng chưa dùng. Nhà của chúng ta điều hòa khí lạnh cũng đúng vậy, đột nhiên thực lãnh, đánh cấp bất động sản cũng vô dụng. Này đó còn chưa tính, nhà ta à, liền ở người kia cách vách, 2 ngày này mỗi ngày nghe thấy trong phòng có người ở khóc, làm ta sợ muốn chết. Khóc liền hù chết ngươi. Ban ngày không khóc, hồi hồi đều ở khuya khoát khóc, ngươi có sợ không? Sợ đã chết. Giang Nhất Minh nhướng mày, nhìn những cái đó dọn tiểu ghế gỗ, ngồi ở cửa nói chuyện phiếm huyên thuyên hàng xóm nhóm, hắn cởi ra áo khoác ném cho Bao Khải Văn, lộ ra bên trong ăn mặc lót nền màu đen công tự ngực, nhấc chân đi qua đi, a gì, ta là bất động sản phái tới nhân viên kiểm tra, có thuận tiện hay không hiện tại mang ta đi nhìn xem vấn đề. Như vậy vãn. Một cái đại thẩm hầu nghi mà đánh giá Giang Nhất Minh. Này đều hơn 10 giờ tối. Bất động sản cùng ta hẹn trước vào ngày mai. Giang Nhất Minh nói, bất quá ta tan tầm đi ngang qua nơi này, cũng liền tiện đường tới hỏi một chút, các ngươi nếu là để ý, ta đây liền ngày mai buổi chiều lại đến. Hắn nói xong làm việc liền phải rời đi. Ai không có việc gì không có việc gì, trong nhà đều có người. Tiểu tử, ngươi trước cùng ta đi lên đi nhà của chúng ta liền trụ lầu 3, không cao. Một người vội vàng ngăn lại nói, nhà của chúng ta điều hòa tổng ra vấn đề. Ngủ tiếp một đêm đều đến cảm lạnh. Hảo. Giang Nhất Minh hảo tính tình mà cười cười, không lộ thanh sắc mà né tránh đối phương muốn túm chặt chính mình tay. Hắn nói, A-di đi lên mặt dẫn đường đi. Bao Khải Văn xem Giang Nhất Minh liền mạch lưu loát, mặt không đổi sắc mà hồ khẩu vô nghĩa, kinh ngạc mà mở to hai mắt, này liền làm hắn trà trộn vào đi. Ta đây làm sao bây giờ? Giang Nhất Minh bỏ lên trên lầu 2, ở cửa sổ khẩu chiều Bao Khải Văn phất phất tay, ý bảo đối phương đi về trước. Bao Khải Văn chỉ ngừng ở bên ngoài xe, tỏ vẻ chính mình ở trong xe chờ. Loại này kiểu cũ nơi ở lâu, lầu một có thể tắc 7-8 hộ người, Giang Nhất Minh bỏ lên trên lầu 3 sau, lơ đãng mà đánh giá này một tầng mặt, liền thấy từng nhà cửa đều treo một bó ngải diệp, có chẳng sợ khô cũng không gỡ xuống. Hắn nhướng mày, tò mò hỏi, "A Di, các ngươi bên này đều hưng cửa quải cái này?" Bị hỏi đại thẩm trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nàng nhỏ giọng nói, "Đoàn người đều mê tín cái này, ta đây liền nhập ra tùy tục đi theo quải bái." Nàng mở cửa, làm Giang Nhất Minh tiến vào. Đối diện đại môn tủ giày thượng dán một mặt nửa người cao gương, Giang Nhất Minh thấy gương liền thở dài. Gương là có thể hóa sát, nhưng là dán chỗ nào lại là chú ý. Giống như vậy trực tiếp đối với cổng lớn dán, không bằng nói là trực tiếp đem đồ vật mời vào cửa nhà. Hắn thấy tủ giày phía dưới là trang bánh xe, nhẹ đẩy liền sẽ hoạt động, thường phục làm dựa tủ giày giày đi mưa bộ, đem kia mặt gương hướng bên cạnh đẩy điểm, hình thành một cái tiểu tam 10 độ tả hữu góc, thoáng hóa đi một ít. Vào cửa sau, đây là một gian tiểu hộ hình phòng ở, phòng vệ sinh cùng phòng bếp tê ở cùng nhau, phòng khách cùng phòng ngủ nhị hợp nhất, một trương bàn ăn liền tìm khối đất chống cách, toàn bộ phòng đều lộn xộn không chỗ an chân. Giang Nhất Minh nhìn chung quanh một vòng, thẳng đi đến rộng mở cửa sổ chỗ đó, cửa sổ hướng ra ngoài, ấn một cái phòng trộm song sát, ly tả hữu cách vách cửa sổ rất gần, cơ hồ là duỗi tay là có thể chạm vào khoảng cách. Hắn nhăn lại đỉnh mày, ngón tay sờ qua song sát thượng khắc ngân, có chút biến hình. Như là nhân thủ niết biến hình bộ dáng, dấu tay cũng không rõ ràng, nhưng là đương Giang Nhất Minh duỗi tay niết thượng song sát khi, lại cơ hồ cùng mặt trên rơi xuống dấu vết tan khớp. Thiết đối hồn phách có ức chế thương tổn tác dụng, này mặt trên dấu vết rất có khả năng là quỷ hồn lưu lại. Giang Nhất Minh quay đầu tưởng do hỏi nhà này chủ nhân hay không gặp được quá cái gì kỳ quái hiện tượng, lại thình lình gặp được cách vách cửa sổ, một nữ nhân gương mặt dán cửa sổ, đờ đẫn mà, trầm mặc mà nhìn chằm chằm hắn xem. Giang Nhất Minh động tác một đốn. Chương 15 giả thần giả quỷ thứ 15 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 15 thiên bàn trang điểm thượng nữ nhân. Ai tiểu tử, ngoại cơ dương ở cái này cửa sổ phía dưới đâu, không ở chỗ đó. Đại thẩm thanh âm từ bên kia truyền đến. Giang Nhất Minh theo bản năng xem qua đi, hảo, lập tức tới. Hắn lên tiếng, lại chuyển đi xem cửa sổ bên kia. Nữ nhân gương mặt biến mất, màu trà cửa sổ pha lê nhìn lại một mảnh là mơ hồ ám trầm. Giang Nhất Minh thu hồi tầm mắt, hơi lớn lên lông mi rũ xuống, như suy tư gì mà nhấp thẳng môi tuyến. Điều hòa ở chỗ này, cơ dương ở cửa sổ phía dưới. Đại thẩm chỉ cấp Giang Nhất Minh xem. Giang Nhất Minh hơi gật đầu, làm bộ làm tịch mà ở điều hòa trước sau đánh giá. Không cần mở ra xem sao. Đại thẩm trong tay cầm cái tọa vịt, lo lắng sốt ruột mà nhìn Giang Nhất Minh. Không cần, ta nghe một chút nó bên trong thanh âm liền biết vấn đề ra ở đâu. Giang Nhất Minh uyển chuyển từ chối đại thẩm trong tay khởi tử, nghiêm trang mà lừa gạt nói. Đại thẩm nửa tin nửa ngờ mà lên tiếng. Giang Nhất Minh đánh giá một chút toàn bộ phòng bố cục, theo sau đem đối với đầu giường, tê ở điều hòa bên cạnh thí y kính một lần nữa dịch hạ vị trí, mỹ danh rằng là tán nhiệt không được. Gương đối đầu giường, tối kỵ. Đã dễ dàng va chạm sát khí, cũng dễ dàng ở đi tiểu đêm thời điểm kinh đến người. Người chấn kinh khi, nguyên hồn dung chuyển, dễ dàng nhất đưa tới không sạch sẽ đồ vật. Đại thẩm, có thể cho ta giấy bút sao? Ta đem những việc cần chú ý viết xuống tới. Đến lúc đó lại có vấn đề nói, các ngươi chính mình cũng có thể trước lâm thời ứng phó một chút. Giang Nhất Minh hỏi. Nga, hành A. Tiểu tử lại tuấn lại cẩn thận, thật tốt. Đại thẩm vừa nghe, vui vẻ đến đôi mắt đều nheo lại tới, lập tức đi cầm giấy bút lại đây. Giang Nhất Minh ghé vào trên bàn viết, đại thẩm tắc đi trong phòng bếp. Không ai ở bên cạnh nhìn vừa lúc, Giang Nhất Minh nhắm mắt nhẹ niệm, cư thu ngũ lôi thần tướng, điện trước quang hoa, nạp tác một thân bảo mệnh. Thượng tác trói quỷ phục tà. Hết thể chết sống diệt, nói ta trường sinh. Cấp tốc nghe lệnh. Hắn bỗng dưng mở mắt ra, biểu tình trang trọng, chấp bút ở trên tờ giấy trắng liền mạch lưu loát. Phu thành, màu đen mực nước ở trên tờ giấy trắng hiện ra một sợi tử kim ánh quang, tử khí đông lai, chợt lại ẩn đi xuống. Giang Nhất Minh đem lá bùa chết thành tiểu tam giáp bao, đặt trên đầu giường góc xó xỉnh chỗ tối. Làm xong này đó, đại thẩm cũng vừa lúc từ trong phòng bếp ra tới, giặt sạch cái quả táo cấp Giang Nhất Minh, vất vả nha, ăn cái quả táo đi. Khách khí. Giang Nhất Minh cười cười, không có tiếp nhận, hắn thực mau rời đi đề tài, không có làm đối phương cảm thấy xấu hổ không ổn. Hắn hỏi, ngươi biết cách vách kia hộ trụ chính là người nào sao? Hắn chỉ mới vừa rồi ở cửa sổ chỗ đó thấy nữ nhân phương hướng. Đại thẩm nghe vậy, sắc mặt hơi chút trở nên có chút không quá tự nhiên, nàng lắc đầu, buông xuống quả táo nói, chúng ta cũng chưa như thế nào cùng kia hộ nhân ra nói chuyện qua, ta chỉ có một lần mở cửa đổ rác thời điểm gặp được quá bên trong người. Trong phòng đều là một cổ siêu vị, ghê tởm vô cùng, cũng không biết kia trong phòng người như thế nào trụ đến đi xuống. ngươi nhìn thấy chính là nam nhân vẫn là nữ nhân? Giang Nhất Minh hỏi. Đương nhiên là nam nhân. Một cái râu ria xồm xoàm, giống dã nhân dường như. Ngày đó ban đêm đột nhiên cúp điện, chúng ta đều chạy ra hỏi tình huống, cũng chỉ có hắn không ra tới, nhà hắn còn điểm ngọn đến đâu. Đại thẩm còn nói thêm. Chúng ta đều đang nói, không biết cách vách kia phòng có phải hay không cái gì đào phạm chạy trốn tới nơi này tới giấu người thái mắt. Đại thẩm dùng tay che miệng nhỏ giọng nói, phía trước phương gia tức phụ còn đang nói đâu, khuya khoắt còn nghe thấy kia trong phòng truyền đến có người ở khóc, ngươi nói thấm người không thấm người. Có thể hay không là cái gì bắt cóc phạm, đem người giấu ở trong phòng. Giang Nhất Minh cười cười không có đáp lời, đại thẩm trượng phu ho khan một tiếng, nhẹ trách mắng, nói bừa cái gì đâu. Nhân gia ở chỗ này ở 3-4 năm, trong nhà là làm buôn bán, phía dưới cái kia trà sữa cửa hàng chính là hắn khai. Đại thẩm che miệng đào hút khẩu khí, chính là phía dưới cái kia quý người chết tiệm trà sữa. Một ly tiện nghi trà sữa chính là ta 1 tháng tiền công. Như vậy có tiền, trụ chúng ta nơi này làm gì? Lần trước ta gặp được hắn thời điểm, hắn còn cố ý cùng ta chào hỏi, nói trước 2 ngày trà sữa Chesil, có cổ mùi lạ, quấy dày đến hàng xóm ngượng ngùng đâu. Nhân ra chính là lôi thôi lết thiết điểm, ngươi thiếu cùng những cái đó phụ nhân bố trí nhân ra. Nga đại thẩm nhíu môi. Ta đây liền trước rời đi, điều hòa không có gì khuyết điểm lớn, chiếu ta hiện tại như vậy phóng liền không thành vấn đề, những việc cần chú ý trên giấy. Giang Nhất Minh hướng cửa đi. Được rồi, vất vả ha, tiểu tử xuống lầu cẩn thận một chút, chúng ta này thang lầu đèn khi tốt khi xấu. Đại thẩm đem Giang Nhất Minh đưa đến cửa, nhiệt tâm mà dặn dò. Nàng đóng cửa lại, trở lại trong phòng, liền thấy nhà mình bạn già chiều chính mình mắt trợn trắng, nhìn đến tuổi trẻ tiểu soái tốt liền ân cần. Bằng không ta lúc trước như thế nào đuổi kịp ngươi. Đại thẩm cười mắng một câu, đấm bạn già một cái ái quả đấm, sau đó đi xem trên bàn Giang Nhất Minh lưu lại những việc cần chú ý. Giấy trắng trung gian chỉ có một hàng cứng cắp hữu lực tự, có vấn đề cưỡng chế tắt máy sau khởi động lại. Đại thẩm cảm thấy này một hàng tự trừ bỏ xinh đẹp đến không giống như là cái kiểm tu công có thể viết ra tới ngoại, rất lừa gạt người. Giang Nhất Minh tỏ vẻ, cơ bản không có gì vấn đề là cưỡng chế tắt máy sau khởi động lại giải quyết không được, lại nghiêm trọng điểm, kia hắn cũng giải quyết không được ha. Liên giống như đại thẩm nói, bọn họ này chàng lao trong lâu đèn, xác thật khi tốt khi xấu, Giang Nhất Minh không đi 2 bước. Mới vừa đi đến cách vách kia phiến trước cửa, hành lang đèn liền diệt. Giang Nhất Minh dừng lại bước chân, hắn bên tay phải xa trong môn truyền ra tinh tế tiếng vang, như là nữ nhân khóc nức nở. Giang Nhất Minh do dự gian, xa môn bỗng nhiên bị một trận gió thổi khai, hướng ra phía ngoài khai ra một người rộng hẹp khe hở, như là ở mời Giang Nhất Minh đi vào. Nay đều không tiến, không khỏi quá không cho người mặt mũi. Giang Nhất Minh tự nhủ cười một tiếng, nhấc chân vượt trong môn. Lúc trước đại thẩm theo như lời toan xú vị đại khái là đã tàn mất, trong phòng cũng không có đặc biệt nồng đậm toan xú khí vị, ngược lại có một cổ nhàn nhạt đồ ăn mùi hương, như là có người mới vừa thiêu đồ ăn hầm canh. Giang Nhất Minh đi vào phòng, cùng cách vách cơ hồ là giống nhau như lúc bố cục, chẳng qua rõ ràng thoạt nhìn muốn trống vắng không ít, linh tinh một chút gia cụ. Càng mấu chốt chính là, Giang Nhất Minh không có thấy người. Thật giống như, vừa rồi hắn thấy cái kia dán cửa sổ nữ nhân, là trống rông xuất hiện. Giang Nhất Minh ở trong phòng dạo qua một vòng, lại là không thu hoạch được gì, hắn cau mày đang định rời đi thời điểm, phòng tắm chỗ đó đông nhiên chuyển đến tiếng nước. Hắn nhấp nhấp miệng, xoay người đi hướng phòng tắm. Tắm mảnh kéo đến kín mít, một chút cũng nhìn không thấy bồn tắm bên trong tình cảnh, bồn rửa tay vòi nước ninh tới rồi lớn nhất ra thủy khẩu, nóng bỏng nước gấm xoát xoát địa lao xuống, bay nhanh ở trên gương nhiễm một tầng trắng xóa nhiệt khí. Giang Nhất Minh méo một trương khăn giấy, cẩn thận mà đóng lại vòi nước. Tiếng nước cũng không có dừng lại. Hắn ánh mắt chuyển hướng bị tắm mảnh mượn sức buồn tắm chỗ đó, tiếng nước xôn xao mà cọ rửa màng thai, trừ cái này ra lại là một mảnh hoàn toàn yên tĩnh. Giang Nhất Minh chậm rãi tới gần, bàn tay hướng tắm mảnh, do dự vài giây sau, đột nhiên một phen kéo ra. Phần 14. Suối bồng đầu đi xuống tới nóng bỏng nước ấm, buồn tắm không có người, chỉ có một vại không lớn không nhỏ thổ màu đỏ ấm sành. Giang Nhất Minh chau mày, đóng lại thủy, nhìn kia chỉ thổ màu đỏ ấm sành. Như là nhìn chằm chằm cái gì giai cấp địch nhân dường như. Hắn ngồi xổm xuống, nghe thấy một cổ lúc trước mới vừa vào cửa khi nghe thấy đồ ăn mùi hương, chẳng qua lúc này này cổ hương vị càng thêm nồng đậm thả mục tiêu rõ ràng mà thôi. Khấu ở ấm sành thượng cái nắp bị vạch trần, một cổ mùi thịt phát mũi. Giang Nhất Minh hướng trong đầu nhìn lại, ánh sáng quá mở, cái gì cũng thấy không rõ. Hắn tìm được sưởi ấm khí chốt mở, bang mà một tiếng mở ra, đỉnh đầu 4 con tiểu thái dương toàn bộ khai hỏa. Nhất thời chiếu đến phòng tắm sáng sủa cực kỳ. Mà Giang Nhất Minh cũng hoàn toàn thấy rõ ấm sành đồ vật. Hắn trước thấy một con mắt hạt trâu nổi tại nước canh thượng, sau đó lại thấy ở một đoàn rối rắm thịt, có một con ngắn nhỏ tay, bàn tay hướng về phía trước, lòng bàn tay phiếm màu đỏ tím. Giang Nhất Minh cảm thấy dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, hắn đột nhiên đem cái nắp thả lại đi, nhanh chóng đứng dậy. Nhưng mà liền ở hắn một cái xoay người thời điểm, hắn cơ hồ cùng một nữ nhân mặt dán mặt. Nữ nhân này chính là phía trước hắn ở cửa sổ chỗ đó thấy. Đây là ta hài tử, ngươi thấy sao? Nữ nhân mặt vô hạn phóng đại ở Giang Nhất Minh trước mặt, nàng môi lúc đóng lúc mở, toan xú khẩu khí từ nàng khoang miệng phun ra, như là ba bốn thiên không có đánh răng rồi giống nhau. Giang Nhất Minh ngừng lại rồi hô hấp không có ra tiếng. Nữ nhân vòng qua Giang Nhất Minh, không lưng nâng lên buồn tắm ấm sành, tư thế ôn nhu đến giống như là ôm một cái hài tử. Ngươi là đoạn phí thế tử. Nữ nhân ôm ấm sành bóng dáng một đốn, theo sau đột nhiên xoay người nhìn về phía Giang Nhất Minh, ánh mắt hung ác. Không cần để hắn. Giang Nhất Minh cảnh giác mà lui về phía sau một bước, nhưng là cũng không có phát hiện nữ nhân có bất luận cái gì công kích ý đồ. Hắn hơi hơi tùng hạ bả vai, hoan thanh nói, hảo, không đề cập tới hắn.